Chương 219, bản cổ phiên, yêu tộc thương chương 219, bản cổ phiên, yêu tộc thương ngộ đạo cầu thang. Lần nữa tiến vào, lần này Lý Tố sức thừa nhận không thể nghi ngờ mạnh rất nhiều. Không ngừng cùng thần thông cảnh yêu tộc tiến hành đại chiến, để cho hắn chí cao thiên trường có cực lớn tiến bộ, đạo vận bài bố càng ngày càng chặt chẽ, trọng yếu nhất là 3 lần hóa đạo, mang cho hắn cực kỳ đáng sợ tăng lên. Hóa đạo, mỗi nhiều một lần, tăng lên cũng là toàn phương diện. Nhục thân, linh hồn cũng là như thế. Mà Lý Tố không phải đơn loại chí cao thiên trường hóa đạo, mà là nhiều loại, đồng thời toàn bộ đều là căn bản thiên trường, này mang đến hiệu ứng càng là đáng sợ. Nhục thân phương diện tạm thời không đề cập tới, trên linh hồn chiếm được thay đổi thật lớn. Bởi vì huyết nhục chí cao, linh hồn hắn chiếm được huyết nhục đặc tính, thu được bản thân chữa trị năng lực. Huyết nhục chí cao vì sao khó chết, chính là bởi vì như thế, bản tùy tiện không cách nào bị thương, chỉ khi nào bị thương sẽ rất khó chữa trị, linh hồn sẽ có chuẩn bị huyết nhục đặc tính, nói cách khác chỉ cần còn có một giọt máu có thể tồn tại, năm này tháng nọ tương lai một ngày nào đó liền có thể số nhiều tới, có thể nói đem bất tử tính phát triển đến cực điểm. Sau đó hắc quang bạch lôi, lôi pháp chi lực, trái phải hai mặt, để cho linh hồn đồng thời đầy đủ hư thực biến hóa, lôi bản thân có rèn luyện linh hồn tác dụng, tiên nhân muốn phi thân đầu tiên là phải tiếp nhận tiên kiếp, kinh lịch lôi phạt rèn luyện linh hồn. Lôi pháp chí cao tương đương với sớm để cho Lý Tố linh hồn tiếp nhận rồi rèn luyện, mặc dù không có thoát thai thành tiên, linh hồn không thể nghi ngờ đầy đủ cực mạnh tính bền dẻo, cường độ chiếm được cực kỳ đáng sợ tăng lên, đối mặt số nhiều yêu tộc đồng thời thi triển bản bệnh thần thông vĩ lực tiến hành đánh sát, mặc dù thân thể bị thương không cạn, trên linh hồn cũng rất khó có hiệu quả, bằng không thì ảnh tử cũng sẽ không một lần để cho 4 tên thần thông cảnh yêu tộc vây công hắn. Cuối cùng là linh bảo chân kinh, xem như tam thanh một trong, thượng thanh linh bảo thiên tôn đạo pháp, Lý Tố trực tiếp luyện được thanh bình kiếm, cái này căn bản pháp nắm vững chu tiên tứ kiếm kiếm ý, xem như mạnh mẽ tấn công nhất sát thủ đoạn. Đối với linh hồn cường hóa không nhiều, nhưng đừng quên linh bảo chân kinh bản thân. Thần thông chính là pháp bảo chính là thần thông. Muốn gánh chịu chí cao sát phạt vĩ lực, không có cường đại vật dẫn sao có thể được? Là lấy từ thanh bình kiếm quả tu thành bắt đầu từ ngày đó Lý Tố thân thể, linh hồn đều ở không ngừng bị linh bảo chân kinh bản thân rèn luyện, hóa đạo càng là như vậy, viết nhập là kiếm kinh, kiếm lý, kiếm ý, hình thành lại là vật dẫn, vỏ kiếm. Linh hồn cùng nhục thể cũng như cùng pháp bảo đồng dạng, sức chịu đựng lên đến cực kỳ đáng sợ tăng lên. Đạo quả bị phong tình huống dưới, có thể đối mặt yêu tộc 4 tên thần thông cảnh bất bại, kiên trì mấy ngày sau đem nó từng cái chém giết, cũng không phải đối phương quá yếu, mà là Lý Tố theo một ý nghĩa nào đó đã siêu quy cách. Dù sao, bất kể nói thế nào vẫn như cũ chỉ là đạo thuật cảnh, vì trở thành thần thông, sao là thần lực. Pháp lực loại vật này lại cao hơn, cùng chân chính thần thông cảnh vẫn là khác nhau. Cơ bản Lý Tố ở vào khiếm khuyết đạo quả, thần thông còn chưa tính thực chất triệt để thuế biến, vẹn vẹn dựa vào pháp lực cường độ, đối với chí cao thiên trường nắm vững, cùng mấy lần hóa đạo liền có thể đồng thời cùng 4 tên thần thông cảnh đại chiến. Xác thực, những yêu tộc kia không thể xem như tuyệt đỉnh thiên tiêu, có thể ngươi muốn nói bọn họ yếu, cái kia thật có chút không thể nói. Bọn chúng mặc dù cũng bị hạn chế một chút, dù sao thí luyện là muốn để cho Lý Tố mạnh lên, mà không phải để cho hắn cái chăn trong sáng ẩu đả, thậm chí đánh chết. Có thể quả quyết không có Lý Tố bị hạn chế hung ác như thế. Tối thiểu đạo quả bọn chúng là có thể vận dụng, vĩ lực tầng tầng không ngừng, bằng không thì mấy bộ trí cao nắm vững, vẫn là trí cao căn bản pháp hóa đạo 3 lần, cũng không trở thành như thế như vậy chật vật. Bởi vậy, phen này tăng lên xuống tới, Lý Tố tiến bộ kinh người. Nhất trực quan thể hiện, không thể nghi ngờ chính là ngộ đạo cầu thang nơi này. Có hỏa bay lên, không thể so với lúc trước lĩnh ngộ gió đến kém, đồng thời hỏa chi lực càng lộ vẻ bạo ngược, đối với nhục thể, đối với linh hồn đều tạo thành cực kỳ đáng sợ chấn động. Những cái này hỏa không tầm thường, cũng là trong thiên địa đặc thù hỏa, mỗi một cố đều ẩn lực lượng vô cùng. Bọn chúng đốt Lý Tố toàn thân cháy đen, linh hồn đều ở đỏ lên, trên đỉnh đầu đều bốc khói, thất khiếu đều ở phun lửa, kinh khủng kia nhiệt độ cao liền hư không đều sinh ra vặn vẹo không nói, trực tiếp tác dụng tại Lý Tố trong thân thể cùng trên linh hồn mặt. Thể nội trên linh hồn cái kia sáng tác trí cao kinh văn đều mắt trần có thể thấy vặn vẹo lên. Dù vậy, Lý Tố không thấy chấn động, hắn ánh mắt sáng rực, kim quang không ngừng, đại não chỗ sâu nhất đạo giải đang phát sáng, không còn là đã từng loại kia giống như một khỏa trên ngôi sao vừa mới thắp sáng văn minh điểm điểm tinh hỏa, mà là liên miên sẽ bị đêm tối bao trùm hình thành triệt để thắp sáng. Ngọc Thanh Tiên Trương bị hắn cấp tốc bắt lấy, nguyên thần đạo quả trên cái kia một góc viết gió cờ xí đang nhanh chóng được bổ sung, đem một cái khác bộ phận hiện hóa. Lại là một góc cờ xí tại một chút xíu liền hiện ra, trên đó ánh lửa sáng rực, có đại đạo lý lẽ bị viết nhập trong đó. Hóa thành chữ hỏa, rơi vào cờ xí phía trên. Nguyên thần đạo quả hơi chấn động một chút, trên người cựu sắc bảo quang càng ngày càng nồng đậm, có chí cao vĩ lực tại bắn ra, nguyên thần thân thể bị xanh đỏ nhị khí bao trùm, bị phong hỏa hai lực giã luyện, có từng điểm tạp chất giã luyện đi ra. Dừng bước lại, Lý Tố hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục hướng phía trước. Lần này là nước, thủy sắc ngàn vạn, biến hóa không biết. Có nước gánh nặng, một giọt như núi, chính là Lý Tố một bước sau khi rơi xuống, phảng phất đều muốn bị đè sập. Có nước phiêu miểu, thể nhẹ như khói, lại có thể chui vào phế phủ, thúc người thần hồn. Có nước cấm lãnh, ngầm không hiểu khí đông, hít một hơi phảng phất có thể đem tạng phủ đều cho đông cứng, tư duy cũng cho đông cứng đồng dạng. Thân ở trong đó, cho dù hắn hóa đạo 3 lần, vẫn như cũ rất là khó chịu, linh hồn nhục thể đồng thời đều ở run rẩy, bị này nước khảo nghiệm. Lý Tố không để ý tới, mặc dù ảnh hưởng rất lớn, vẫn như cũ còn có thể tiếp nhận, ánh mắt của hắn chết chằm chằm trên cầu thang không ngừng dâng lên kinh văn, nhìn hắn bản chất, thấu hắn thân thủy, từ cái kia căn bản nhất chỗ, bắt này đại đạo lý lẽ, thiên địa này chi trương. Đạo giải không ngừng chấn động, có kinh văn từ cái kia trong đó tràn ra, một chút xíu trôi nổi mà lên rơi vào nguyên thần đạo quả bên trong, trên đỉnh đầu hai góc cờ xí chấn động, cái thứ ba vị trí một chút xíu hiện hiện, bị một chút xíu liền hiện ra. Phong hòa nước. Lý Tố ánh mắt chớp động, cho dù nói cờ xí còn chưa hoàn toàn, hắn sở ngộ đã đến cao, nói chung hẳn là lấy địa hỏa phong thủy bốn lực làm chủ, hóa thành chí cao lý lẽ, là cấn thiên địa khắc họa. Mà cờ xí, có thể liên tưởng đến không thể nghi ngờ chỉ có một cái. Bản cổ phiên. Mặc dù vị này còn có cái khác có tên pháp bảo, nhưng không thể nghi ngờ bản thân nguyên thần đạo quả trên hiện ra cái này, hẳn là bản cổ phiên không thể nghi ngờ. Lý Tố không ngừng, cho tới bây giờ, bốn lực kém một góc, hắn cấp tốc đem thủy chi đạo văn bát hấp thu được đỉnh đầu của mình cờ ảnh chi bên trong, hình thành ra đệ tam sừng, nhất thời hơn phân nửa quân cờ xuất hiện, nó tại nguyên thần đạo quả bên trên, kèm theo tam sắc vĩ lực không ngừng phiêu động, có lực lượng đáng sợ ở bên trong thanh nén. Khi một hơi, Lý Tố bước chân ở trên, đi lên này ngộ đạo cầu thang tầng cuối cùng. Mà phải hình dung như thế nào? Cùng kể trên phong, hỏa, thủy khác biệt, nó cho Lý Tố hoàn toàn là một cái khác cảm thụ. Phản phất lập tức đứng ở một cái to lớn vô cùng thế giới bên trong, đành phải một mình hắn, xung quanh không có cái gì. Bỏ rộng rãi, to lớn, vô biên vô hạn. Đứng ở nơi đó, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, chấn động không hiểu, thân thể, linh hồn đều hứng chịu tới đáng sợ trùng kích. Loại áp lực này, không phải là bị công kích, mà là một loại khó nói lên lời cảm thụ. Cô tịch trống rông không cách nào nói rõ tình mình. Nhịn không được dù là Lý Tố đạo tâm kiên định, cũng bị lắc lư, có một loại sống sót thật thống khổ, sinh mệnh tốt bi ai, mọi thứ đều quá mức nhỏ bé cảm thụ. Lý Tố không ngừng hấp khí, chấn áp đạo tâm, ma diệt lấy kéo dài lên cảm xúc. Hắn mắt sáng như đuốc, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Thiên Trường cuối cùng một góc, không ngừng ghi chép. Địa hỏa phong thủy, không thể nghi ngờ hơn là gánh chịu, độ dài nhiều nhất, nội dung nhất là cuộn cuộn. Đầu nhập lối đi nhỏ mắt phân tích, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là kinh văn, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, nhiều đến gần như sắp giảng Lý Tố bao phủ lại. Phản phất xếp gỗ, từng khối tích lũy, quá nhiều, nhiều lắm. Lý Tố vẫn như cũ tỉnh táo, bình tĩnh như trước, bởi vì hắn đã hội tụ tâm giác, hắn càng hoàn thành 3 lần hóa đạo, giờ này khắc này hắn cảnh giới, thực lực của hắn không thể nghi ngờ đều đạt đến một cái vượt qua tưởng tượng độ cao, trên người dày đặc kinh văn đang phát sáng chống đỡ lấy hắn, chống cự lại cái thế giới này đối với hắn áp chế. Cờ xí cũng ở đây chấn động, đang phát sáng. Kèm theo Lý Tố một chút xíu hấp thu cuối cùng chi lực, cuối cùng tiên trường, cuối cùng thuộc tính, nó bắt đầu trở nên hoàn chỉnh, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Thời gian đang trôi qua, vượt qua tưởng tượng tốc độ. Không ngừng ghi chép, không ngừng ghi chép, một chút xíu sáng tác, cuối cùng cờ xí cuối cùng một góc bị hắn liền nhận ra. Ông, cờ xí chấn động, địa hỏa phong thủy viên mãn một khắc, nó triệt để hoàn chỉnh. Viên mãn, có vĩ lực tại sinh sôi, nảy mầm. Theo bốn lực giao hội, cờ xí bắt đầu chấn động, không ngừng xen lẫn, bọn chúng dung hội lên, bốn lực bị kéo thành một cỗ, chí cao thiên trường không ngừng giao thoa, lấy vì vật dẫn, ba lực bám vào trên đó, cờ xí đỉnh trên một cái màu trắng cột bị dẹp đi ra, nó một chút xíu sinh trưởng cuối cùng hóa thành bản cổ của cờ. Đây không phải phổ thông của cờ, nó không đơn giản. Xuất hiện lập tức, có vĩ lực phát sinh, cột cờ rung động nhẹ nhẹ, câu lên cờ xí, bắn ra quang mang. Quang mang từ Lý Tố nguyên thần đạo quả trên bắn ra, lập tức bắn phá ra ngoài, tác động đến bên ngoài. Ông. Một tiếng vang nhỏ, Lý Tố ở tại cái kia to lớn vô cùng, có rộng lớn vô biên địa chi giới, vậy mà giống như tấm gương đồng dạng, theo bản cổ cột cờ khuấy động cờ xí chi lực, một chút xíu bị vỡ vụn ra. Đây là, Lý Tố kinh ngạc một chút, hắn có chút chấn động, địa hỏa phong thủy thành bản cổ phiên, vốn cho là chỉ là thai nén bốn lực, lại không nghĩ cuối cùng tổng thể một cỗ, có chém rách hư không, bài trừ chấn áp lực lượng. Cơ này, bốn lực hội tụ phía dưới, có thể phá cấm chế, có thể hỏng chấn áp, có thể giải hư không, đồng thời bản thân đồng thời đầy đủ lĩnh vực chấn áp, cắt đứt hư không, phân hóa chiến trường năng lực. Cơ thành một khắc, Lý Tố trong đầu liền tự nhiên mà vậy sinh ra ý nghĩ thế này. Hắn nhịn không được đôi mắt lập lòe, cảm nhận được bản cổ phiên vĩ lực, cùng huyết nục trí cao, cùng thanh bình kiếm nói, cùng phát quốc, cùng lôi pháp trí cao hoàn toàn khác biệt phương hướng. Đây là điều khiển thế giới. Trong cõi u minh, kèm theo Lý Tố đem Ngọc Thanh Thiên Trường cao nhất căn bản pháp nắm vững về sau, này to như thế cầu đạo nhai hắn cũng có thể cảm nhận được. Cầu đạo nhai, trên bản chất chính là Ngọc Thanh Thiên Trường căn bản pháp bên trong bản cổ phiên lực lượng. Phân chia thế giới, định nghĩa quy tắc, điều khiển địa hóa phong thủy, diễn dịch tất cả. Lý Tố suy nghĩ hơi động một chút, thân hình trực tiếp từ ngộ đạo cầu thang tầng cao nhất biến mất, xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới Ngọc Hư Cung phía trên. Ảnh tử vẫn tồn tại như cũ, nó chấn động không hiểu, cùng Lý Tố thể nội bản cổ phiên có cảm giác. Lý Tố không kỳ quái, hắn mi tâm quang mang lóe lên, bản cổ phiên trực tiếp hiện ra. Ảnh tử chấn động, toát ra vui vẻ cảm xúc, hư ảnh hơi chấn động một chút thân hình bắt đầu hiện lộ ra cái kia bị che đậy một góc, nó chân thực bộ dáng. Bản cổ phiên, không hề nghi ngờ bản cổ phiên. Không giống với Lý Tố trong sáng lấy thần thông cấu thành, trước mắt cờ này hữu hình, trên người mặc dù cũng có hoa văn đại đạo, cũng có chí cao thiên trường, nhưng nó không hề nghi ngờ là vật hữu hình, mà không phải vô hình chi thể. Nó khẽ run lên, đường kính đem Lý Tố hóa ra bản cổ phiên thu nạp vào đi. Nhìn không được chấn động một lần, Lý Tố hít một hơi, kém chút không trực tiếp té ngã trên đất, thể nội pháp lực toàn bộ đều bị bản thân bản cổ phiên thu nạp đi qua, hiếm thấy thành tựu đạo thuật cảnh sau lần thứ nhất pháp lực khô kiệt. Kèm theo đại lượng pháp lực hấp thu, Lý Tố tạo thành bản cổ phiên chấn động một lần, đúng là cải biến hình dạng, biến thành phiên bản thu nhỏ Lý Tố, trung niên bộ dáng, hắn có chút nghiêm túc, phảng phất quy tắc hóa thân, thế nhưng có chút nhếch miệng lại hiện ra một tia bất cần đời. Hắn hơi động một chút một bước đi vào bản cổ phiên bên trong, ngồi xếp bằng, thành cờ này chi linh. Theo bản cổ đạo quả dung nhập, chân chính bản cổ phiên thân thể chấn động, trực tiếp rơi xuống, cắm vào ngọc hư cung trên. Cột cờ run rẩy, cờ xí tung bay, cầu đạo nhai đều có cảm ứng, bắt đầu chấn động, bốn phía hư không xuất hiện nguyên một đám to lớn vô cùng vết rách, bên trong có nồng đậm vô cùng, trình độ cực cao, vô cùng cuồng bạo siêu phàm linh tử chạy ra, bị toàn bộ cầu đạo nhai hấp thu, bị bản cổ phiên chỗ hấp thu. Ta phải ngủ say. Bản cổ phiên bên trong phát ra âm thanh, không phải người xa lạ, chính là Lý Tố. Lý Tố sợ ngây người, triệt để. Chương 219, bản cổ phiên, yêu tộc thương 2 chương 219, bản cổ phiên, yêu tộc thương 2 bởi vì một cái cực kỳ rung động kết quả xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia chính là cùng thanh bình kiếm một dạng, bản cổ phiên bị hắn triệt để luyện hóa, hắn đạo quả hóa thành cờ này chi hồn. Trước tiên liền dâng lên cờ mở nở cảm thụ, trong đầu xuất hiện mình bị ngọc thanh, thượng thanh hai vị sư tôn đồng thời nắm đuốt đầu cùng chân, chuẩn bị thi triển thần thông hình ảnh. Cờ mở nở, vì sao a? Trong thoáng chốc Lý Tố thậm chí đều thấy được một cái hình ảnh, có người cầm trong tay bản cổ phiên đang cùng địch chiến đấu, đối phương là một cái thân ảnh màu đen, cực kỳ chẳng lành, có thể thôn phệ tất cả, phảng phất hắc ám hóa thân, phảng phất tà ác bản thân. Đối mặt tên đại địch kia, nắm lấy bản cổ phiên thân ảnh người nhấc tay vẫy tranh, vũ trụ hư không thành đồ, kèm theo hắn không ngừng huy động trong tay bản cổ phiên, ước vạn vương thế giới chớp mắt tạo ra, hướng về cái kia đáng sợ hắc ám và chạm đi qua. Mỗi một lần giao thủ, cũng là 10 vạn cái thế giới hủy diệt, vô số tinh thần ảm đạm, vũ trụ tại chỗ tác động đến lên dưới, đã xảy ra một lần lại một lần đáng sợ vụ nổ lớn. Sau một khắc Lý Tố trực tiếp bừng tỉnh, hắn đầu đầy mồ hôi, toàn thân tế bào đều run rẩy động, sợ hãi không thôi. Đó là cái gì quỷ? Ai đang cùng ai chiến đấu? Chẳng lẽ là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cùng địch nhân tác chiến? Cầm trong tay bản cổ phiên người hắn không thể nhìn thấy chính diện, có thể hắn vĩ lực to lớn vượt qua tưởng tượng, chỉ là bóng lưng đều cho hắn vô cùng tuyệt vọng ngạt thở cảm thụ, nếu là địch nhân, chỉ sợ một cái ý niệm trong đầu đều có thể giết chết hắn. Lý Tố không cảm thấy đối phương là hắn, bởi vì khác biệt. Hơi thở đối phương quá mức rõ rệt, lấy Ngọc Thanh Thiên Trương làm cơ sở, không giống Lý Tố như vậy, một người có được mấy bộ trí cao, nhưng là hắn không hề nghi ngờ đem Ngọc Thanh Thiên Trương diễn hóa đến cực điểm, trình độ hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trong Phong Thần Thánh Nhân còn có loại này đối thủ? Không thể a. Mặc dù một chút bên trong ngược lại có chút hồng hoang không chỉ tầm giới, bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn chi địa, bên trong có ma thần vô số, có thể địch nổi thánh nhân. Có thể đó đã không phải là Phong Thần bảng được không? Lý Tố có chút kinh dị, đi tới cái thế giới này lâu như vậy rồi, lần đầu có chút không có cách nào ổn định. Lập tức hình ảnh, 3 giây cũng chưa tới, cho hắn quá đại xung kích. Trong lúc nhất thời vô số nghi vấn hiện trong lòng, vậy khẳng định không phải Phong Thần. Như vậy đến tột cùng là ai tại giao chiến? Có phải là hay không thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn? Cái kia hắc ám thực sự quá đáng sợ, quá chẳng lành, phảng phất có thể đem mọi thứ đều nuốt chửng lấy đồng dạng, đối mặt huy động bản cổ phiên diễn dịch trước vạn thế giới biến thành công kích thánh nhân, hắn lại có thể địa vị ngang nhau. Còn nữa, nếu thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, cái kia Đạo Đức Thiên Tôn đâu? Linh Bảo Thiên Tôn đâu? Tam Thanh một thể, không đạo lý Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu, mà khác hai cái xem trò vui a. Còn nữa, Phong Thần có lục thánh, tăng thêm Bình Tâm Nương Nương, cái kia chính là thất thánh, còn có đạo tổ, bọn họ đâu? Ở nơi nào? Tựa như không cũng ở đây tác chiến. Còn có phương thế giới này, thế giới kia mảnh vỡ, giữa bọn chúng có quan hệ hay không? Phong Thần bảng có thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu thật đang đối chiến đáng sợ cường địch, cái kia rõ ràng siêu việt Phong Thần cố sự này, nói cách khác hắn từ bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời Lý Tố nhịn không được tê cả da đầu, linh hồn cũng nhịn không được đang run rẩy. Có đôi khi, chân tướng loại vật này là cực kỳ đáng sợ, hồn nhiên vô tri có lẽ sẽ để cho người ta thoạt nhìn có chút cái gì, nhưng biết nhiều, thật rất khó bình tĩnh, nhịn không được nội tâm hốt hoảng. Đứng tại chỗ một hồi lâu, Lý Tố nôn nóng cảm xúc mới một chút xíu bình tĩnh lại. Đầu tiên, tổng kết một lần đã biết. Đệ nhất, tự nhiên là bản cổ phiên hắn có thể không thể dùng. Có thể, mặc dù mình luyện ra bản cổ phiên biến thành bảo quả, sáp nhập vào trước mặt này không sai biệt lắm cao 2 trượng to lớn tiên kỳ bên trong, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi bản cổ phiên lực lượng. Bản cổ phiên bản thân liền đầy đủ diễn dịch thế giới, điều khiển hư không lực lượng, cờ này mặc dù nhìn như đâm vào ngọc hư cung trước, trên thực tế cũng đâm vào Lý Tố sâu trong linh hồn, cắm ở hồn thổ bên trong. Cho nên, hắn có thể dùng, nhưng có hạn độ. Chỉ có thể sử dụng bản thân cảnh giới lực lượng, không cách nào vận dụng chân chính bản cổ phiên, đẳng cấp quá cao, hắn cảnh giới nghiêm trọng không đủ. Trên thực tế không chỉ là bản cổ phiên như thế, thanh bình kiếm cũng như thế, hắn mặc dù tại chính mình tế bào chỗ sâu, tiềm lực phía trên cắm dễ, nhưng kiếm bản thân cũng không ở nơi này, mà là tại không hiểu chi địa, hắn cảnh giới không đủ, còn lâu mới có thể trực tiếp gánh chịu, sẽ bị thanh bình kiếm trên chu tiên tứ kiếm kiếm ý chu sát. Còn có lôi pháp, Phật quốc, kim cương long giới, thậm chí dưới chân quỷ vực, Lý Tố đều cảm nhận được không một dạng địa phương, chỗ sâu ký túc lấy cái gì, đang chờ đợi hắn đi tìm ra, chờ đợi hắn cảnh giới đủ cường đại, triệt để dẫn đạo đi ra. T. Lý Tố đau răng, lá gan đều ở rung động. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, mẹ nó, cái này kịch bản lão tử không biết ta. Đây là thánh nhân bố cục sao? Là có đại lão chuyên môn thiết kế. Không rõ ràng cho lắm, Lý Tố ngược lại không có cảm giác gì, nhưng làm biết được bản thân thân ở trong đó về sau, hắn liền không nhịn được, trái tim đều ở chấn động. Mở ra Phật quốc, lấy khối thịt đi ra, đây là đầu kia dã nhu yêu, nó thật cực kỳ thảm, bị Lý Tố nhai sống rất lâu mới tắt thở, trước khi chết nhu nhãn trận thật lớn, một mặt chết không nhắm mắt, không thể nghỉ ngơi bộ dáng, để cho Lý Tố tương đối an nhàn, cảm giác có thể cảm thấy an ủi những cái kia bị nó nhai người chết. Hắn hít một hơi, ăn thịt bò an ủi một chút. Mặc dù giờ phút này hắn càng muốn làm hơn là đem thịt bò trực tiếp quăng xuống đất, sau đó quát to một tiếng ta năm ngoái mua khối biểu hiện để diễn tả. Thế nhưng sinh là một cái cao cấp công cụ người, đối mặt thánh nhân phương diện bố cục, Lý Tố cực kỳ từ tâm tiếp nhận rồi. Liên như là sinh hoạt cái kia chính là mạnh nữ làm, không thể phản kháng, vậy liền nằm xong ai trong đầu nghi vấn vô số, Lý Tố gãi gãi đầu, không có ý định suy nghĩ, ngẫu nhiên nhìn thấy một tia đại mạc, vẫn là đạo thuật cảnh hắn hiển nhiên lý giải không thể, cũng không giải quyết được. Tóm lại, tăng lên bản thân a mặc kệ tương lai như thế nào, tăng lên bản thân không sai. Hắn đi một chuyến Kim Ao, hấp thu đại lượng linh khí đem chính mình giống tuyết pháp lực khôi phục, để cho mình đến tốt nhất, vừa bắt đầu lần thứ tư hóa đạo đồng thời, lần thứ hai đạt vào thí luyện con đường. Lần này, liền rất đơn giản. Đối mặt bị ném đi ra kinh hồn bất định yêu tộc, Lý Tố vừa ra tay hóa giải, trực tiếp đem bọn họ cắt đứt ra. Xông đi lên, đấm, hoa nửa ngày toàn bộ đánh chết. Khó trách đại đạo 3000, đứng đầu không ngoài vận mệnh, sau đó chính là thời gian không gian. Liên năng lực này, quả thực. Lý Tố hắn tự tin, tràn đầy tự tin, cảm giác mình có thể đánh 10 cái. Hắn không do dự, trực tiếp thả 10 cái yêu tộc đi ra dự định cùng bọn chúng chiến đấu. Sau một khắc, hắn bị giáo dục cực kỳ thảm, lần thứ 2 trình diễn không có nắm vững bản cổ phiên thần thông trước đó, cái kia một chọi 4 tình cảnh. Kỳ phiên hoa giới là có cực hạn. Lấy Lý Tố lực lượng mà nói, một giới nhiều nhất có thể trấn áp 2 cái thần thông cảnh, mà một lần hắn nhiều nhất vạch ra 8 giới. Nói cách khác khốn trụ 6 cái, còn có 4 cái, đồng thời vây khốn thời gian sẽ không quá lâu. Thảm hề hề, khóc chít chít. Lý Tố bị vây đánh trọn vẹn 18 ngày, ruột đều bị đánh gãy, và 2 lần bị bạo, thận đều bị chụp 2 hồi, trái tim đều bị sừng dài yêu tộc cho đâm xuyên, may mà thực lực của hắn đủ mạnh, đang bị đánh ra một lần phục sinh giáp về sau, miễn miễn cưỡng cưỡng chém giết 3 cái, mới rốt cục vãn hồi rồi cục diện. Chó chết một dạng, đánh xong Lý Tố trực tiếp nằm sấp chỗ ấy. Không động được, cũng không muốn động, công pháp cũng không nghĩ luyện. Trước đó đánh chết hơn 30, hiện tại có đánh chết hơn 10, cộng lại không sai biệt lắm tiếp cận 50. Lý Tố bên này không có gì, ngoại giới triệt để nổ. Có hơn 30 yêu tộc chết đi, Hạ Quốc đương nhiên sẽ không không nhìn, năm họ đều hành động, chỉ có 4 nhà bắt đầu cùng yêu tộc tranh đoạt địa tiên giới trên địa bàn. Nhưng mà này đánh, ghê gớm, yêu tộc thần thông cảnh thế mà chỉ có 30 khoảng chừng. Phải biết cho tới nay nhân tộc cùng yêu tộc thần thông cảnh so liệt cơ bản đều duy trì tại 1-3 khoảng chừng, nói cách khác yêu tộc thần thông cảnh không sai biệt lắm 120, Hạ Quốc chỉ có hơn 40 cái. Cơ bản đều vị trí ở một cái thần thông cảnh muốn đối mặt mấy cái thần thông yêu cục diện. Lần này, cục diện triệt để sáng suốt. Hạ Quốc đối sạch đi vào không đến 20, bên ngoài còn có hơn 20 cái, tăng thêm doanh lòng, chu trọng đám đỉnh cấp thần thông cảnh, trong lúc nhất thời một cái kia thế như trẻ che a yêu tộc cũng không chỉ là thiếu yêu, địa bàn cũng lớn, căn bản buông tay không đến. Mảng lớn giàu có đại lượng tài nguyên thổ địa trực tiếp bị đánh hạ, Hạ Quốc bên này không hề nghi ngờ kiếm lời cái tràn đầy bổn thể, trực tiếp ăn quá no có hay không, địa tiên giới nguyên bản trừ bỏ cầu đạo nhai nơi này, địa phương khác trên cơ bản chỉ chiếm theo 1/5, có chút liền 1/8 đều không đủ, lập tức biến thành 1/4, 1/3 cấp độ. Đây là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, tiên nhân cảnh đều kinh động, ánh mắt sáng quắc nhìn xem địa tiên giới. Lấy Trương Đào cầm đầu Hạ Quốc tiên nhân cảnh nhịn không được trên mặt lộ ra vui mừng, theo thời gian trôi qua, nhân tộc áp lực càng lúc càng lớn, đặc biệt là Hạ Vương thân vùi lấp thần thoại giới về sau, vung đi không được âm u đặt ở trong lòng mọi người. Mặc dù không có khả năng nói gạt mây gặp sương mù, nhưng không hề nghi ngờ nhân tộc không thể nghi ngờ thu được một cái to lớn thời gian thở dốc. Không hề nghi ngờ, nhân tộc may mắn, yêu tộc chi thương. Đối mặt kết quả này, Ngũ Đại Yêu Vương đồng dạng cũng ở đây chú ý, sắc mặt phi thường khó nhìn. Ngạc Vương, ngươi cái kia chuyện gì xảy ra? Hơn 50 cái thần thông cảnh, hơn nữa còn là thân kinh bách chiến thần thông cảnh toàn bộ đều chết rồi. Vì sao bọn chúng sẽ toàn bộ đi cầu đạo nhai? Biết rất rõ ràng bên kia là thế giới mảnh vỡ, đồng thời đối với yêu tộc cực bất hữu thiện. Giao Mãng Vương chất vấn, Giao Mãng tộc tiến vào 2 cái, cũng là thần thông cảnh cường giả, bây giờ dĩ nhiên vẫn lạc 1 cái. Ngạc Vương sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt u ám đến cực điểm, tiếp vào tin tức, nó kém chút không đem chính mình cho tới nay đều tin cho dù vô cùng, ưa thích vô cùng nhi tử Ngạc Ngao một hơi nuốt sống, hơn 50 cái thần thông cảnh, ngươi mẹ nó đang làm gì? Mấy trăm năm qua yêu tộc liền không có như vậy tổn thất qua. Được, hiện tại vấn đề đã không phải là cái này. Nha Vương mở miệng, nó ánh mắt như nước, không đi xem địa tiên giới tình huống, mà là gắt gao nhìn về phía cầu đạo nhai. Cầu đạo nhai bên kia còn vùi lấp lấy tiếp cận 40 cái chúng ta thần thông cảnh, tiếp tục như thế, bọn chúng chỉ sợ toàn bộ đều sẽ chết ở bên trong, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, yêu tộc đều sẽ lâm vào to lớn bị động. Bị điều thất thần thông cảnh khẳng định không thể trở về đến, thật sự cho rằng nhân tộc bên kia không có ý đồ. Nhìn xem bên kia đi tới tiên nhân cảnh, Trương Hạo cũng không có tại. Đối phương vẫn như cũ tọa trấn tại phàm gian giới, không lúc đích. Nhưng nếu là thật sự cho rằng hắn ở đó chỉ là đơn thuần muốn thủ hộ phàm gian giới, đó không thể nghi ngờ liền thực sự là suy nghĩ nhiều. Phàm gian giới còn có tiên nhân cảnh. Cái này nắm vững nhân quả chi lực ra hỏa, ai dám chủ quan? Địa tiên giới là có quy củ, tiên nhân cảnh không thể ra tay, có thể hấp vực, thần thoại giới chính là một chuyện khác. Thứ Yêu Vương khởi bắt đầu nhìn lại, ý ngươi là hủy đi cầu đạo nhai. Nha Vương đôi mắt tuôn ra vô cùng hàn quang, đối với nơi đó nó vẫn luôn không thích, vậy để cho nó nhớ tới cái nào đó không muốn hồi tưởng ký ức, Ngọc Hư Cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đáng giận tam thanh. Thứ Yêu Vương chấn động, không khỏi liếc nhau. Các ngươi cũng nhìn ra rồi đi. Chuyện cho tới bây giờ, chết cũng là yêu tộc, nhân tộc lại một cái không chết, mặc dù là một chỗ tài nguyên chi địa, có thể nó tầm quan trọng đối với ta yêu tộc mà nói, thật có như vậy tất yếu sao? Không có chứ. Trên thực tế nhân tộc ngược lại bởi vì nó, bồi dưỡng ra đại lượng đạo thuật cảnh, thậm chí cả thần thông cảnh, để cho bọn họ cực kỳ nhanh chóng trưởng thành, tương phản ta yêu tộc ở bên trong tối đa cũng chính là thu hoạch một chút tài nguyên, tiết kiệm một chút thời gian mà thôi. Tứ Yêu Vương hít một hơi, Bọn chúng trầm mặc một lát sau, làm ra quyết định, đồng thời nhẹ gật đầu. Được. Nha Vương trong mắt hàn quang lóe lên, rất tốt. Địa tiên giới địa phương khác, liền tạm thời để cho các ngươi nhân tộc cao hứng một lần, không có cầu đạo nhai, tổn thất sẽ chỉ càng lớn, đến mức địa tiên giới địa phương khác, về sau tại đoạt trở về là được. Đến mức nói cầu đạo nhai bên trong nhân tộc, Vương Tha cũng không có vấn đề gì, dù sao không phải là cái gì đại sự, tổn hại mà tổn người, nghĩ đến nhân tộc mặc dù sẽ phẫn nộ, nhưng lại không đến mức đi cực đoan, cứ như vậy yêu tộc chỉ cần làm gì chắc đó, một chút xíu, sớm muộn nhân tộc đem triệt để hủy diệt. Đi. Nam Yêu Vương thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 220, Nhị Vương phái đạo, Cổ Phiên bạo tẩu. Chương 220, Nhị Vương phái đạo, Cổ Phiên bạo tẩu trực tiếp nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa tháng, Lý Tố cuối cùng là trở lại sức lực đến, trên người mới yêu lưu lại lực lượng tiêu tán không sai biệt lắm. Hắn hít một hơi, ngồi dậy lên, bắt đầu hóa đạo, lần thứ tư. Lần này là Phật Quốc. Lúc đầu theo Lý nó nên là lần đầu tiên hóa đạo mới đúng, dù sao Lý Tố trước hết nhất tu hành, thời gian học tập cũng là lâu nhất. Thông qua nắm giữ thời gian loại kia tu hành không giống nhau, đó là chuyên chú tu hành, chỉ đi cảm thụ chí cao tiên chương minh văn, bên trong không có sinh hoạt. Phật Quốc không giống nhau, nó không thể nghi ngờ là Lý Tố bước thứ nhất nắm giữ chí cao, dùng hơn 10 năm một chút xíu in dấu xuống đến, cắm rễ đáy lòng, có chuyên môn đạo quả đối ứng. Đương nhiên trọng yếu nhất là nó tọa lạc tại toàn thân mình thần kinh bên trong, vận chuyển lại thực sự có chút kinh dị, cực kỳ bất nhã, toàn thân xuống đều là vết rách, một khi mở ra, bên trong lít nha lít nhít cũng là thi thể, hoàn toàn không Phật Quốc dấu hiệu. Làm một tên người tu đạo, xương sở sinh sinh tu thành tuấn hủ cái gì, quá mức đau răng. Kèm theo suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố Phật Quốc hóa đạo tốc độ rất nhanh, dị thường nhanh. Hơn 10 năm ngày đêm giải độc, cắm rễ bản thân cũng không phải uổng công, làn da, huyết nục, xương cốt đồng thời bắt đầu hóa đạo dưới, hiệu quả kinh người, thành tích nổi bật, nhanh hiếm lạ. Chủ yếu là nghiệp vụ năng lực quá mạnh. Xem như Lý Tố hai đại đôn dầu lực lượng một trong, Phật Quốc hóa đạo hiệu suất cực cao, dù sao thần thông cảnh đều bị nó hầm mười mấy đầu, nó lực lượng so sánh thanh bình kiếm loại này, không thể nghi ngờ tính chất trên ôn hòa nhiều. Nói chung làm cái gì cũng là cười tủm tỉm, để cho người ta không tiện cự tuyệt. Cái này không phải sao? Nó đến rồi. Lý Tố trên người ba bộ hóa đạo kinh văn đều rất khó chịu, đều kháng cự, lẫn nhau ma diệt. Phật Quốc cười tủm tỉm, cái gọi là ngươi qua đây, ta đi qua, cũng không đi cùng ngươi chen, cũng không đem một chỗ xem như cố định điểm, ước chừng chính là bị liên lụy, đa tạ, không có ý tứ, không có ý tứ à. Trong lúc nhất thời làm mặt khác ba bộ trí cao không biết nên nói cái gì. Thuận lợi đến kỳ lạ, thuận lợi đến Lý Tố đều muốn hoài nghi, Phật Quốc tu hành có phải hay không đem chính mình lần thứ tư hóa đạo độ khó cho thấp xuống. Bản này trí cao, như bức a hắn thế nào không nhìn ra còn có hiệu quả này. Thế mà có thể trung hòa. Là, Phật Quốc hóa đạo thật cho đi Lý Tố một loại rất nhẹ nhàng, rất đơn giản cảm thụ, vốn cho rằng sẽ rất khó. Kết quả, nắm giữ thời gian tiêu phí 30 năm cùng đến, thì đến được 99,9. Ừ, nó cũng ngừng. Mẹ nó mấy cái ý nghĩa. Lý Tố mí mắt chấn động nhảy lên, mặc dù không phải ép buộc chứng, có thể số liệu này, thoạt nhìn thật cực kỳ lòng ngứa ngáy được chứ. Thanh bình kiếm 99,9, Phật Quốc ngươi cũng tới cái 99,9. Đây là tại nào cái gì? Đồng thời loại này thiếu, cũng không phải là cảnh giới không đủ, mà là kém cái tiếp độ. Nói nó viên mãn cũng không đủ. Nhưng thật sự kém như vậy ném một cái ném, cần Lý Tố bản thân đi bổ sung, đưa nó thêm vào. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố có chút đau đầu, bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, tạm thời không có ý định mặc kệ, chủ yếu là hoàn toàn không phương hướng. Bất quá ảnh tử vẫn có thể thăm dò đến. Lúc đầu lôi pháp cũng là duy trì tại 99,9 không chỉ là nó, Lý Tố quan sát yêu tộc bản mệnh thần thông thời điểm cũng cảm nhận được, bản thân kiên quyết, nói cách khác hắn huyết nhục trí cao cũng không hoàn mỹ, làm hoa văn hiện về sau, huyết nhục cùng lôi pháp bọn chúng đều hoàn chỉnh, trên đại đạo hiện hoa văn. Sinh chi văn, diệt vết tích. Thanh bình kiếm cùng Phật Quốc khả năng cao cũng là dạng này, khiếm khuyết một cái bộ phận then chốt, cần bổ sung. Bất quá, kèm theo 4 lần hóa đạo, Lý Tố trên linh hồn lại nhiều một cái đặc tính. Thứ bi. Ách nhìn xem trên tay tràn ra điểm điểm hồn băng, Lý Tố có chút đốc, mấy đại đặc tính bên trong không thể nghi ngờ đơn độc cái này hắn có chút không giải quyết được là mấy cái ý nghĩa. Chủ yếu thứ này đối với hắn không có gì hiệu quả, chỉ là từ hắn trong linh hồn siêu bên ngoài tiêu tán, không tác dụng bản thân, lại tới phía ngoài tiêu tán. Ý gì? Đây là muốn cảm hóa người khác, khuyên người thành Phật sao? Lý Tố nhịn không được kinh ngạc một chút. Kinh dị phong cách vẽ thật vất vả sửa, nhưng phải biến thành đa cấp đầu lĩnh phong cách vẽ không được. Đi chính đạo không được sao? Đứng dậy, hắn thở hắt ra nhi, dự định buông lỏng một chút. Dù sao tiến vào nơi này quá lâu, không phải tu luyện, chính là chiến đấu, người đều nhanh ngốc. Khổ nhàn kết hợp, mới là tu hành chính xác mở ra phương thức có hay không. Hơn nữa, trọng yếu nhất là bản cổ phiên ngủ say, cầu đạo nhai quyền hạn trên cơ bản đều ở Lý Tố trên tay, đối phương không có ý định quản hắn, không đúng, đều là mình, không có lý do bản thân hạn chế bản thân a. Lập tức, đủ loại đắc ý hình ảnh hiện Lý Tố trong lòng. Hắn nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, trực tiếp sợ run cả người. Sau một khắc, nội tâm không hiểu hiện lên ngươi nếu dám tại Ngọc Hư cung bên trong làm ẩu, ta mẹ nó liền có thể bản thân chặt bản thân suy nghĩ. Không đi, không đi. Còn không có sóng tới loại trình độ kia, cái kia hình ảnh nếu thật là thánh nhân chiến đấu, Ngọc Thanh lão sư cũng chỉ là đang cùng cái nào đó kẻ địch mạnh mẽ giao chiến, lại không phải chết rồi, tại hắn trong đạo trường làm loạn, sợ không phải muốn bị đánh chết. Hi hi, lão sư đạo tràng tự nhiên không thể, học sinh trong túc xá không biết xấu hổ không biết hẹn, sư tôn lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ không để ý không khỏi. Lý Tố nhớ lại bản thân thời đại học sinh hoạt. Ngày nào đó, một bạn cùng phòng, rất sớm ngủ, ổ chăn đắp lên gắt gao không nói, còn mẹ nó đặc biệt cao. đột nhiên để trước trở về Lý Tố bọn họ nhịn không được giật mình, có chút kinh hãi, chẳng lẽ trước tiên nhịn không được liên nhau, ngay sau đó có chút thất vọng, vì sao mấy cái khác đều ở, bọn họ cũng không đi, riêng phần mình về tới bản thân trên cửa hàng, oán hận nhìn chằm chằm chăn đông dưới rõ ràng không là một người phải có độ cao. À nhìn bên trong loại kia hướng trong chăn đông trốn, bên ngoài một điểm cửa nhìn không ra sự tình, nào đâu, không gian thì lớn như vậy, làm sao có thể nhìn không ra? Đến đóng nhiều dày chăn đông mới được. Mấy người bọn họ cũng đủ tiện, mẹ nó đều không đi, cứ như vậy thăm thẳm nhìn thấy, có một dựng, không một dựng trò chuyện, không quan tâm bên trong là nam hay là nữ, ta liền nhìn ngươi chịu hay không chịu đến. Không sai biệt lắm nửa giờ, có động tĩnh. Trong chăn truyền đến thanh âm. Trong phút chốc, toàn bộ ký túc xá tất cả mọi người mặt mẹ nó đều lục. Bọn họ không làm nhân sự nhi, bản thân vị huynh đệ kia thì càng không làm nhân sự nhi. Mấy giây ngắn ngủi, Lý Tố bọn họ toàn bộ rút lui, lệ rơi đầy mặt. Lại là nam nữ. Di A Dụ, ngươi mẹ nó đi chết đi a. A. A. Tất cả mọi người một đêm chưa về, sáng sớm hôm sau, nhìn thấy cái kia trời phạt anh em mặt bị đánh sưng, mới để cho Lý Tố bọn họ tuổi già an lòng. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được buồn từ tâm đến, nước mắt đều kém chút rơi xuống. Đáng tiếc, không đại học bạn cùng phòng a, bằng không thì lần này hắn cũng có thể làm như vậy, đồng thời đối tượng, hắc, còn cần nói. Lúc này Lý Tố suy nghĩ khẽ động, trực tiếp từ thí luyện chi địa biến mất, lại xuất hiện, dĩ nhiên đi tới bản thân ký túc xá, Lý Tố tiện tiện trà sát tay mình, ánh mắt thăm thẳm, đang phát sáng. Kỳ hỉ, lần này được rồi. Toàn bộ cầu đạo nhai, cũng có thể nói là hắn địa bàn a, ở chỗ này, hắn liền là hoàn toàn xứng đáng lao đại. Nhìn không được trong đầu hiện lên học tỷ đôi chân dài nhi, tiêu hồn a. Làm, dù là về sau bị sư tôn phát hiện, bị đánh một trận cũng nhận, giá trị. Ta mẹ nó liền muốn biết, lần này còn có ai? Có ai mẹ nó có thể ngăn cản mình cùng thân ái học tỷ cùng đi hướng thế giới mới, mở ra hoàn toàn mới nhân sinh? Siêu một lần, một tiếng kêu sợ hãi, Lữ Thiến xuất hiện, Lý Tố trực tiếp đem nó ôm vào trong ngực. Thiếu nữ xúc động, nhịn không được giằng co, bất quá khi mắt đối mắt, mặc dù khuôn mặt khác biệt, cái kia quen thuộc ánh mắt, nàng cứng ngắc thân thể lập tức liền nhu mềm nhũn ra, nhìn thoáng qua bốn phía, tựa hồ hiểu rồi cái gì, ánh mắt nhu nhu bên trong tất cả đều là nước, trắng đoán bàn tay trực tiếp liền đem Lý Tố cổ cho trả lại, đỏ hồng miệng nhi trực tiếp đã đến Lý Tố lỗ tai căn, mang theo một thân mùi thơm, nhẹ nhàng mở miệng nói, không cho phép mang mặt nạ. Lý Tố đứng. Không đúng, tiểu Lý Tố đứng, lấy kinh thiên động địa phương thức. Lữ Thiến đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó khuôn mặt xốp giòn đỏ, vùi đầu vào Lý Tố trong ngực. Lý Tố trừng lớn bản thân con mắt, nhu nhãn. Hắn hít mạnh một hơi, tam hồn thất phách đều ở chấn động, trí cao hoa văn đều đang phát sáng. Là một cái sinh mệnh cá thể, một đời nhất chuyện quan trọng là cái gì? Sinh, sinh tồn sinh, sinh dục sinh. Lão ba, lão mụ, nhi tử sắp hướng đi một cái khác biệt đường, cho các ngươi tạo tôn tôn. Ôm Lữ Thiến, trực tiếp liền vọt vào học sinh trong túc xá, nắm giữ thời gian đều chuẩn bị xong, nói thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng. Mấy trăm năm hỏa, một canh giờ một lần, 180 lần, không quá phận a. Chương 220, Nhị Vương phái đạo, cổ phiên bạo tẩu 2 chương 220, Nhị Vương phái đạo, cổ phiên bạo tẩu 2 cầu đạo nhai bên ngoài. Một bóng người cực kỳ đột nhiên xuất hiện. Nó đứng trên hư không, nhưng phía dưới người, yêu đều không cảm nhận được. Sau một khắc, nó động, trực tiếp hiện hóa bản thể, một đầu ngạc ngư, toàn thân đều dài hơn tràn đầy kinh người lân giáp, cùng góc nhọn ngạc ngư. Đó là Ngạc Vương, Bát Vương đệ nhị, sức chiến đấu cùng Nhà Vương đặt song song. Thân thể cực kỳ hùng vĩ, trừng ngàn trượng, sơn xuyên đại địa tại trước mặt nó, đều lộ ra vô cùng thấp bé, lập tức, nó mở ra miệng mình, răng quang lạnh thấu xương, có vô thượng đạo vận tỏa lạc, bên trong tràn ngập lực lượng hủy diệt, miệng lớn chỗ sâu có hư không đang lóe lên, đó là một phương thế giới, bên trong tràn đầy hủy diệt, có đại lục, có dòng sông, có thiên, có địa, có thi hải vô tận, từng cái là hoàn chỉnh. Ngạc tộc thần thông, thực thiên địa. Đơn giản nhất, thô bạo nhất, lại đáng sợ nhất. Trong điện quang hỏa thạch, nó đầy miệng cắn lấy cầu đạo nhai chỗ trên hư không. Giang sát bén đạo vận lấp lóe, trực tiếp tọa lạc tại hư không bên trên. Két, két, két. Chân trời gầm động, bị nó vỡ ra đến, hư không vỡ tan, như đổ như vẽ đồng dạng, bị nó cái kia vô cùng sắc bén răng sắt xé mở. Giờ phút này, ngạc ngư trong miệng có yêu, đại yêu, là giáo mãng. Nó ánh mắt sáng rực, có thể xuyên thủng hư không, trong phút chốc liền bắt được dấu vào hư không cầu đạo nhai ở tại. Nó động, ngửa đầu rít lên một tiếng, phát ra cự đại long ngâm, trên người ước vạn phù quang lấp lóe, vô thượng uy lực hội tụ, thân thể khẽ động hướng thẳng đến cầu đạo nhai đụng tới. Bang, một tiếng bang thật lớn, cầu đạo nhai cũng nhịn không được chấn động một cái, đối mặt tiên nhân cảnh đỉnh phong trực tiếp trùng kích, ngọn núi nhịn không được lắc lư, bên trong thế giới cũng bị tác động đến, răng rác, về ngoài xuất hiện to lớn vết rách. Sau một khắc, giao mạng vương pháp lực trùng thiên, hướng thẳng đến cầu đạo nhai bên trong thấm vào, theo cảm ứng tìm tới bên trong yêu tộc tồn tại. Đi ra, quát to một tiếng, giao mạng vương trực tiếp đem bên trong yêu tộc nhất trụ hút đi ra. Hô trướng, gầm lên một tiếng, Hạ Quốc lập tức có phản ứng. Chu Trọng bắt đầu tiên dư bị tới, hắn sắc mặt tái xanh, một bàn tay liền hướng về cầu đạo nhai phương hướng đánh ra. Vũ Vương bên kia Nhà Vương đôi mắt lóe lên một cái, Ngạc Vương cùng giao mãng thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt, là đặc thù thần thông hình thành. Nó thân thể khẽ động, liền muốn ngăn cản. Kết quả, đón đầu một cái to lớn lò luyện xuất hiện, phía trên thái cực hiện, trực tiếp liền hướng về nó phách đầu cái nào đánh qua. Trương Đào động, khuôn mặt vô cùng băng lãnh. Trương Hạo, dùng ngươi mệnh, chú sát địa tiên giới tất cả yêu tộc, một tên cũng không để lại. Trương Đào đôi mắt vô cùng băng lãnh, xem như ương phái đại lão, hắn rất trực tiếp. Nhà Vương kinh hãi, trực tiếp hét lớn, chúng ta chỉ là cứu người, tuyệt sẽ không động cầu đạo nhai bên trong bất kỳ một cái nào nhân tộc. Hồ Vương, Lang Vương cũng mở miệng, không sai, chỉ là cứu người, lần này cứu người cũng coi như chúng ta trái với quy tắc, nguyện ý trả giá đắt, một cái đỉnh cấp hóa mạch. Một vị tiên nhân cảnh đỉnh phong mệnh đi chú sát, đó là cái gì khái niệm? Địa tiên giới tất cả yêu tộc đều phải chết, một cái đều không cách nào sống, loại này chú sát, tiên nhân cảnh đều muốn kiêng kỵ ba phần, huống chi phía dưới. Yêu tộc muốn thắng được thắng lợi, lại không phải chỉ có mấy người bọn họ thắng lợi, loại kia thắng lợi, có cái gì giá trị? Huống chi, vậy coi như thắng lợi sao? Không tính. Lời nói rơi xuống, Chu Trọng bắt đám người dừng một chút, đỉnh cấp hóa mạch, không thể nghi ngờ giá trị rất cao, cao vô cùng. Nhìn không được do dự một chút. Đỉnh cấp hóa mạch, địa tiên giới cũng không nhiều. Nhân tộc, trên tay chỉ có một cái, nếu là thật sự có thể lấy tới cái thứ hai, như vậy hiện giai đoạn nhân tộc nhân khẩu liền có thể trực tiếp tăng gấp đôi, hạ thành đạo thuật cảnh cũng có thể trực tiếp thêm ra gấp đôi, thần thông cảnh cũng sẽ xuất hiện tăng gấp đôi tăng trưởng. Kia chướng này tiêu phía dưới, không thể nghi ngờ đối với nhân tộc mà nói, là tuyệt hảo cơ hội. Bang. Chu Trọng bắt bàn tay đến, cách trước và dặm, trực tiếp đánh vào Ngạc Vương trên người. Ngạc Vương không có trốn, trên thân thể bèn bèn chỉ là đạo văn hiện hiện, ngạnh kháng Chu Trọng bắt một đòn, thân thể khổng lồ nhất thời bị đánh ra một cái vết thương khổng lồ, đáng sợ đạo văn bao trùm trong đó, rào sát nó thân thể. Làm sao bây giờ? Đối phương không có hoàn thủ ý nghĩa, hiển nhiên chỉ là dự định cứu người. Dù sao bây giờ cầu đạo nhai bên trong còn có 40 cái yêu tộc thần thông cảnh, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương chết đi. Đi ra. Giao Mãng Vương kêu to một tiếng, mấy trăm yêu tộc bị hắn trực tiếp liên lụy đi ra, quỷ nha bọn họ đều ở hắn bên trong, không chút do dự há miệng một nạp, toàn bộ đều hút vào, ngay sau đó xoay người rời đi. Ngạc Vương cũng là lui về phía sau một bước, liền muốn rời khỏi. Hạ Quốc bên này, nhìn xem một màn này, Chu Trọng bắt đám người trên mặt mặc dù tràn đầy phẫn nộ, có thể rõ ràng đối phương ra tay quá nhanh quá mau, thì phản ứng thời điểm trên thực tế đã chậm. Hiện tại cũng có thể xuất thủ, nhưng chuyện vô bổ, hơn 40 cái thần thông cảnh đáng tiếc không thể toàn bộ giết chết. Lớn mỏ ở nơi nào? Chu Trọng Bát cũng không khách khí, mặc dù không thể triệt để tiêu diệt đối phương sinh lực, nhưng tăng lên bản thân cũng không tệ. Chu Trọng Bát nháy mắt ra hiệu cho Trương Đạo, lắc đầu, hiện tại không thể khai chiến. Đầu tiên yêu tộc bên kia tổn thất to lớn, địa tiên giới nhân tộc có thở dốc chỗ trống, bây giờ còn có lớn mỏ phía dưới, nhân tộc trên cơ bản xem như từ mạng sống như treo trên sợi tóc bị triệt để kéo lại. Đồng thời, yêu tộc cái kia thần thông đến tột cùng là cái gì? Hai lần, dòng dã hai lần, khí thế bắt trước, thậm chí ngay cả tiên nhân cảnh bọn họ hiện trường phía dưới đều không biện pháp xem đấu. Hạ Quốc thần thông cảnh sở dĩ toàn bộ ở chỗ này, có thể không phải là không có đề phòng, mà là đối phương Ngũ Vương đều ở, không nhìn ra làm bộ dấu hiệu. Trương Đào đôi mắt cũng chớp động một cái, chậm rãi đem hỏa lò thu hồi. Bên kia, Hồ Vương rất sung sướng, cũng sớm đã trong bóng tối thương lượng xong, xác thực cũng là lớn mỏ, bất quá chỉ có mỏ tâm, nhân tộc mặc dù muốn vận dụng lên, cũng cần thời gian. Như vậy, Ngạc Vương nhìn ngươi, có thể hay không tổn hại cầu đạo nhai? Thế giới mảnh vỡ, đến bọn họ trình độ này, trừ phi là thần thoại giới bên kia, bằng không thì cơ bản cũng có đem nó phá toái năng lực. Không giết người, chỉ hỏng hải tâm. Cầu đạo nhai thuộc về thứ tư loại, như trước vẫn là thế giới mảnh vỡ, chỉ cần công kích thế giới mảnh vỡ hạch tâm, để cho bị hao tổn, như vậy cái thế giới này liền sẽ tạm thời phong bế, bán ra bên trong tất cả mọi người, tiến hành bản thân phong bế tiến hành chữa trị. Đúng, không phải một lần triệt để hủy đi, mà là phát tiết đồng dạng thương tới hạch tâm. Cơ hội Hổ Vương bên này suy nghĩ vừa mới rơi xuống, lui ra phía sau một bước, Ngạc Vương không chút do dự đột nhiên quay đầu, trực tiếp khóa chặt cầu đạo nhai thế giới bây giờ hạch tâm, ngạc miệng để ép. Răng rắc. Hạch tâm nhất thời rời đi một kia. Yêu tộc. Trong phút chốc, Hạ Quốc bên này nổ. Thứ Yêu Vương cũng vừa sợ vừa giận nói, Ngạc Vương, ngươi làm gì? Có chút khó chịu mà thôi, có hay không hỏng? Ngạc Vương quay đầu, thản nhiên nói, được, ta thừa nhận là ta sai, hai cái cỡ trung linh quáng, đủ chứ? Ta ra. Kèm theo Ngạc Vương lời nói rơi xuống, Chu Trọng bắt đám người lông mày thật sâu nhíu lại, đè xuống lửa giận, không phải bởi vì tài nguyên, mà là lần này bọn họ cực kỳ bị động, bọn chúng đến tột cùng là làm thế nào đến, ẩn nấp bản thân. Đây mới là to lớn nhất phiền phức, cũng là lần này sai lầm căn bản lý do. Nha Vương nhìn xem không nói Hạ Quốc tiên nhân cảnh, nó đôi mắt lấp lóe. Quả nhiên lực chú ý đều bị chúng ta giấu kín thủ đoạn hấp dẫn sao? Ha ha, nhanh, rất nhanh các ngươi liền có thể gặp được nó toàn bộ diện mạo, dùng các ngươi nhân tộc nhất tộc sinh mệnh đi xác minh, yêu tộc sự cường lực lượng. Ông. Đúng lúc này, Hạ Quốc nhân tộc không có biện pháp, đánh vào cầu đạo nhai, càng phá hủy gánh chịu cầu đạo nhai thế giới mảnh vỡ hạch tâm, Ngạc Vương cùng Giao Mãng Vương thản nhiên chuẩn bị rút lui. Bất luận yêu tộc, vẫn là nhân tộc đều chỉ giảng đối phương coi như bản thân trước mắt to lớn nhất phiền phức, nhức đầu nhất đối thủ thời điểm. Cầu đạo nhai, chấn động, chân chính chấn động. Ngươi mẹ nó. Ai, cho ngươi gan. Một tấm cờ cứ như vậy bay ra, xuất hiện ở nhân tộc, yêu tộc trước mặt. Đó là bản cổ phiên, chân chính bản cổ phiên. Ai hắn sao cho ngươi mượn gan, dám đụng thánh nhân cung điện? Cho lão tử chết. Một tiếng đến cực điểm hét to, cự cờ che khuất bầu trời, trên lá cờ địa hỏa phong thủy đồng thời hòa giới, trong phút chốc ước vạn quang huy ngút trời, toàn bộ địa tiên giới ầm vang run lên, bị cắt mở. Phát tiết thở ra một hơi, Ngạc đang trang bức nó đứng núi chịu sào, bị đáng sợ cự cờ trực tiếp đánh trúng thân thể. Ngao, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Ngạc buông nước thật nước. Đáng sợ trên lá cờ có ước vạn hư không cắt đầu hũ một dạng liền đem Ngạc Vương thân thể triển khai, may mà nó phát hiện không đúng, cảm nhận được to lớn nguy cơ, trước tiên phát động thần thông gây đôi cầu sinh. Ừ, quả nhiên là công cộng thần thông a, thách sung quyền tài sản chi thức hoàn toàn không cách nào tự chủ. Chạy, bản cổ phiên nổ, có thể chịu, cái này có thể nhẫn. Trên người bảo quang vô tận, thế giới đều dừng lại, trong chớp mắt ngoài vạn dặm Ngạc Vương liền bị đuổi kịp, lại là một cờ chém tới, muốn triệt để giết chết hắn. Ngạc Vương kinh hãi, mặt đều xanh, lại đen lại xanh, đồng thời đối phương lời nói, để cho nó nghĩ tới rồi thần thoại giới bên trong nhất đáng sợ nhân vật, thánh nhân. Đó là hoàn toàn không thể sách, không thể nói, không phải tiên nhân cảnh bọn chúng có thể chạm đến độ cao. Nó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một hơi xé nát điệu tiên giới hư không, cũng không quay đầu lại đâm tiến vào hắc vực. Bàn cổ phiên quang mang vạn trượng, chiếu xạ hư không, nó trước người vạn dặm trực tiếp biến thành hắc vực, tại điệu tiên giới mở ra đại môn, cờ quang không ngừng bộc phát, hóa thành vô số thế giới, hình thành vô số kiếm quang, chém về phía đảo vòng Ngạc Vương. Bang, bang, bang. Huyết đang bay, yêu đang gọi. Tiên nhân cảnh, bị đánh đầu rơi máu chảy, bị chạm thương tích đầy mình, nó cảnh giới tại bàn cổ phiên trước mặt, cái gì cũng không phải. Siêu. Ngạc Vương mục đích cũng rất rõ ràng, không chút do dự nó một đầu đâm vào thần thoại giới bên trong. Ông. Bàn cổ phiên không ngừng chấn động, hắc vực biến mất, có mạc danh thế giới mở ra, bên trong đáng sợ đến cực điểm siêu phàm hạt phong bạo tràn ra, đó là thần thoại giới, đáng sợ thần thoại giới. Cực kỳ đột nhiên, bàn cổ phiên chấn động một cái, trước mặt thế giới đóng lại. Không được, còn không được. Người nắm giữ quá yếu, đã từ tức giận không thôi, sát tâm vô tận biến thành ngao ngao kêu to, chịu không được, phải làm. Bàn cổ phiên run lên, bay thẳng hồi cầu đạo nhai. Nhất thời, cầu đạo nhai chấn động lên, hạch tâm khôi phục, trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại đầu đầy mồ hôi lạnh yêu tộc, cùng kinh ngạc không thôi nhân tộc, đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt trừng lớn. Đây là chí bảo. Chương 221, phá chuông. Chương 221, phá chuông. Bàn cổ phiên rơi xuống, trở lại Ngọc Hư cung bên trong. Nó khí không nhẹ, nhẹ nhàng lắc một cái, Lý Tố rơi ra. Thật làm. Lý Tố cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương, bị rút ra sạch sẽ, xem như đạo thuật cảnh, trên thực tế hắn căn bản không có khống chế bản cổ phiên năng lực. Toàn thân pháp lực, liền nửa giây đều không thể kiên trì. Kém chút chém giết Ngạc Vương, trên thực tế càng nhiều là bản cổ phiên bản thân rút ra hư không chi lực, hội tụ thành thế giới mạnh mẽ. Lý Tố rơi xuống đất, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn đều ở chấn động. Đây không phải bản cổ phiên rút, mà là hắn bị trọng thương, bị đánh lén, bốn lần hóa đạo đều gánh không được, trên người tất cả đều là vết rách, chí cao thiên trường đều bị đánh nứt. Ngạc Vương, dĩ nhiên không phải, cái kia thật chỉ là một nhân vật nhỏ. Ngọc Hư cũng bị tập kích, bản cổ phiên ra ngoài lập tức, trên thực tế đã định trước nó tất nhiên sẽ chết kết quả. Nói đùa, một vị tiên nhân cảnh, làm sao có thể dựa vào gãy đuôi cầu sinh loại kiến thức này quyền tài sản đều lạm dụng kỹ năng liền có thể chạy trốn? Cho dù nói nó thực sự là dùng rất tốt bảo mệnh thần thông, có thể đối mặt bản cổ phiên cái này mặt tầng tồn tại, ngụy thánh đều gánh không được. Chúng chi liền đại la đều không phải là tiên nhân cảnh, cho nên ra ngoài thời điểm bản cổ phiên cũng không phải chỉ giết Ngạc Vương, mà là tất cả yêu đều nhắm ngay. Ngạc Vương, Giao Mãng Vương, nó đều chuẩn bị cùng một chỗ giết. Ngọc Hư cung tôi tớ ngươi cũng dám đoạn, lá gan rất béo tốt ta. Kết quả bản cổ phiên mới vừa ra tay, Lý Tố liền nghe được, rất rõ ràng nghe được, thân ở bản cổ phiên bên trong hắn nghe được một thanh âm vang lên, đó là tiếng chuông. Liên nhẹ nhàng vang một lần, em chút không đem Lý Tố linh hồn đánh nát. Nếu như không phải bản cổ phiên tại chỗ sẽ thu hồi đại bộ phận lực lượng, bắt đầu toàn lực ứng phó bảo hộ hắn, Ngạc Vương bọn họ là chết chắc, nhưng Lý Tố hắn cũng đã chết. Ngươi mẹ nó phá chuông, ta nóng ngươi một cái bố khỉ, chơi ngươi. Bản cổ phiên đứng ở tại chỗ, nó chửi ầm lên, trực tiếp tức điên. Mất đi, triệt để ném. Cơ mờ nở. Đầu óc có cứt đúng không? Cứ như vậy không nỡ Đông Hoàng. Cùng yêu tộc cùng lên nghiện đúng không? Bản cổ phiên nổ, thật nổ, nếu giờ phút này nó là người, ngươi có thể nhìn thấy nó rốt cuộc có bao nhiêu sao cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào u ám. Chẳng những hạ độc thủ, con nhìn chằm chằm nó người nắm giữ dưới, lập tức đánh lén, mặt đâu? Còn có Đông Hoàng, con mẹ nó ngươi có thể, thật có thể à, không xuất thủ lao tử đều không biết ngươi ở đâu, thế mà phụ hồn tại một cái ô nha trên người, ngươi mẹ nó là Kim Ô à, ô nha cùng Kim Ô mặc dù cũng là ô, đó là một chủng tộc sao? Đây là không cam tâm. Nghĩ lại nổi lên, làm hoàng đế làm náo tàn. Ta nói ngươi một cái bố khỉ, tự mình hạ tràng, ứng phó một vị tiên nhân đều không là tiểu gia hỏa. Mặt đâu? Ra đâu? Vu Yêu Chi chiến nhìn tới không chỉ là đem ngươi cho đánh tan, tâm tính cũng bơ méo. Cái kia hắc điểu như vậy cừu hận nhân tộc, ngươi làm nổi a? Cùng là Vu Yêu Chi chiến về sau, thiên địa nhân vật chính thành nhân tộc, ngươi mẹ nó khẳng định chịu không được, cảm giác bị người nhặt tiện nghi. Dù sao lúc ấy nhân tộc chỉ là các ngươi yêu tộc huyết thực, có đúng không? Được, khoản nợ này lão tử nhớ kỹ, tiểu buồn buồn bên trong viết xong, chờ xem, cho lão tử chờ lấy, tìm tới ngươi ngày ấy, chung đều cho ngươi xuyên phá. Bàn cổ phiên khí tức chấn động, tức giận không thôi. Nó quyết định, dù là ra mặt cũng không cần, cũng phải kêu lên thái cực đồ, thanh bình kiếm, tuyệt đối phải đem cái kia tạp chủng cho chán. Không khăn lau chùm đầu đánh vào bệnh viện đều không biện pháp sửa chữa một lần, gọi nó làm sao cam tâm? Vừa rồi cái nào là? Lý Tố sắc mặt hơi trắng bệnh, dùng một hồi lâu mới đưa thân thể chữa trị một chút, dù vậy vẫn như cũ tràn đầy vết rách, muốn triệt để khôi phục cần không ít thời gian, đây cũng không phải là trên người, mà là trên linh hồn. Lúc đầu ra ngoài thời điểm, hắn cũng tâm tính nổ tung, dù sao lập tức liền có thể lên lũy, kết quả cho hắn tới này một bộ, Lý Tố không tức sao? Làm tức chết. Quả thực nổi giận có hay không? Nam nhân trọng yếu nhất thời điểm, cho rằng tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy thời điểm. Kết quả ra ngoài liền bị đánh lén, bàn cổ phiên trực tiếp nổ, kém chút đem hắn đánh thành người khô. Mặc dù không phải bản thân chủ điều khiển, lại có thể cảm nhận được đối phương lực lượng toàn bộ vang dội hư không, xâm nhập đến đó không hiểu chỗ, cùng một kiện khác chí bảo tác chiến, đánh nhau thật tình. Một hơi phá chuông, bàn cổ phiên rất giận, khí muốn chết khí. Phá chuông. Lý Tố kinh ngạc một chút, mặc dù vừa rồi chỉ là suy đoán, hiện tại cơ bản có thể truy thạch, đánh lén hắn là truyền thuyết kia bên trong chuông không sai. Yêu tộc trấn áp khí vận đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hỗn độn trùng. Bàn cổ phiên chủ động xuất kích, lại không công mà lui, chính là nguyên nhân này. Trước mắt Lý Tố đẳng cấp thực sự quá yếu, hút khô hắn linh tính cũng bất quá chỉ có thể để cho bản cổ phiên bản thân khởi động trong một giây lát. Bằng không thì, vừa rồi chỉ sợ cũng không phải bản cổ phiên dẫn hắn trở về, mà là trực tiếp bọc lấy hắn đi tìm cái kia đáng chết phá chung tính nợ cũ. Ừ, giống như ta, ở một cái nhóm mặt không muốn người trên tay. Bản cổ phiên nhẹ nhàng chấn động, phun ra lời nói. Không có cách nào hỗn độn trung tình huống so với nó tốt, lại có chủ nhân, hơn nữa còn là đông hoàng cái kia cái vương bắt đạn, thế mà tự mình hạ chẳng, ngươi mẹ nó thân phận gì. Quả thực không biết xấu hổ, cùng Tây Phương hai tên khốn kiếp kia có liều mạng. Phật quốc, Kim Cương Long giới nhịn không được chấn động, đang kháng nghị. Chấn động cọp lông. Chính là học lão gia các ngươi, mới trở nên không biết xấu hổ như vậy không muốn ra, bản cổ phiên rất giận, gặp ai cũng đuổi, bị ném cái mặt to. Lập tức, Phật quốc bọn chúng không có động tĩnh, ai bảo lúc trước Tây Phương nhỏ quá, bởi vậy làm không ít không tử tế sự tình. Bản cổ phiên cờ xí tung bay, đông hoàng cái kia tinh trùng lên não, lúc đầu nó cuối cùng mở ra thần phải giới, chuẩn bị tiêu diệt đầu kia ngạ ngư, dù sao việc quan hệ thánh nhân bên ngoài, không thể để cho cái này dám to gan đối với Ngọc Hư cung xuất thủ ra hỏa sống sót, dù là nó cũng không biết điều này có ý vị gì, kết quả mở ra lúc trở ngại rất lớn, bị làm trở ngại, xem như phá giới thần khí bản cổ phiên không đến nổi ngay cả thần thoại giới đều không phá nổi. Cái kia cảm xúc, không có sai, là Chu Thiên tinh đấu đại trận quá sao? Bất quá, cha cũng không phải dễ chơi. Bản cổ phiên cười lạnh, tiếng chuông vang lên lập tức, nó liền ý thức được vấn đề, toàn lực thủ hộ Lý Tố đồng thời, cũng điều động tất cả có thể điều động lực lượng, nhằm vào ngụm kia phá chuông, phát khởi đối mệnh đồng dạng công kích. Ước vạn thế giới chi trảm. Gia hỏa kia khẳng định không nghĩ tới. Lao tử phải ngủ say, ngươi mẹ nó có thể tốt hơn. Thần thoại cảnh trước đó, cho ta nằm sấp trong ổ a. Lần này ngủ say, chỉ sợ thời gian ngắn chắc là sẽ không tỉnh, cho nên ngươi nhanh hơn. Lý Tố hít một hơi, hắn nhẹ gật đầu, tiếng chuông xuất hiện để cho hắn ý thức được một vấn đề, cái kia chính là có lẽ bản thân đang hướng về vô địch đường đi, lại không có nghĩa là người khác không có đại cơ duyên. Sau đó, một cái so sánh tin tức xấu. Ách, ngươi cẩn thận, ta xem trường yêu tộc bên kia có thể sẽ đối với ngươi dưới tất sát lệnh. A, vì sao a? Lý Tố trừng lớn bản thân con mắt, ra ngoài không phải bản cổ phiên sao? Hắn lại không thò đầu ra. Nắm vững hỗn độn trung gia hỏa rất mạnh, phát hiện tại ta bên trong ngươi, mới hạ độc thủ. Lý Tố sợ ngây người, cợt mở nở, nắm vững hỗn độn trung gia hỏa. Nghĩ như thế nào cũng không khả năng là bên ngoài yêu a. Bằng không thì đã sớm đem nhân tộc tiêu diệt. Bản thân bị loại kia tồn tại theo dõi. Bản cổ phiên nhẹ gật đầu, khí tức nghiêm trọng, có thể tự mình xuống tay với đạo thuật cảnh, Đông Hoàng tâm tính không hề nghi ngờ dĩ nhiên không còn là cái kia quân lâm thiên hạ, ngạo khí vô song Đông Hoàng, vu yêu chi chiến. Yêu tộc gần như diệt vong rõ ràng đối với hắn sinh ra ảnh hưởng to lớn không nói, tiếp tục như thế kế hoạch kia không hề nghi ngờ sẽ bị ảnh hưởng. Lúc trước cũng đã nói, không muốn làm như vậy, liền nhân tộc liền tốt, kết quả không cho là đúng. Xảy ra chuyện rồi a. Được rồi, thánh nhân cái kia mặt tầng, ước chừng là có bản thân ý nghĩ, mặc kệ. Mau chóng đi thế giới mảnh mỡ, tăng lên ngươi lực lượng, thu hoạch được càng nhiều trường hà lực lượng, đồng thời bù đắp ngươi trí cao chi pháp, bằng không thì coi như yêu tộc không truy giết ngươi, ngươi thời gian chỉ sợ cũng không nhiều. Bàn cổ phiên kỳ phiên chấn động, trước đó đối với thần thoại giới chấn động nếu là nó cảm thụ không nói vậy. Trở ngại nó phá giới, là Chu Thiên tinh đấu đại trận không sai, nhưng không chỉ như này, còn có bên trong khí tức, quen thuộc khí tức, là yêu đình đám người kia một cái hai cái, làm sao lại như vậy không cam tâm. Các ngươi bại, triệt để bại, thành thành thật thật cho ta làm công cụ người liền tốt, dãy rủa cái gì sức lực. Dưới biến thành cờ thủ, chuẩn bị xuống cờ. Ngươi xứng sao? Chỉ là một người thất bại. Lý Tố hít một hơi, mặc dù bản cổ phiên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hắn có thể cảm nhận được lời nói bên trong thai nghén nguy cơ. Ta đã biết, rời đi nơi này về sau, ta liền sẽ lập tức tìm cơ hội tiến vào thế giới mạnh mẽ. Không cần, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi vào nhập, chờ ngươi đi ra thời điểm lại ở thập vạn ma quật bên kia. A, chờ chút, vì sao? Thập vạn ma quật bên kia che đậy thiên cơ, là một phương trốn hỗn độn, liền xem như ta cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác, mà không cách nào làm rõ tình huống bên trong. Thực lực ngươi quá thấp, cảnh giới quá yếu, dù là nắm vững mấy bộ trí cao, vẫn như cũng không đủ. Muốn giết ngươi, biện pháp rất nhiều, đơn giản nhất không ai qua được chú sát chi thuật, chỉ sợ đã tại chuẩn bị. Giết ngươi yêu cầu cũng không nhiều, mấy cái thần thông cảnh cùng một chỗ dùng mệnh là được. Chỉ sợ đã tại chuẩn bị a. Bàn cổ phiên cười lạnh liên tục. Trước đó ngươi không hạ tràng, cha không biết, hiện tại ngươi hạ tràng, còn muốn tính toán. Chỉ là nguy thánh, thêm chí bảo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho nên ngươi trừ phi thành tựu thần thông cảnh, bằng không thì không muốn từ thập vạn ma quật bên trong đi ra, hiểu chưa? Lý Tố gãi gãi đầu, bất quá cực kỳ hiển nhiên bản cổ phiên sẽ không đùa giỡn, nói cách khác khả năng cao bản thân muốn như vậy đi ra ngoài, cái kia chính là chạy trần chuồng cho đối phương chém giết hắn cơ hội. Tốt ta, bất quá ta có thể lưu cái tin tức sao? Không cần, ta cho ngươi lưu. Nói đi, kỳ phiên chấn động, Lý Tố bốn phía hư không trực tiếp vỡ ra. A. Một tiếng kêu sợ hãi, Lý Tố phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dựa vào, tối thiểu để cho ta cùng học tỷ. Mẹ nó, này cờ cắm ở trên đầu là lấy không xong đúng không? Lý Tố biến mất, bàn cổ phiên kỳ phiên trên quang bất tỉnh liệt liệt, sau một khắc toàn bộ cầu đạo nhai bên trong tất cả còn lại người toàn bộ bị nó chấn động ra ngoài. Cùng lúc đó, bàn cổ phiên cột cờ hơi chấn động một cái, có vĩ lực phá toái hư không đi. Làm xong tất cả, kỳ phiên bất động, toàn bộ cầu đạo nhai, không, Ngọc Hư cung đều lầm vào tĩnh mịch, hóa thành màu trắng đen, triệt để ngủ say. Giờ phút này, cầu đạo nhai bên ngoài, bóng người chớp động, trong khoảnh khắc tiến vào thần thông cảnh, đạo thuật cảnh toàn bộ đều bị đuổi đi. Trên mặt bọn họ lộ ra kinh chấn thần sắc, có chút ít hoang mang. Vừa rồi không lâu, tận mắt thấy một phương thế giới này đang chấn động, có một tấm đáng sợ miệng lớn, đem nơi này xé rách. Sau đó, có ánh sáng bộc phát, phóng lên tận trời. Điều này không nghi ngờ chút nào là từ cầu đạo nhai bị phát hiện đến nay, chưa bao giờ có sự tình. Xảy ra chuyện gì? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nghi hoặc. Chu Trọng bắt bọn họ đến, trực tiếp phất tay đem đạo thuật cảnh toàn bộ thu vào, yêu tộc ngay tại cách đó không xa, mặc dù nói hứa hẹn, có thể loại thời điểm này, hứa hẹn tính là cái gì chứ? Bất quá mấy người khẽ cho mày. Bởi vì đi ra trong đám người, không có Lý Tố, có thể cực kỳ hiển nhiên Lý Tố là tiến bảo. Vì sao chỉ là hắn đơn độc không có đi ra? Trên mặt mấy người mang theo một tia nghi vấn, kèm theo trên hư không cầu đạo nhai càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để không thấy, lại cũng cảm giác không đến, xác định Lý Tố không phải là bị rơi vào đằng sau, càng đều có thể hơn có thể nghĩ là bị mang đi về sau. Chu Trọng bắt nhìn thoáng qua Trương Đào về sau, trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Sự tình phát sinh nhiều lắm, cần hảo hảo sửa sang một chút. Đặc biệt là yêu tộc bên kia, đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, mới che phủ lên bản thân tin tức, để cho bọn họ hoàn toàn nhìn không ra thật giả. Đồng thời, lần này yêu tộc cũng không chỉ là bị thiệt lớn, cuối cùng đi ra vật kia, rõ ràng hẳn là một kiện chí bảo, thần thoại giới bên trong mới có đồ vật, cũng là cho tới bây giờ đều không ai có thể thu hoạch được, đủ để cải biến một chút tồn tại. Bị lấy được không? Bị chúng ta? Lại là Lý Tố sao? Không biết. Tóm lại, phải chuẩn bị sẵn sàng. Yêu tộc tuyệt đối không có khả năng để cho nhân tộc nắm vững như vậy một kiện binh khí mà chẳng quan tâm. Đại chiến chỉ sợ sẽ không quá xa. Chương 221, phá chuông. Hai chương 221, phá chuông. Hai đều mang về sao? Yêu tộc bên kia, Nha Vương nhìn xem kinh hồn bất định Giao Mãng Vương mở miệng nói. Giao Mãng Vương nhẹ gật đầu, há mồm trực tiếp đem nuốt vào yêu tộc toàn bộ phun ra. Ừ. Đột nhiên, Giao Mãng Vương biến sắc, cái kia bị nó phun ra yêu tộc mọi người toàn bộ đều hôn mê đi, không chỉ có như thế bọn họ trên người đều có vết rách thật sâu, kết nối lây không biết chi địa, không ngừng rút ra bảy yêu sinh mệnh lực, nhỏ yếu đạo thuật cảnh trực tiếp liền chết hơn phân nửa, cường đại thần thông cảnh, dù là quỷ nha giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dần nhạt. Phản phất tại tuyên cáo, Ngọc Hư cung nô bộc, sinh là, chết là, cứu đi, cứu đi nơi nào? Chân trời góc biển, mẹ nó đều phải chết cho ta. Đối mặt một màn này, Nha Vương yên lặng cười một tiếng, xem như thánh nhân bảo vật, cái này có chút tiểu gia tử khí. Giết tiểu yêu cho hạ giận sao? Có ý nghĩa gì đâu? Bất quá, không hổ là bản cổ phiên, tính tình rất lớn, đánh lén một chút mà thôi, thế mà vượt giới công kích, còn như vậy bỏ được, đánh hỗn độn trùng cũng nhất định phải tinh dưỡng. Là ở cho tân chủ nhân tranh thủ thời gian sao? Lúc đầu, Nha Vương sẽ cố ý dẫn đạo Ngạc Vương bọn họ đi phá hư cầu đạo nhai chính là muốn nhìn một chút, phải chăng ngoại ý muốn nổi lên, đây là hắn chuyên môn tại Nha Vương bên trong kiếp nổ. Cầu đạo nhai là địa tiên giới duy nhất có được trí bảo địa phương, đồng thời món trí bảo này cũng không chào đón yêu tộc. Hắn không có khả năng không thèm để ý. Không thể nghi ngờ yêu tộc đột nhiên tại cầu đạo nhai bên trong đại lượng tử vong, này cực không bình thường, kiếp nổ phát động, để cho hắn tỉnh lại. Kết quả, thật mẹ nó bị sợ sai đến. Bàn cổ phiên thật nhận chủ. Lúc đầu cho rằng cái thế giới này nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, muốn trí bảo nhận chủ, tối thiểu cũng phải chờ thần thoại cảnh về sau mới có một tia khả năng, trước đó nhân tộc bên kia gọi doanh võ, cái kia nhân tộc chi chủ thì có một tia chút khả năng, cho nên hắn dưới hát thủ, đem đối phương ép tới gần thần thoại giới chỗ sâu, trước mắt hắn cũng không dám liên quan đến địa phương. Vì thế, hắn bỏ ra giá rất lớn, trực tiếp lâm vào ngủ say. Trong bóng tối dẫn đạo, phí nhiều khí lực như vậy. Doanh võ thời điểm, thiếu chút nữa nhảy không nói, doanh võ không có, lại kém chút nhảy. Thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Doanh võ đều biến mất đã lâu như vậy, vì sao không xuất thủ? Nhất định phải hắn thông chi, nhất định phải hắn tự mình hạ tràng. Đưa tay, có thái dương hỏa tràn ra, không giống với Nha Vương, là lưu kim sắc hỏa diễm, nhẹ nhàng điểm vào quỷ nha trên người bản cổ phiên lưu lại trên thương thế, một chút xíu sắp tới ma diện. Dù là đã hôn mê, quỷ nha vẫn như cũng nhịn không được rú thẳng lên, quá đau, đốt ở trên linh hồn. Một lát sau, bản cổ phiên lưu lại miệng vết thương biến mất. Không đợi Giao Mãng Vương mấy người mở miệng, Nha Vương con mắt lóe lên một cái, đưa tay một trường, đem còn lại hơn 40 tên thần thông cảnh, cộng thêm tiếp cận 500 đạo thuật cảnh yêu tộc toàn bộ đánh chết, đem huyết nhục linh hồn rung động mà rơi xuống. Hắn giơ ngón trỏ lên dựng thẳng lên, nói lẩm bẩm, bên trong có quỷ dị kinh văn hội tụ, hình thành cực kỳ đáng sợ chú thuật, huyết nhục theo chú văn bó xuất hiện lập tức, tức khắc điên cuồng hợp lại dung nhập cái kia màu đen chú văn bên trong, trở nên vừa đỏ lại đen, tràn ngập chẳng lành khí tức. Đối mặt một màn này, dù là còn lại mấy vị yêu vương, sắc mặt cũng nhịn không được đống nhiên biến đổi, cảm nhận được áp lực, thứ này vô cùng nguy hiểm, cho dù nói bọn họ đã là tiên nhân cảnh vẫn như cũng nhịn không được kinh hoàng. Một chỉ điểm tại quỷ nha cái chán mi tâm, trong phút chốc màu đỏ thâm chú thuật trực tiếp dọc theo quỷ nha não bộ mà vào, ngưng tụ đại não, dung nhập thần hồn. Ngay sau đó quỷ nha thân thể điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động, không ngừng run rẩy, vô số nổi gân xanh thừa nhận vô cùng thống khổ. Nha Vương, ngươi có ý tứ gì? Giao Mãng Vương mấy người sắc mặt đông nhiên biến, phải biết mới vừa rồi bị nó đánh chết trong đám người, cũng có bọn chúng đợi sau. Xuyệt. Nha Vương thu hồi tay mình, chắn trên môi, Giao Mãng Vương cũng không có đem người cứu ra, bọn chúng đều đã chết, mà Giao Mãng Vương đột phá vào đi lập tức, phát hiện một cái nắm giữ cầu đạo nhai hoạch tâm người, thậm chí còn khống chế lấy trí bảo tập sát Ngạc Vương, quay đầu nghĩ đến đây không phải là trước đó quỷ nha giết chết cái kia nhân tộc sao? Lời nói rơi xuống, Tam Vương đồng thời chấn động, ánh mắt vô cùng trống rỗng, kéo căng thân thể trực tiếp cứng ngắc lại xuống tới, cứng nhắc vô cùng nói, bọn chúng đều đã chết, đúng, bọn chúng đều đã chết. Nha Vương thở dài, có chút tâm mệt mỏi, chuyện gì đều muốn hắn quan tâm. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn xem hư không. Nguyên bản trong kế hoạch, nhưng không có hắn tự mình hạ tràng ứng phó chỉ là tiên nhân cảnh một đoạn này. Quả nhiên, những cái này phổ thông sinh vật cho dù thành tinh thành linh, hạn mức cao nhất thực sự quá thấp, cùng so thượng cổ thiên đỉnh sinh linh mà nói, hoàn toàn không phải một cái phương diện, tiên nhân cảnh trên cơ bản chính là bọn chúng cực hạn. Tiên nhân cảnh, xem như chấp trưởng thượng cổ yêu đỉnh, bản thân càng là có được ngụy thánh cảnh giới vương mà nói, chỉ là tiên nhân cảnh, mạnh nhất cũng bất quá là tiên binh tinh anh mà thôi, sao có thể để cho hắn để ý. Hai lần xuất thủ, cái trước là có khả năng, mà cái sau càng là bản cổ phiên trực tiếp nhận chủ, bản cổ phiên không nhận chủ, hắn tuyệt sẽ không hạ tràng. Hắn không thể nghi ngờ là kiêu ngạo, nhân tộc, nếu không phải Vu Yêu đồng quy vu tận, bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội. Ừ, mặc dù kỳ thật đã hắn hạ tràng hai lần, nhưng hắn như trước vẫn là nghĩ như vậy, hắn là cao ngạo. Bất quá, hắn đã nếm qua một lần thiệt thòi lớn, đã trải qua một lần yêu tộc bại vong, cái kia một khắc cuối cùng, một màn kia, thành trong lòng của hắn lao không đi đâu, kịp thời sẽ lần nữa đi tới, hắn cơ hồ không có chút gì do dự, muốn đem tất cả tai họa ngầm chém giết tại xóa sỉnh, cho nên đối với hiện tại hắn mà nói đại cục diễn trước, tất cả ra mặt đều không trọng yếu. Cùng mình giống nhau có được trí bảo người, tuyệt đối không thể tồn tại. Đáng tiếc, không thể đắc thủ, bằng biện pháp đơn giản giải quyết. Nên nói không hổ là bản cổ phiên sao? Hóa giới chi lực quả nhiên thần dị, thế mà bảo vệ tốt, phải biết hắn người nắm giữ, bất quá là chỉ là đạo thuật cảnh, cung cấp linh tinh có bao nhiêu hoàn toàn có thể tưởng tượng. Kết quả bản cổ phiên không những cảm ứng được, công kích trả qua đến rồi. Hỗn độn chung đều bị run lên động, bị ức vạn thế giới giảo sát, tại chỗ hư không vô tận bên trong, hai đại đỉnh cấp trí bảo trực tiếp diện hóa một trận đáng sợ đến cực điểm, có thể đem địa tiên giới đều cho hủy diệt chiến đấu. Thực sự là, nửa điểm cơ hội cũng không cho a. Thánh nhân trí bảo, hắn cũng không phải chỉ giết một lần liền chuẩn bị thu tay lại, dù là bản cổ phiên đánh tới, lại như thế nào? Chỉ là đạo thuật cảnh người nắm giữ, có thể làm được sự tình cuối cùng có hạn, nhưng mà chuẩn bị lần thứ hai lúc hạ thủ, hắn cảm nhận được có khác biệt trí bảo khóa chặt hắn, cho nên mới bất đắc dĩ dừng tay. Không thể hạ tràng, ngươi dám hạ tràng, chúng ta liền cùng đi ra ngoài giết ngươi. Được, được sao? Hắn không động thủ, chủ yếu là đại giới thật rất lớn, đang xuất thủ, hắn chẳng những phải bỏ ra giá thật lớn, còn được đối mặt trí bảo vây công, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Bất quá, quy củ nói không thể hạ tràng. Bản cổ phiên là chuyện gì xảy ra? Cho dù nói bản tôn vẫn như cũ sẽ ngủ say, có thể cầm có các ngươi lực lượng, lấy các ngươi diện hóa thần thông, phổ thông yêu tộc có thể đánh được. Thực sự là lời gì đều bị các ngươi nói xong. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, đôi mắt tràn đầy trào phúng. Tạm thời để cho các ngươi đắc ý một hồi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền muốn thành công, bọn chúng cũng là khôi phục, mà lúc kia ta cũng sẽ được chân chính thân thể. Lúc kia, hạn chế đều sẽ không còn tồn tại, mà đã mất đi chủ nhân gia trì các ngươi, mặc dù có vô thượng bí lực, lại có thể chịu được bao lâu? Nhanh, cũng nhanh. Chờ đến lúc kia, hắn sẽ thôn phệ tất cả mọi thứ, đem tất cả mọi thứ biến thành bản thân. Yêu tộc mới là chúa cứu thế, nhân tộc, bọn họ xứng sao? Hắn sẽ giải quyết rơi bậc kia, sau đó tại giết ra ngoài, tại chỗ trong hỗn độn một lần nữa khai thiên, xây lại yêu tộc. Mà lần này, đem chỉ có yêu tộc. Hắn cười nhạt một tiếng, bàn cổ phiên, tiếp xuống xem như ngươi biết ta biết, tất cả mọi người biết, bất quá ngươi tuyển đến người hắn có biết không đâu. Đã biết, hắn lại nhịn được, chịu được sao? Nhìn lướt qua bên cạnh đã bình tĩnh trở lại, vị chẳng lành khí tức bao phủ quỷ nhà, giờ phút này đối phương trong thân thể có phi đao đang chấn động, trên đó bị hai đạo kinh văn trô khắc họa, mang theo vô tận chú sát chi lực, nguyền rủa vết tích. Truyền lệnh, thông chi nhân tộc thái gia, để cho bọn họ phát động tất cả lực lượng ở nhân gian giới tìm tới cùng người kia người liên quan, không tiếc bất cứ giá nào, bắt trở lại, giết chết đều có thể. Nói đi, Nha Vương nhìn về phía Tam Yêu, nhẹ nhàng nói, cái kia nhân tộc phải chết, hắn không chết, yêu tộc đem diệt, giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn. Lời nói rơi xuống, Nha Vương cười lạnh một tiếng. Không hạ tràng. Được A Đầu Đinh bảy mũi tên làm dẫn, Trảm Tiên Phi đao vì hạch, 40 cái thần thông cảnh yêu tộc, 400 đạo thuật cảnh yêu tộc liền xem như tiên nhân cảnh bị đâm trúng, cũng phải tiên nhân ngũ suy mà chết. Đến lúc đó, các ngươi là hạ tràng, vẫn là không hạ tràng đâu. Không hạ tràng tốt nhất, hạ tràng ha ha. Hắn ánh mắt ảm đạm một lần, hạ tràng liền phải trả giá thật lớn, sau một khắc hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bất quá lần này sẽ không quá lâu. Quỷ Nha cũng thân thể run lên, không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, tứ vương đều khôi phục lại, bọn chúng đứng tại chỗ, lòng tràn đầy run rẩy. Giao Mãng Vương mặt mũi tràn đầy lửa giận, lòng tràn đầy không cam lòng, đáng chết, muộn một bước à. Không nghĩ tới cầu đạo nhai thế mà bị nhân tộc nắm giữ, hắn giết sạch rồi còn lại yêu tộc, còn khởi động cầu đạo nhai trí bảo công kích Ngạc Vương, kém chút chém giết nó. Nha Vương, Hồ Yêu, Lang Yêu đều nổi giận lên, lòng tràn đầy sắc cơ. Bọn chúng phẫn nộ, cũng ở đây nghĩ mà sợ, vạn phần nghĩ mà sợ. Nhân tộc nắm giữ dạng kia đồ vật, may mắn không phải là toàn diện nắm vững, bằng không thì yêu tộc còn có thể sống. Ngạc Vương a, hơi kém liền chết. Chuẩn bị đi, rời đi phổ thông yêu tộc, nhân loại kia không thể lưu. Dù là mở ra đại chiến, cũng nhất định phải giết chết hắn. Tứ Yêu Vương cơ hồ cùng một thời gian làm ra quyết định, bất kể như thế nào nhất định phải giết chết cái kia nhân tộc. Dù là cùng nhân tộc buộc phát chiến tranh toàn diện cũng sẽ không tiếc. Lạnh, lạnh phát run. Lý Tố nhìn thấy đen kịt bốn phía, đứng ở vô tận trong đêm tối, hắn hàm răng đều ở run lên. Đây là nơi nào? Bản thân vào thế giới kia. Bàn cổ phiên trực tiếp thương lượng cửa sau giống như mở cho hắn cửa, trực tiếp liền cho hắn đưa vào, Lý Tố phản ứng đều không phản ứng kịp. Lần này tốt rồi, đừng nói tuyển lấy thế giới, liên tiến là cái kia đều không biết. Bất quá, đến tột cùng là tình huống như thế nào a? Vì sao bản thân sẽ lẻ loi một mình xuất hiện ở rừng sâu núi thẳm bên trong? Coi như không có ở đây tông môn, cũng cần phải tại thôn xóm trong trấn nhỏ a. Một người này chạy đến trong núi tới làm cái gì? Ngồi sói sao? Cảm thụ được thấu xương hàn phòng, Lý Tố không nhịn được muốn hô hấp, có thể một hơi xuống dưới, chẳng những không cảm nhận được dưỡng khí, ngược lại có loại phổi đều muốn đông lạnh hỏng cảm thụ. Chú ý thạch, hắn xuyên việt rồi, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn mới nhục thân, không phải có được đạo thuật cảnh lực lượng bản thân. Cơ mờ nở, muốn chết à? Lý Tố run lẩy bẩy, cho dù nói trong tay nắm giữ công pháp chi cao, loại hoàn cảnh này, hắn chỉ sợ còn không có luyện thành, liền phải trước một bước phi thăng tiên giới, đứng hàng tiên ban. Không thể tại như vậy thổi xuống đi, tiếp tục như thế không phải đồng chết không thể, đến tìm một chỗ, ít nhất phải có thể che khuất này gió lạnh. Đến mức nói hắn vì sao lại ở chỗ này? Nơi đây lại là chỗ nào? Đã không trọng yếu. Cuộn tròn thân thể, Lý Tố mượn lờ mờ ánh sáng, lục lọi con đường không ngừng tìm kiếm, hoa sau một lúc lâu, mới tìm được một cái có thể tránh gió địa phương, đem chính mình rời tiến bảo, trốn đi. Không đi tìm cái gì củi lửa, cũng không dám đứng, liền công pháp đều không suy nghĩ, hắn miêu thân thể mình, kinh lịch dán tại một góc. Chịu đi, trước mắt có thể làm chỉ có thể là dạng này, đầu tiên ít nhất phải chờ trời sáng. Hiện giai đoạn hắn có thể làm đến sự tình, quá ít, quá ít. Mặc dù trốn đi, Lý Tố cũng không có không nhúc đích, cho dù nói gió thổi không đến, loại này băng lánh trong hoàn cảnh, thân thể cơ năng hạ xuống lợi hại, huyết dịch lưu động tốc độ cũng lớn biên độ thấp xuống, rất dễ dàng sinh ra bối rối, cuối cùng ngủ mất. Một khi ngủ mất, cái kia chính là hồn quy thiên địa, cơ hồ không có loại thứ hai khả năng. Cho nên, Lý Tố không ngừng đọc lên, không để cho mình ngủ, cũng không để cho mình thân thể tiến vào càng thêm băng lãnh tình huống. Đáng chết, tối thiểu đưa đến nơi đó, tình huống như thế nào, ngươi bao nhiêu nói cho ta một lần a. Mà ở Lý Tố không nhìn thấy địa phương, có người, hắn nâng bút miêu tả, không ngừng quan sát Lý Tố tình huống. Bính chữ một ba số, tại một nén nhang sau tìm tới ẩn nút chi địa, đồng thời thông qua không ngừng hoạt động bản thân thu hoạch nhiệt lượng, tránh cho bởi vậy ngủ chết đi. Tinh thần cường độ, đất. Năng lực thích ứng, bính. Trước mắt tạm chưa phát hiện hắn thuộc về khác phái tông môn ẩn nút ta thủ sơn dấu hiệu, đề cử nhập môn, vì tạm dịch đệ tử, tiếp tục quan sát. Viết xong, đối phương đưa tay trang giấy biến thành tiểu kiếm, lập tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, núi này bên ngoài, bốn phía vô số hiểm núi bên trong, có thể thấy được từng con màu trắng tiểu kiếm phóng lên tận trời, hướng về trong lúc này cao nhất ở tại, bị tầng mây bao trùm cung điện đi. Nơi này là xuyên tục chi địa. Truyền thuyết nơi đây có kiếm tiên, có thể phi thiên, có thể đạp kiếm ngày đi nghìn dặm, chạm địch tại ngoài trăm dặm. Có câu nói là thiên hạ vạn đạo, một kiếm phá chi. Mà những cái này mịt mờ truyền thuyết, không thể nghi ngờ đều xuất từ một chỗ, cái kia chính là Thục Sơn. Để lời nói với người xa lạ 12 điểm định thời gian tuyên bố, 11 giờ 50 sửa chữa văn trường, kết quả nhanh đến 12 điểm mở điện thoại di động lên, lập tức cho ta đồng bộ hồi 11 giờ 30 phút bảo tồn nội dung thời điểm, sửa chữa mất giáo. Chương 222, tuyệt đối nghị không ra chương 222, tuyệt đối nghị không ra lúc đầu bị đông cứng toàn thân trở nên cứng, cũng bắt đầu trông thấy trước mắt xuất hiện hỏa lô, thịt bị nướng, chăn đông, cực kỳ đột nhiên một người xuất hiện ở bên cạnh hắn, có ấm áp lực lượng bao trùm thân thể của hắn, để cho hắn từ lúc đem đông chết trong ảo giác tỉnh táo lại, ngay sau đó xách theo hắn liền bay lên, dậm trên tiên kiếm hướng về nơi xa cao không chỉ bao nhiêu mét sơn phong đi, rơi vào một cái bị dáng mây bao trùm, bốn phía có tiên sơn vần quanh, một mảnh tiên gia khí phái trong cung điện. Sau đó Lý Tố có chút ngậm bức nghe phía trên quản sự người nói, bọn họ những người này thành công nhập môn, xem như Thục Sơn kiếm phái tạp dịch đệ tử. Ta đến Thục Sơn chuyện bên trong. Đây là cái kia Thục Sơn. Bản. Điện ảnh bản. Hắn mặc dù biết đại khái, phần ngoại lệ thật không có nhìn bao nhiêu, cùng Thiên Long những cái kia khác biệt, ở vào kiến thức nửa đời cấp độ. Nhưng lại điện ảnh bản nhìn qua vô số hồi. Đại bột gọi U Tuyển, Thục Sơn đại lão là Bạch Mi, còn có hai thanh lúc ấy để cho hắn hâm mộ con mắt đều xanh mơn mởn thiên lôi song kiếm. Hắn gãi gãi đầu, đứng ở trong đám người, nghĩ một hồi, bình tĩnh lại. Tính cầu, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi nha. Chỉ cần không phải điện ảnh bản bên trong U Tuyển sắp đến Thục Sơn thời điểm, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Vọng tộc đại phái, tổng không thể thiếu cố định xáo lộ. Đốn tuổi gánh nước đó là cố định, đều có, sẽ không thiếu. Bởi vậy, Lý Tố hắn xem như tạp dịch đệ tử, phụ trách việc không ít, trừ bỏ mỗi ngày muốn đốn tuổi gánh nước, còn muốn quét dọn một chỗ cầu thang. Rất dài, hơn mấy trăm mét, mấy ngàn bước. Chủ yếu là cho bọn họ dùng, nhân kiếm tiên, không đi thang lầu cho nên bọn họ phụ trách, cái này rất hợp lý. Đương nhiên, là rất nhiều đệ tử đồng thời phụ trách, một người quét dọn một đoạn. Tạp dịch đệ tử số lượng không ít, có 5-600 người nhập môn, cũng là mười mấy tuổi tiểu tử, chỉ cần có thể ăn no, có dưới không hết khí lực. Lý Tố lẫn trong đám người, cũng không thấy được. Hắn thành tích không được tốt lắm, tốt đã bị thu đi làm đệ tử chính thức. Bọn họ này một nhóm, trên thực tế là bị đào thải xuống, chỉ là lưu một cơ hội, để cho bọn họ đợi tại Thục Sơn, nói không chừng có thể bách luyện thành cương. Dù sao, tu hành nha, hai đại yêu cầu. Thiên phú, nội tính. Mặc dù thiên phú tốt phổ biến nội tính đều tốt, nhưng là tồn tại thiên phú bạo kém nội tính lại tốt một bút. Vạn nhất muốn để lọt một cái, bị cái khác tông môn cho nhặt đi, tương lai có thành tựu, đây không phải là tương đương nói bọn họ Thục Sơn có mắt không trọng. Sự tình này tốt nhất vẫn là miễn. Thục Sơn không kém điểm này ăn, cho nên trước lưu lại, ma luyện cái vài chục năm, không được tại buông xuống núi để cho kết hôn sinh con, nối dõi tông đường. Nếu hắn này cũng đột phá bước vào tu hành, Thục Sơn cũng có một thuyết pháp, không phải ta không muốn ngươi, mà là ngươi và Thục Sơn thật không thích hợp à, kiếm pháp trên ngươi không thiên phú, dù sao ta là kiếm tông không phải sao? Ừ, lên núi không lâu sau, Thục Sơn bên này quản sự liền không có người phát quyển kiếm quyết, tên là Vân Kiếm Quyết. Bên trong có một bộ kiếm thuật, rất đơn giản, trình độ kéo khô đến không giống tiên kiếm môn phái, mà là tam lưu kiếm thuật cửa nhỏ. Nói thí dụ như trong đó một chiêu, tin tưởng tuyệt đại bộ phận người đều nghe qua. Nói thí dụ như tiên nhân chỉ đường, lại nói thí dụ như bạch hạc triển sĩ, vẫn còn so sánh như nói. Trường Hồng có nhận. Đại khái, bản này kiếm thuật bên trong cũng là loại này tương đạo. Cũng không cái gì hiếm lạ, dù sao bọn họ vẫn chỉ là phàm nhân, trước tu thân, đang tu hành, từng bước một đi lên nha. Đương nhiên, đối với từng có tu hành kinh lịch Lý Tố mà nói, bản này vẫn kiếm quyết, trọng yếu nhất cũng không phải là bên trong kiếm pháp chiêu số, mà là vẫn kiếm quyết bên trong vẫn kiếm thiên. Người bình thường nhìn, không thể nghi ngờ là ngắm hoa trong màn sương, lý giải không thể. Đơn giản điểm tới nói, chính là hỏi ngươi tâm, muốn cái gì dạng kiếm. Không thể nghi ngờ, cái này rất tu chân. Lý Tố xem hoàn toàn thiên, cả người đều ngơ ngẩn, hắn tự nhiên cũng học qua kiếm, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh thanh bình kiếm, trưởng chu tiên tứ kiếm kiếm ý, thế là hắn bắt đầu rồi bản thân vẫn kiếm lộ trình, cùng chung quanh các sư huynh sư đệ cùng một chỗ. Mỗi ngày buổi sáng rời giường, hoàn thành rửa mặt sau liền đi tạp dịch đệ tử chuyên môn có thể sử dụng đại thao trận, rất rộng, hơn nghìn người đều không chen loại kia, bắt đầu luyện kiếm. Kiếm pháp tự nhiên cũng chính là vấn kiếm quyết phía trên 12 thức kiếm pháp. Trước liền lên 3 lần, chọn vẹn một canh giờ. Cái này gọi là luyện công buổi sáng. Vì sao liền như thế lâu? Bởi vì không luyện đúng làm lại. Nhìn xem truyền công trung niên nhân tối như mực mặt mò, cực kỳ hiển nhiên bọn họ đám này tạp dịch đệ tử biểu hiện rất là khó coi. Sau khi xong, có thể nghỉ ngơi một chút, có thể xông một lần tắm, cũng có thể nằm, cái gì đều không làm. Sau đó tại bắt đầu một ngày tu hành, đốn tuổi gánh nước, giặt quần áo quét rác. Cơm trưa ăn cũng không tệ lắm, cơm bao no, rau lấy thức ăn làm chủ, bất quá có thể gặp một chút thức ăn mặn, dù sao cũng là đạo môn, không phải sắt vách phần ra, bất quá, thịt này cũng quá ít chăng. Lớn như vậy một chậu rau, tối thiểu hơn 100 cân, những thịt này cộng lại có một cân sao. Cắt như vậy mảnh, đây là tại so với ai khác cắt thịt nhỏ nhất sao. Làm nhìn xem các sư huynh đệ điên cuồng tranh đoạt bộ dáng, đặc biệt là cái kia mặt đặc biệt êm dịu, cực kỳ có sức sống ra hỏa thật vất vả tốn sức chín châu hai hổ lực lượng cướp được một cái thịt băm, nước mắt giàn giụa nói đã lớn như vậy lần thứ nhất ăn vào thịt về sau, không ít người một mặt cảm thán gật đầu, Lý Tố đuối đều cứng lại ở giữa không trung. Cơ mờ nở, đây là cái gì hoàn cảnh sinh hoạt? Cần phải như vậy khốn khổ. Mười mấy tuổi, thế mà lần thứ nhất ăn vào thịt. Lý Tố hắn hỏi thăm một chút, sau đó yên lặng không nói, đang tương mình trong chén cơm ăn xong, đi ra ngoài, ngồi ở bên ngoài đại thao trên sân, thoáng có chút hoài nghi bắt đầu nhân sinh. Mặc dù kỳ vọng không phải điện ảnh bản, ưu tuyển lập tức phải công tới thời điểm, có thể cần thiết hay không? Sớm như vậy, bây giờ Thục Sơn này bên ngoài thống trị thiên hạ quốc gia, tên là Tuần. Nói ra lời này người là từ sở địa đi ra, khi còn bé nghe phụ thân nhắc lên xuyên thục chi địa có tiên, có thể đạp kiếm phi hành, bởi vậy đến đây. Là rất nhiều người bên trong ít có tương đối có văn hóa tố dưỡng người. Bây giờ thiên hạ này thế đạo không tốt, trước đây không lâu, Chu hoàng đế nghe nói vì thu được mỹ nhân cười một tiếng, chê bữa thiên hạ chư hầu, cuối cùng bị chó nhung giết chết. Quốc gia là Chu, sau đó sở địa, cuối cùng tăng thêm cái kia lưu truyền thiên cổ phong hỏa hí chư hầu, đây là cái kia triều đại không thể nghi ngờ vừa xem hiểu ngay. Khả năng cao là ở Đông Chu thời kỳ, trước công nguyên 700 năm bộ dáng. Sau đó hồi ức một lần Thục Sơn chuyện phát sinh thời kỳ, nhớ không lầm lời nói, lúc trước lần thứ nhất xem phim bản về sau, nhịn không được đi tra một lần, đại khái bối cảnh hẳn là Nam Bắc triều, cũng chính là công nguyên 500 năm thời điểm. Trước công nguyên 700 năm, công nguyên 500 năm mẹ nó này cộng lại là bao nhiêu năm? 1200 năm. Ừ, nên nói không hổ là tu chân sao? Tạm thời không đề cập tới mình có thể hay không sống cho đến lúc đó, tổng mà nói hắn còn có không ít thời gian. Cái quỷ a. Liền xem như điện ảnh bản bên trong, cũng rõ ràng nói, U Tuyền xuất hiện, mang ý nghĩa ma đạo lại một lần đến khiêu khích chính đạo. Là lại một lần, không phải U Tuyền mẹ nó mới là lần đầu tiên. 1200 năm, ma đạo tổng cộng khiêu chiến mấy lần? Không phải ta nói các ngươi, ma đạo các ngươi liền không có chuyện khác làm sao? Thục Sơn thế giới quan là có thể phi thăng a. Cho ta lấy phi thăng làm mục tiêu a, trường sinh bất tử mới hẳn là các ngươi phương hướng đi tới, không có chuyện tổng chạy tới khiêu khích chính đạo, không làm việc đảng hoàng biết sao? Còn nữa, Thục Sơn có giải như vậy sao? Lại hướng phía trước một điểm, đều dựa vào gần phong thần thời kỳ. Làm xong một ngày công việc, Lý Tố hắn có chút sức cùng lực kiệt. Làm xong rửa mặt, trở về phòng. Sau đó hắn đi ra, mặt đều xanh, lại xanh lại xanh. Bị hun. Thời kỳ này, ngươi cảm thấy người này có bao nhiêu vệ sinh ý thức? Tắm rửa. Ha ha, đó là cái gì? Căn bản không cái khái niệm này được không? Tối thiểu nhất dân gian là không có. Thục Sơn kiếm phái thu nhận sử dụng đệ tử, không thể nghi ngờ cũng là dân gian đệ tử, quan to quý tộc trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không thì điên mới chạy đến trong rừng sâu núi thẳm này tới tu luyện. Hồi tưởng lại ban ngày giặt quần áo thời điểm dùng cái gì, Lý Tố cảm giác sâu sắc mọi bệnh. Cho cỏ cây. Không sai, nhân dân phát hiện năng lực không thể nghi ngờ là cường đại, thế mà biết rõ cho cỏ cây bên trong chứa K2 có 3, có thể ôm ngẩng đầu, ngồi ở cửa, Lý Tố tham thẳm nhìn thoáng qua treo cao minh nguyệt, may mà Thục Sơn này bên trên có trận pháp thủ hộ, mặc dù ánh trăng thanh lương, lại không lạnh, bằng không thì thật không biết làm như thế nào sống. Mẹ nó ngày kế, thế mà từng cái đi tắm rửa, cái kia mùi vị quả thực. Cơ hồ người người mang bờ UFF, tự tối bờ UFF. Hắn ngồi xuống, được rồi, đập cái gì ngủ a, đả tọa a. Đây cũng là vấn kiếm quyết bên trong, dù sao cũng là tu chân, dù là kiếm tu, đả tọa vẫn là một có. Dùng cái này hấp thu giữa thiên địa linh khí, tầm bổ bản thân. Thục Sơn linh khí vẫn là rất nồng, bằng không thì cũng sẽ không đem môn phái tuyển nơi này, bởi vậy cảm thụ linh khí cũng không khó khăn, bất quá thành tiên làm tổ cái gì cũng đừng suy nghĩ, cường thân kiện thể vẫn tạm được. Hắn ngồi xếp bằng, bình tĩnh hô hấp, không có đi dùng cái gì trí cao thiên trường, vẹn vẹn chỉ là dựa theo Thục Sơn giáo thủ công pháp đến học tập. Bàn cổ phiên chuyên môn đem hắn đưa tới nơi này, rõ ràng là có mục tiêu. Thục Sơn là kiếm, vừa vặn đối ứng bản thân thanh bình kiếm nói. Vì sao linh bảo chân kinh sẽ bị kẹt tại 99.9? Lý Tố mình cũng có cảm thụ, cái kia là bởi vì hắn khiếm khuyết cái gì? Bây giờ gia nhập kiếm đạo tông môn, vừa vặn từ học một lần, tìm xem khuyết tổn. Huống chi, thật sự cho rằng Thục Sơn kiếm phái các đại lao là người chết ta. Mặc dù hắn chưa thấy qua chính là, có thể nếu là mình tu hành đường, đối phương có thể không cảm giác được. Cuộc sống tạm bỡ, an an ổn ổn qua lên. Mắt lường một cái khép lại, 3 năm qua đi. Lý Tố cũng từ nhỏ gầy vô cùng tình huống, lần thứ 2 trưởng thành, kích cỡ đột phá 1m7, không thể nói độc lập bởi gà, cũng coi là đột phá thân thể tàn tật. Tu hành, hiệu quả không tệ. 3 năm xuống tới cái khác không nói, hắn không hề nghi ngờ trúc cơ. À, cái gọi là trúc cơ, cũng không phải là loại kia đan điền sinh khí biển, linh hải thành đạo quả, mà là rất đơn giản thân thể thông suốt, có thể thực khí mà sống, khí lực lớn trợn, mắt có thể nhìn 100m, hai có thể nghe 10 trượng, không cần giống như phàm phu tục tử như vậy lại đi ăn cơm. Cũng không là cái gì ghê gớm tình huống, nhưng nó lại không hề nghi ngờ là hỏi nói trường sinh bắt đầu. Cái gọi là thần minh thực khí không chết, từ hậu thiên bước vào tiên thiên. Không phải cảnh giới, mà là trạng thái. Này, vì trúc cơ. 3 năm này, thật yên lặng, không có ma đạo đột kích, cũng không có đồng môn nữ hiếp, càng không có phía trên bỏ ra nhìn chăm chú ánh mắt. Dù sao tạp dịch cùng đệ tử chính thức, đỉnh núi cũng không giống nhau, nhập môn tuyệt đại đa số cũng là người bình thường. Đông Chu lúc này, dân phong có thể thuần phát, Lý Tố một mực không đoạt thịt, đều có người chủ động đưa tới, để cho hắn ăn. Chỗ lâu, đại gia cũng coi như đồng hương, có cảm tình không phải sao. Đến mức thiên phú, Lý Tố biểu hiện chỉ có thể nói thường thường. Đệ tử chính thức, trúc cơ cũng là lấy tiên làm đơn vị, kém gọi nhất 30 ngày, mạnh nhất 10 ngày. Mà Lý Tố, chọn vẹn 1 năm mới thành, phía trên sẽ nhìn hắn mới có quỷ. Không chỉ có như thế, bây giờ Lý Tố vẫn là tạp dịch đệ tử, cũng không trở thành chính thức, bởi vì muốn làm đến bước này, hắn còn cần phải tiến hành một chút cố gắng, nói thí dụ như luyện được cỗ thứ nhất pháp lực. Trúc cơ là trúc cơ, pháp lực là pháp lực. Đây là hai thứ. Bất quá, trúc cơ về sau hắn chiếm được truyền thừa mới, tu luyện pháp lực phương thức. Đối với cái này, Lý Tố biểu thị rất thích à, trước đó chưa từng có an nhàn. Hồi tưởng lần trước tại Tịnh Thổ Tông, lần trước nữa còn tại trong bụng mẹ liền thành Tà Đế đồ đệ kinh lịch, một thế này lần đầu để cho hắn cảm nhận được bình tĩnh cái từ này. Thực sự là kiếm không dễ, để cho hắn phá lệ chân quý. Mỗi lần trời tối người yên, Lý Tố cũng nhịn không được nhìn ra xa đỉnh đầu mặt trăng, một thế này có lẽ hắn có thể bình an vượt qua cũng có nói. Sau đó vừa rạng sáng ngày thứ 2, trên bầu trời kim quang long lánh, nhưng thấy một người mặc áo giáp màu vàng, vai hùng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, dẫm lên đám mây mà tới người rơi vào núi Nga Mi Sơn không. Thục Sơn kiếm tông nghe lệnh, Thiên Tôn có chỉ. Phương Nam yêu nghiệt sinh sôi, nhân gian đất khô cằn, các ngươi lập tức bắt đầu điều động đệ tử xuống núi, hàng yêu trừ ma. Thục Sơn nhận lệnh, tôn tiên tôn pháp chỉ. Hùng vĩ thanh âm vang lên, một tên bạch y tung bay đạo nhân bay ra, trong ngôn ngữ mang theo cung kính, giơ hai tay lĩnh chỉ. Cái kia kim giáp tiên nhân gật gật đầu, buông xuống pháp chỉ, quay người phiêu nhiên mà lên, đi cái kia cửu trọng tiên phía trên. Áo trắng đạo nhân thu hồi pháp chỉ, hắn uy phong lấm lấm, lại mạnh mẽ vô biên, có kiếm khí ngút trời, trên đỉnh đầu bên mông hạo thiên kinh chiếu dọi tứ phương, trong lúc nhất thời chính đạo khí tức vùng đi không được. Thục Sơn tam đại đệ tử nghe lệnh, lập tức bắt đầu chuẩn bị xuống núi, chạm yêu trừ ma. Đệ tử, tuân lệnh. Siêu, siêu, siêu. Vô số kiếm tiên phóng lên tận trời, qua trong dây lát hướng về phương Nam chi địa cấp tốc đi, xuống núi chạm yêu trừ ma đi. Đứng ở tạp dịch đệ tử trên đỉnh núi, Lý Tố cả người đều động. Đợi lát nữa, mẹ nó cho ta chờ chút. Cái kia kim giáp tiên là cái tình huống như thế nào? Thiên Tôn pháp chỉ lại là một cái quỷ gì? Thục Sơn chuyện nhân vật chính không phải Thục Sơn sao? Làm sao còn có bên trên xuất hiện? Còn có Thiên Tôn không phải chỉ Thiên Đình Thiên Đế a? Vị yêu kinh lịch 10 vạn kiếp ngọc hoàng đại đế, vội vàng bước xuống bật trên tay của chính mình, chạy tới xó xỉnh, Lý Tố hít một hơi thật sâu, gọi ra bản thân thế giới thư. Đến rồi 3 năm, hắn chưa có xem thứ này, nếu biết là Thục Sơn, cái kia có nhìn hay không cũng không đáng kể không phải sao. Nhiều lắm là cũng chính là biết một chút thiên phú thiên quyền, đồ chơi kia hắn sẽ thiếu sao. Sẽ không. Tu hành liền có thể cảm thụ được, hắn tiến bộ mặc dù chậm, có thể chiều sâu không giống nhau. Chớ nhìn hắn cá ướp muối, truy cầu vẫn là, cũng không thể chừng trăm không phải sao. Hắn trúc cơ, vậy thì thật là trúc không để lọt chi cơ. Tất cả trọc khí đều bị bại không, loại này trên lệch thoạt nhìn không lớn, một khi đạp vào lộ trình, đó không thể nghi ngờ là ngày đêm khác biệt. Chẳng lẽ không phải Thục Sơn chuyện, mà là tiên kiếm kỳ hiệp chuyện? Dù sao, bên kia cũng có phái Thục Sơn, mà cực kỳ hiển nhiên so sánh với Thục Sơn chuyện cái này vẹn vẹn chỉ câu nệ tại Thục Sơn này một chỗ, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện không thể nghi ngờ liền đáng sợ, liên quan đến phạm vi to lớn không nói, là một cái trò chơi tính cố sự, ma đạo cự phách rất nhiều, còn mẹ nó cự đáng sợ. Cho nên hắn muốn để ý đại bột không phải ưu tuyển lão quái, mà là trọng lâu. Huyền Tiêu, Bái Nguyệt giáo chủ một loại. Không phải đâu, không phải đâu. Một mặt hướng về, Lý Tố nhìn về phía bản thân thế giới thư. Người nắm giữ, Lý Tố. Thế giới bây giờ, Bảo Liên Đăng. Thế giới độ phân tích, 45. Bảo Liên Đăng toàn bộ nhân vật độ phân tích, 50. Cố sự độ phân tích, 100. Giải tỏa trong chuyện xưa tất cả công pháp. Không phải, đặc mã, này. Bảo Liên Đăng. đèn bên trong có Thục Sơn. Đây là ta ăn nhiều, cũng là ngươi uống say. Chương 223, hiệu quả nhanh an tâm viên. Chương 223, hiệu quả nhanh an tâm viên ý thức được cái thế giới này cũng không phải là Thục Sơn chuyện, mà là Bảo Liên Đăng. Lý Tố nội tâm không thể nghi ngờ dâng lên mãnh liệt nổ nước bọt dục vọng. Không chỉ có như thế, liên tưởng đến chính mình sở tại niên đại, hắn lại có chút đau gan. Bảo Liên Đăng trước đó sẽ không còn có Tây Du Ký a, có thể hỏi một chút Đông Thắng Thần Châu đi như thế nào sao? Muốn đi đánh một chút xì dầu, cùng hầu ca chào hỏi, thuận tiện xuyên xuyên bổ để lao tổ cửa. Ai, cổ đại chính là điểm này không tốt, không có đi nhờ xe a, nghiệp vụ năng lực quá kém. Mặc dù nói có Tây Du Ký bên trong hầu ca dùng một cái dây gai cuốn một cái bẹ gỗ, dùng mấy năm đã đến vùng phía Nam Chiêm Châu hầu ca ra biển ký, nhưng loại chuyện này có thể tin. Bẹ gỗ đều có thể nhảy qua châu, hiện đại sắt thép tàu thủy còn tu luyện làm gì? Cẩn thận hồi ức một lần, phong thần trước đó, người nhỏ Na Cha bất quá tại bên bãi biển vừa chơi trong chốc lát, thì có tuần hải dạ xoa chạy đến tìm phiền phước, cuối cùng thẳng tiếp dẫn ra Đông Hải Long Thái tử. Hầu ca từ Đông Hải một mực bay tới Nam Hải, hai đại trong Long cung người thế mà không ngoi đầu lên. Nếu không có ai an bài, sợ không phải chúng ta Tam Thái tử liền phải trước tiên nâng lên hỏa tiêm thương, thân quấn hôn tiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, tới cửa cùng lão Long Vương tâm sự, năm đó là mấy cái ý tứ. Là lấy, Tây Du Ký mẹ nó cũng là xáo lộ. Chính diễn là, tên là khỉ làm xiếc vợ kịch. Đáng thương ta hầu ca, từ tinh linh đáng yêu, hoạt bát hiếu động, cuối cùng biến thành phận. Cầu được chân kinh, giết sạch rồi bản tâm. Thật giả tôn ngộ không cái kia vừa ra, không quan tâm là công nhân phát ra tiếng bản hầu ca kinh thiên thao tác, ở bị đến đại lão bản nơi đó, làm cho đối phương không thể không cho hắn hứa hẹn Phật Đà chi vị, vẫn là Tây Du Hắc Ám bản bị Lục Nhĩ Mi hầu thay thế bị đánh chết tại trên nửa đường, từ đó đại thánh không có ở đây, thể thiên tiêu vong. Bất kể là trở lên cái kia kịch bản, đem một cái khỉ bước tới mức này, đó là thật quá mức. Nghĩ tới đây, Lý Tố lắc đầu, cái gì ý nghĩ cũng bị mất. Phong thần chi chiến, Tây Thiên tỉnh kinh, này mẹ nó là thế nhưng là lựa kiếp, trừ bỏ mệnh định người, ai đi người đó chết. Đến mức Bảo Liên Đăng, tựa hồ không phải lựa kiếp, nhưng đổi thiên điều, quân bất kiến tư pháp thiên thần dương tiễn đều kém chút treo. Kém chút bị bản thân cháu ngoại một búa cho đánh chết, làm cứu đương đạo loại tình trạng này, cũng là thiên cổ một người. Lau mặt một cái, tiếp tục cầm lấy cái chổi, làm việc đến. Hắn Lý Tố, chính là Thục Sơn kiếm phái bên trong một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, tương lai có lẽ sẽ trở thành đệ tử chính thức, chấp sự, trưởng lão. Nhưng Tây Du Ký, Bảo Liên Đăng, cùng hắn có cái gì liên quan? Hắn chỉ cần im lặng đợi tại xóa sỉnh, nộ kiếm liền tốt. Nói ra kiếm, trên thực tế Lý Tố tiến độ không sai. Coi là kiếm thuật có thành tựu, kiếm thức cùng một chỗ, lăng lệ vô cùng, mỗi một thức, mỗi một chiêu bị hắn nắm giữ khắc cốt nhập tủy. Đây chính là dòng dã 3 năm, 3 năm a một cái thiên phú thêm quyền đạt tới 195 bản thân ngộ tính cũng không yếu, theo linh khí nhập thể, linh quang mở ra, đạo giải cũng có thể phát huy dưới tác dụng, hắn thực tế thiên phú không hề nghi ngờ vượt qua 230. Kết quả, vẫn kiếm quyết đơn giản 12 thức, hắn luyện 3 năm. Hắn kiếm thuật đạt đến cảnh giới gì? Lý Tố chính mình cũng có chút đoán không ra. Nói chung chính là luồng gió mát thổi qua, lạc diệp ngàn vạn, một kiếm chém tất cả. Lý Tố kiếm pháp mặc dù nguồn gốc từ Thục Sơn, nhưng hắn kiếm đạo, kiếm lý, kiếm thần đều đến Chí Linh Bảo Chân Kinh, đến Thanh Bình kiếm, đến Chu Tiên Tử kiếm. Thiên hạ đệ nhất sát phạt chi kiếm, thành trận phía dưới, cho dù thánh nhân cũng phải 4 cái đồng thời hạ tràng mới được. Điểm này, liền xem như bản cổ phiên, thái cực đồ loại này đỉnh cấp chí bảo đều không hưởng thụ được. Sắc bén chi kiếm, tử vong chi kiếm, biến hóa chi kiếm, sát ý chi kiếm. Kèm theo không ngừng nắm vững, Lý Tố cũng dần dần hiểu rồi vì sao linh bảo chí cao hắn không có cách nào đạt tới 100, bởi vì đối với kiếm lĩnh ngộ không đủ, đạo lý là đạo lý, nắm vững là nắm vững, đó là hai thứ. Cực kỳ điển hình đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Không đúng, hắn tình huống bây giờ nên thuộc về đọc kiếm học kiếm minh và pháp, lại kém bạn dặm đi đường nộ kiếm lý. Kim Giáp Tiên binh xuất hiện mặc dù để cho hắn bắt đầu một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, tiếp tục mỗi ngày thường ngày. Đương nhiên, thời gian sẽ không tầng một không thay đổi. Hắn bạn cùng phòng, cũng chính là cùng hắn cùng thời kỳ gia nhập Thục Sơn các đệ tử, bắt đầu nguyên một đám đột phá, hoàn thành trúc cơ, nắm vững pháp lực, rời đi tạp dịch đệ tử đỉnh núi, đi đối diện đệ tử chính thức nhóm địa phương tu hành, chân chính bước lên bản thân con đường tu hành. Không chỉ có như thế, cũng có đệ tử rời đi. Mấy năm như một ngày tu hành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiến bộ, vẫn như cũ tại chỗ đảo quanh, một số người không chịu nổi. Dù sao Thục Sơn tạp dịch đệ tử tu hành là rất khổ. Mỗi ngày làm việc không sai biệt lắm phải tiêu hao 3-4 canh giờ, cái này cùng phàm gian không có gì khác biệt, nhưng thanh nhàn xuống tới lại không phải buông lòng nghỉ ngơi, còn được luyện tập kiếm pháp, đả tọa tu luyện. Hoàn toàn không có thanh nhàn thời điểm. Mặc dù có nữ đệ tử, thế nhưng là tại cháo nhiều thì ít, tỉ như Lý Tố lần này, hơn mấy trăm người, nữ đệ tử vẫn chưa tới 20 không nói. Nữ tính tiên sinh tâm tư cẩn thận, mặc dù chiến đấu sát phạt trên không bằng nam tính, có thể đơn vòng nộ kiếm, đó là các nàng cường thế chỗ. Nói cách khác 20 cái nữ tính, trên cơ bản 2 năm toàn bộ đều đi đệ tử chính thức bên kia đỉnh núi. Cho nên nối dõi tông đường cái gì đừng suy nghĩ, tạp dịch đệ tử không cơ hội kia. Cái này không, có mấy cái đi qua không lâu đệ tử đợi thứ từ đến rồi, một người kéo một cái tiểu sư muội, lấy cơ chỉ điểm kiếm pháp, sau đó siêu một lần dẫm lên phi kiếm, tại chỗ lưu lại một tiếng duyên dáng gọi to, người không thấy. Đối mặt tình cảnh này, cái này còn có thể nói cái gì? Cho nên, vì nối dõi tông đường, cùng Lý Tố cùng một chỗ tiến đến đệ tử đời thứ tư ảm đạm rút lui, về nhà cưới vợ làm ruộng đi. Từ vài trăm người, dần dần biến thành không đến trăm người, không đến 10 người. Rốt cục, hắn Lý Tố thành tạp dịch trên đỉnh núi lao bối tử, đời thứ tư bên trong phần độc nhất, già nhất tồn tại. Cái này không phải sao bắt mắt sao? Mẹ nó đương nhiên bắt mắt, năm thứ 8 thời điểm cảm thấy không sai biệt lắm Lý Tố Kỳ thật liền định đột phá, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Hắn không đột phá nổi. Không phải nói hắn tu hành xảy ra vấn đề, trên thực tế nói là xảy ra vấn đề cũng không đủ. Hắn nuôi kiếm quá lâu, bốn kiếm kiếm ý kèm theo Lý Tố mấy năm như một ngày xuống tới không ngừng ôn dưỡng, ma luyện, dĩ nhiên đạt đến có thể nói là khắc vào cốt thủy, dung nhập linh hồn trình độ. Sau đó, pháp lực xuất hiện lập tức, bị Lý Tố một kiếm chém mất. Kiếm ý nhập tâm, kiếm hồn tận xương, kiếm thần nhập thủy, bình thường pháp lực căn bản là không có cách tiếp nhận cái kia lăng lệ kiếm ý, mới vừa thành hình liền tức khắc bị chặt thành mảnh vỡ. Cho nên 2 năm trước Lý Tố mỗi ngày đều đang không ngừng ngưng tụ pháp lực, mỗi ngày đều bị hắn kiếm ý cho chém vỡ. Đương nhiên, điều này cũng không có gì vấn đề. Pháp lực mặc dù bị chém vỡ, lại không phải liền bị hư, không có, mà là tán lạc tại xó xỉnh bên cạnh, chờ đợi một lần đầy đủ lần thứ 2 hội tụ. Cho nên 2 năm xuống tới, hắn pháp lực vẫn ở chỗ cũ trưởng thành, công thành ngày ấy, tất nhiên tự thành khí tượng, không giống bình thường. A Tố, có thanh âm vang lên. Lý Tố nghe tiếng lập tức dừng lại, nhìn về phía người tới. Hắn không họ, khi còn bé người trong nhà đều gọi hắn A Bảo. 8 năm trước liền thành đệ tử chính thức không nói, cũng liền ăn nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi 8 năm xuống tới có thể nói chiến tích không ít, 10 năm trước cùng một đám gia nhập trực tiếp chính là đệ tử chính thức người đều bị hắn cho đội kịp, đồng thời siêu biệt. Nhảy lên, thành đệ tử đời thứ tư bên trong ngôi sao mới, đoạn thời gian gần nhất bắt đầu vang lên tiếng hô, lập hồng bảo vì đời thứ tư thủ tịch. Đừng nhìn A Bảo thành minh tinh, hai người tình cảm còn là rất không tệ, không chỉ có như thế kèm theo đối phương càng ngày càng thành thục, khốn nhiều Lý Tố đã nhiều năm câu đấu cũng triệt để khởi ra. Con hàng này, là Bạch Mi không thể nghi ngờ. Ừ, chính là hơn 1000 năm sau cái kia cùng U Tuyền đại chiến, cuối cùng phi thăng đi thiên giới tìm kiếm thần binh, Nam Minh Ly Hỏa vị kia Nga Mi lão tổ. Không có cách nào quá giống. Cùng xuyên việt trước Kim Bảo Thúc. Hơi hiển mặt béo, tròn vo trong mắt, xem xét liền mang theo phúc khí, cho nên so sánh với ngàn năm sau lão tổ hình tượng, giờ phút này hắn mặc quần áo trắng, thật rất là khó chịu, cùng tiên nhân đồng bền khí tức tương xung. Dù sau đó là một tấm muốn sao diễn dịch đại lao, muốn sao diễn dịch trợ búa người mặt. Hắn mang theo một cái vò rượu, hướng về Lý Tố nâng nâng, 10 năm sư minh đệ, đều không cần ngôn ngữ, hắn chỉ bên cạnh, một thân một mình đi tới. Lý Tố nở nụ cười, tiếp tục vùi đầu quét dọn, toàn bộ đều làm xong về sau, đem công cụ cất kỹ, mới đi tới. A Bảo ngồi trên mặt đất, đợi đến Lý Tố đi tới về sau, mới móc ra hai cái bát rượu để ở một bên, trực tiếp rót đầy. Đến. Tốt. Ngồi xuống, uống rượu. Nhìn xem ánh tà chậm rãi rơi xuống, A Bảo nói, A Tố, ngày mai về sau ta đại khái thời gian ngắn sẽ không tới. Giơ chén rượu lên Lý Tố dừng một chút, liếc nhìn A Bảo. Giờ phút này A Bảo, còn cực kỳ non nớt, trong mắt lộ ra một cỗ huyết dũng, cùng một chút sợ hãi. Xuống núi trừ yêu sao. Trung nguyên đại địa phương diện tạm thời không đề cập tới, bên ngoài yêu ma không ít làm loạn, không chỉ có như thế Thục Sơn đối thủ cạnh tranh cũng không ít. Dù sao, bây giờ đây cũng không phải là Bạch Mi tọa trấn Nam Mi, là Thục Sơn chuyện bên trong phái Thục Sơn độc đại một phương, công nhận kiếm tiên đứng đầu thời điểm. Không nói xa, Côn Lôn Nhật Nguyệt, Hoa Sơn Phi Quang, Hành Sơn Âm Dương, Tung Sơn Nhật Miện, Thái Sơn Khai Thiên, cũng là kình địch. Từ khi thiên đỉnh cái thế lực này sau khi xuất hiện, Thục Sơn chuyện một đi không trở lại, dù sao những môn phái kia hơn phân nửa chưa từng nghe qua. Không chỉ có như thế, trừ bỏ kiếm tu bên ngoài, thiên hạ đạo tu cũng không ít. Ngẫu nhiên còn nghe được có Phật tu người, bất quá đối phương trước mắt chủ yếu là tại cực Tây chi địa phát triển, cũng không có đưa tay qua đến. Cho nên thời kỳ này rời núi hàng yêu trừ ma, nếu ứng nghiệm đối với phiền phức rất nhiều. Kim Giáp Tiên Nhân 9 năm trước đến rồi Thục Sơn kiếm tông một lần về sau, những năm qua này phái Thục Sơn không ít người chết, đời thứ 3 cơ hồ chiến tử bại thành, bất đắc dĩ vốn đang nên tiếp tục tu hành đời thứ 4, cũng bắt đầu ra chiến trường. Ra ngoài 10 cái, trên cơ bản trở về không đến 4 cái. 10 so 6, cái này thương vong số liệu, cảm giác so ưu tuyển lao quái đánh tới thời điểm đều muốn thảm liệt có hay không? Có đôi khi thậm chí thế hệ thứ 2 các sư thúc cũng sẽ xuống núi. Chương 223, hiệu quả nhanh an tâm viên 2 chương 223, hiệu quả nhanh an tâm viên 2 năm trước, thậm chí Thục Sơn một đời lão tổ, khi nhận được vạn giảm huyết kiếm cầu cứu về sau, cũng trực tiếp dựng lên Hạo Thiên Kính, mang theo 8 vị trưởng lão, mấy trăm đệ tử đời thứ 3 trực tiếp liền xông ra ngoài. Lúc trở về, trên cơ bản người người mang huyết, có không ít đệ tử đời thứ 3 hy sinh. Một lần kia tương đối thảm liệt, từ xa nhìn lại, cùng lão tổ cùng đi ra Thục Sơn mạnh nhất thiên lôi song kiếm bên trong lôi kiếm người nắm giữ đều không có thể trở về đến, bị trở về chỉ có lôi biên kiếm. Bây giờ A Bảo thiên phú kinh người, kiếm đạo tu vi phi thường cường đại, viễn siêu đồng dạng đời thứ 4, đuổi sát đời thứ 3, bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng đồng thời, tự nhiên cũng không thiếu được chịu đựng đủ loại ma luyện. A Tố, ngươi cách làm cái gì những cái kia yêu ma quỷ quái như vậy không nguyện ý yên tĩnh, luôn yêu thích gây sự, vì bản thân chi tư thậm chí có thể đổ thành. Hảo hảo tu hành không tốt sao? Nhất định phải xưng vương làm tổ. Lý Tố không nói gì, A Bảo mặc dù ở trước mặt người ngoài cực kỳ ngăn nắp, có thể ở trước mặt hắn trên cơ bản liền cùng 10 năm trước mới nhập môn không lâu mở dạng, thỉnh thoảng đột nhiên sầu não một lần, sau đó ôm hắn khóc hơn phần nửa tiên. Hiện tại cũng là dạng này, đột nhiên sầu não, tới tìm hắn khuynh thuật một lần, cũng không phải muốn hắn nói cái gì, đại khái chính là trở thành một cái vợ ve trai, đủ loại lời nói đều luôn, cũng không sợ tiết lộ. Hơn phân nửa rượu dưới Lý Tố cái bụng, con hàng này rõ ràng mỗi lần tới tìm hắn, có thể tiểu lượng đó thật là một cái chữ, rau. Thục xương, một bát đổ. Nói chuyện sẽ không ít hơn nửa giờ, nhưng trên cơ bản một bát uống xong, liền sẽ say chết. Này đạo lý gì? Nhìn thấy cũng không lớn bát, dựa theo A Bảo tố chất thân thể mà nói, không thể so với lao hổ kém, này cũng có thể say. Lý Tố thở dài, quen thuộc lấy ra chuẩn bị ở mảnh này nói chuyện phiếm chi địa chuẩn bị kỹ càng chăn trùm lên trên người đối phương, dù sao không phải lần đầu tiên. Gia hỏa này lời nói, vấn đề cũng không lớn a, dù sao, tương lai Bạch Mi lão tổ a, hắn muốn treo, Thục Sơn kịch bản còn thế nào diễn? Nghĩ nghĩ, Lý Tố vẫn là dựng thẳng lên kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái đối phương mi tâm, chú nhập một tia bản thân kiếm ý ở bên trong. So lão tổ trưởng lão không quá được, nhưng là cơ bản tương đương với đời thứ ba một kích toàn lực đi, chỉ là kiếm ý trên. Động tác có chút dừng lại, Lý Tố hắn thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa trong rừng trúc thân ảnh, thoáng có chút bất lực đứng dậy đi tới. Bên kia là một nữ hải, nàng thanh lãnh mà mỹ lệ, một bộ hoàng y liễu, bên hông buộc lấy phỉ thúy ngọc bội, ngồi yên trên cũng cầm một bầu rượu, hoàn toàn không tưởng tượng nổi trước mắt cái này giống như người trong chốn thần tiên nữ tử, vậy mà lại là 10 năm trước cái kia ghim bím tóc sừng dê, giữ lại nước mũi thủy nhi nữ hoa. Tố ca, có thời gian không? Lý Tố nhẹ gật đầu, ừ, có sao? Đương nhiên là có. Vừa mới lên núi lúc ấy, nha đầu này chính là mọi người tiểu áo đông, không ít người sủng ái. Bây giờ cũng là đời thứ tư đệ tử chính thức, thiên phú không kém, đuổi sát gia bảo, tại đời thứ tư nữ kiếm tu bên trong không thể nghi ngờ số 1 số 2. Nàng thiên phú cực mạnh, đến ban thưởng 7 tu kiếm một trong thanh linh kiếm. Giờ phút này, tiểu cô nương hoàn toàn không có ngoại giới phần kia cường thế, có chút điểm đạm đáng yêu. Lý Tố biết nghe lời phải, nhập điệu tùy tục, trực tiếp cùng vị tiểu sư muội này ngồi ở trong rừng trúc. Tiểu cô nương cái gì cũng không nói lời nào, một cỗ sức lực rót rượu, sau đó múc uống, cũng như nàng thanh lãnh hào hứng, tự múc uống tới say mềm, một chữ đều không nói. Bất quá bàn về tử lượng, nàng lợi hại hơn một chút, không sai biệt lắm 3 bát mới đủ. Lý Tố thở dài, từ rừng trúc một nơi nào đó cũng móc ra một bộ chăn mền cho nàng đắp lên, nghĩ nghĩ, cũng ở đây nàng mi tâm điểm một cái. Sau đó mới đi ra rừng trúc. Kết quả rừng trúc cách đó không xa thang đá nơi đó, mấy người, một người xách theo một bầu rượu. A Tố, cùng chúng ta uống một chén. Cơ mờ nở. Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, hắn có loại tại chỗ tìm tấm gương xúc động, làm gì chứ? Làm gì chứ? Trên người mình là có trà tính. Vẫn là mẫu tính. Này một cái hai cái. Rất nhanh, một đám da hỏa đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng Lý Tố cáo biệt về sau, lung lay sắp đổ, câu kết làm bậy đi thôi. Lý Tố thở dài, cảm giác tâm mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ một người đánh một đạo kiếm ý đi qua, trình độ so A Bảo cùng nha đầu yếu, ngược lại cũng không phải phân người, mà là thực lực bọn hắn không đủ mạnh, địch nhân cũng sẽ không quá mạnh. Hẳn là sẽ không có người đến rồi. Đời thứ tư bên trong, cùng hắn quan hệ tương đối tốt cũng chỉ chút này. Lý Tố thở dài một hơi, may mà mấy tên kia tiểu lượng không sai, cùng A Bảo còn có nha đầu không giống nhau, bằng không thì chỉ là chuẩn bị dư thừa chăn bông liền có thể để cho hắn phá sản. Quay người đi đến rừng trúc cách đó không xa đất trống bên trên, đó là Lý Tố mở ra, bình thường không có việc gì luyện kiếm địa phương. Rút trường kiếm ra, Lý Tố kiếm phong một trận, cực kỳ đơn giản vấn kiếm quyết 12 thức bắt đầu thi triển. Không có thần dị hình ảnh, cũng không có kinh thiên khí tượng, chỉ là cực kỳ phổ thông, rất đơn giản đánh xong một bộ, dù sao kiếm ý, kiếm lý đều ở hắn đầu khớp xương, nửa điểm không hiển lộ. Vốn đang chuẩn bị tại đánh hai bộ, đem rượu sức lực phát huy một lần, dù sao trước sau sau hắn uống không sai biệt lắm gần 10 cân. Cổ đại rượu, dù là cảm giác trộn nước một dạng, nhưng lại có cùng rượu đỏ một dạng năng lực, uống vào không có cảm giác phần gây quá lớn. Bất quá, một lát sau, hắn có chút kinh ngạc ngừng lại, bởi vì vừa rồi quay người, vừa bạn thấy được vách đá đón gió đứng đấy một nữ tử. Không giống với nha đầu ngây ngô, đó là một thành thục người, thân thể, tâm lý cũng là. Nàng thực lực cực mạnh, trong thân thể có cường đại lực lượng không nói, còn có một cái thần binh, mang theo vô cùng linh động đặc tính. Hắn toàn thân áo trắng, đồng bền như tiên, đứng ở nơi đó, có loại cho người ta theo gió đi cảm thụ. Nàng Lý Tố không xa lạ gì, nói cho đúng toàn bộ Thục Sơn, không có người sẽ lạ lắm. Đây là Lý Tố bản gia, nàng gọi Lý Nhược Tuyết. Đến nay tu hành 320 năm, hồn phách dĩ nhiên chuyên nguyên thần, sắp viên mãn bước vào động hư cảnh giới, là thiên kích kiếm chủ nhân, đời tiếp theo Thục Sơn chi chủ tiếng hô rất cao, đặc biệt là Lôi Viêm kiếm người nắm giữ chết đi về sau, nàng thực lực có thể nói trước mắt Thục Sơn kiếm tông mạnh nhất. Sư thúc, Lý Tố thu kiếm, ôm quyền thi lễ. Lý Nhược Tuyết nhẹ nhàng quay người, nàng lặng lặng nhìn xem Lý Tố, một lát sau tuyệt mỹ mà bi thương khuôn mặt trên bắt đầu trượt xuống nước mắt, phảng phất mở áp đồng dạng nhịn không được hoa hoa rơi xuống, ánh mắt kia nhi phảng phất biết nói chuyện đồng dạng, phun ra khó nói lên lời đau đớn cùng bi thương. Hơn nửa ngày, nhìn Lý Tố cũng nhịn không được tê cả da đầu, nàng mới hít một hơi, bừng tỉnh, dùng pháp lực trừng rơi nước mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra 5 năm trước về núi sau ngay tại cũng không có qua nụ cười nói, quả nhiên, tâm tình thật tốt nhiều. Nàng đưa tay một dẫn, một cái màu trắng bình ngọc rơi xuống, nhẹ nhàng nói, tạ ơn. Nói đi, nàng nhảy lên một cái, thân bắt đầu cửu tiêu, như quang mà tựa như. Ta liền rãnh. Cái gì gọi là quả nhiên, tâm tình tốt rất nhiều. Lý Tố mí mắt một trận co rúm, đứng tại chỗ, cờ mở nở đây là tình huống gì? Đây là mấy cái ý nghĩa? Hắn tê dại, cảm giác không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. A Bảo bọn họ tìm đến mình còn có thể nói còn nghe được, thiên kích kiếm người nắm giữ, Lý Nhược Tuyết là cái gì quỷ? Nhìn xem hắn nước mắt chảy ròng. Làm sao lại quỷ dị như vậy? Là, hắn là biết do Lý Nhược Tuyết sư thúc bởi vì Lôi Viêm kiếm người nắm giữ tử vong, mấy năm xuống tới cực kỳ ảm đạm phai mờ, nhưng nhìn lấy hắn tâm tình tốt rất nhiều. Đây coi là cái gì? Hắn và Lôi Viêm kiếm người nắm giữ cũng không giống a, cái kia góc độ cũng không giống. Đứng tại chỗ, Lý Tố mặt mũi tràn đầy đau răng, trong lúc nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhìn xem sư thúc đưa cho hắn bình ngọc, dù là không mở ra, hắn cũng biết bên trong là cái gì. Thục Sơn đặc sản, dưỡng hồn đan. Cùng dưỡng khí đan đặt song song, hai đại tu hành dược vật một trong, bất quá cái này càng quý hơn. nhìn không được Lý Tố có loại tức khắc chạy tới bờ sông, nhìn một cái bản thân hình dạng xúc động. Ta mẹ nó là hiệu quả nhanh an tâm viên sao? Còn có thể để cho lòng người biến tốt. Đây sẽ không là A Bảo bọn họ không có chuyện liền chạy bản thân tới nơi này nguyên nhân a? Lý Tố khẽ miệng nhịn không được kéo ra, Tịnh Thổ Tông một màn kia chẳng lẽ lại muốn phát sinh? Không, không có khả năng, núi Nga Mi linh khí đây chính là tương đối sung túc, giữa thiên địa linh khí càng là mắt trần có thể thấy, đồng thời câu chuyện này cũng không phải thuộc sân chuyện, mà là Bảo Liên Đăng. Không sai, chính là như vậy. Ta Lý Tố chính là phi, ta đây miệng. Được sao, dù sao ta liền cảnh giới này, xuống núi tương đương gọi ta đi chịu chết, nói như vậy, thuộc sơn này không đợi cũng được. Sư phụ. Trên bầu trời, Lý Nhược Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, nhìn xem trong tầng mây lão nhân, mặt mũi hiền lành, tóc trắng như tuyết, cũng không phải là nhục thân đi tới, chỉ là nguyên thần giáng lâm, lại giống như thực chất, nhìn không ra nửa điểm khác nhau. Lão nhân thời cơ như vực sâu, cái kia nguyên thần tựa hồ cũng muốn đem bốn phía cho ngưng kết, tại một chút xíu thủy biến, đó là đã siêu việt động hư lực lượng, khoảng cách viên mãn không xa, một khi đại thành, tất nhiên dẫn tới lôi kiếp, độ kiếp phi thăng, từ đó tiên phàm khác nhau. Như thế nào? Lão nhân cười nói, hoàn toàn như trước đây, Lý Tố bị nhìn cái rõ ràng, phi thăng đại lão còn có thể nhìn không ra. Chỉ là Lý Tố tình huống không thích hợp biểu hiện ra, sẽ rất đả thương người, đừng nói cùng thế hệ, chính là đời thứ ba, thế hệ thứ hai cũng phải chịu không được. Nếu như không phải Lý Nhược Tuyết vấn đề rất lớn, hắn cũng không có ý định để cho giải trừ Lý Tố. Lý Nhược Tuyết trong đôi mắt vẫn như cũ bi thường, lại không có ở đây tuyệt vọng, một vòng thần sắc kinh dị, nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua dưới tầng mây mới Lý Tố một chút sau nói, ừ, tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn như cũ bi thường, vẫn như cũ thống khổ, nhưng lại không có ở đây như vậy cụ kết. Nghĩ không ra trực diện tên đệ tử này vậy mà lại dẫn phát kiếm tâm chấn động, nhớ lại bản thân mấy trăm năm qua được kiếm lộ. Ha ha, như vậy cũng tốt. Sư phụ, ta không quá rõ. Làm sao? Như thế đệ tử, vì sao lưu tại tạp dịch đệ tử phong? Không nên thu vào chủ phong tiến hành dạy bảo sao? Lấy tình huống của hắn, chỉ cần trăm năm ta thuộc sơn kiếm phái lại đem quật khởi một sống lưng, chấn nhiếp đám kia trong bóng tối tâm động hạng giá áo túi cơm. Lý Nhược Tuyết ánh mắt sắc bén, giọng mang sát phạt. Lôi viêm kiếm chết, không thể nghi ngờ là nàng lao không đi đâu. Tự nhiên bởi vì hắn còn không có nắm vững pháp lực a. Sư tôn. Lý Nhược Tuyết dậm chân, bất mãn mở miệng nói. Lời này lừa ngoại nhân là được, Lý Tố kiếm ý. Liền xem như nàng gặp được cũng phải đầu tiên hỏi bản thân, vấn kiếm đạo, phàm là lòng có mê bóng, đều có loại không cách nào rút kiếm cảm thụ, mặc dù nói không liên quan tới cảnh giới, thực lực, mà là kiếm lý uy áp, vẫn như cũng phi thường đáng sợ, phải biết nàng thế nhưng là nguyên thần sắp động hư tồn tại. Tông môn có là biện pháp để cho hắn thu hoạch được pháp lực, cấp tốc tăng lên, hoàn toàn không cần thiết để cho một mình chịu khổ. Nhược Tuyết, ngươi cảm thấy hắn tương lai thành tựu như thế nào? Lý Nhược Tuyết sau một hồi trầm mặc, nhớ lại vừa rồi cảm xúc nói, nếu là có thể một mực trưởng thành tiếp, hắn sẽ khoáng cổ thức kim, trở thành một đời kiếm tôn. Như vậy ngươi cảm thấy một đời kiếm tôn muốn thế nào dẫn đạo? Ách, đúng, không có cách nào chỉ đạo. Hắn tài năng đã vượt ra khỏi Thục Sơn kiếm phái có thể chỉ đạo trình độ, hắn kiếm ý, kiếm lý, kiếm hồn, kiếm tâm, kiếm thần mặc dù đều không hề nghi ngờ xuất từ ta Thục Sơn, lại tự thành một trường phái riêng, đã đi ra bản thân đường. Cho nên chúng ta muốn làm chỉ là chậm đợi liền tốt, bởi vì hắn rút kiếm một khắc này, thiên hạ này đều sẽ chấn kinh. Lý Nhược Tuyết không khỏi nói, sư phụ ta xem đệ tử này, hắn tâm cảnh bình thản, làm người càng là không tranh quyền thế, ngươi sẽ không sợ này kiếm không nổ ra được. Lão nhân cười ha ha, thản nhiên nói, đây là cái hảo hải tử, lão phu quan sát hắn 8 năm, là cái trọng cảm tình, hiểu cảm ơn hải tử, đệ tử đời thứ tư không ít cùng hắn là hảo hữu, Thục Sơn kiếm phái càng dưỡng dục hắn. Dạng này hải tử, làm Thục Sơn gặp được khó khăn, làm các sư huynh đệ hắn tao nộ kiếp nạn, hắn sẽ làm sao? Lý Nhược Tuyết ngơ ngác một chút, nàng cũng là sống mấy trăm năm người, mặc dù bởi vì tình cảm bị thương có chút không lý trí, nhưng rất nhanh hiểu được, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Xác thực, tiểu tử này mặc dù rất địa thấp, làm người không tranh, nhưng từ hắn đối với A Bảo đám người thái độ liền có thể nhìn ra được. Hắn là cái trọng cảm tình người, không thể nghi ngờ phía dưới vị kia đệ tử cùng chủ động, không bằng bị động, đồng thời bị động hiệu quả xa so với chủ động tốt hơn. Quả nhiên, gừng vẫn là cay độc, sáo lộ lên quả thực đội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Nhược Tuyết hít một hơi, được, ta hiểu sư phụ ngài ý tứ, phi thăng đã không để ép được sao? Ừ, sẽ không quá lâu, chậm nhất cũng chính là mấy năm này, một khi ta phi thăng tiến lên giới, những cái kia đối với ta thuộc sơn nhìn chằm chằm người, chỉ sợ không thể thiếu muốn thử dò xét một phen. Xin lỗi a, Nhược Tuyết tiếp xuống toàn bộ đều muốn đặt ở người trên vai. Lão nhân nhẹ nhàng nói, thế hệ thứ hai mặc dù còn thừa lại mấy cái, thế nhưng là thực lực không đủ. Vốn phải là lôi kiếm làm chủ, thiên kiếm làm phụ. Kết quả 5 năm trước một trận chiến, lôi kiếm chiến tử, bây giờ Thục Sơn chỉ còn lại có Lý Nhược Tuyết một người có thể nâng lên đại kỳ. Lý Nhược Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, nàng đôi mắt vẻ ác liệt chi sắp nói, ta sẽ thể sống chết bảo vệ cẩn thận Thục Sơn, sẽ không cho bọn họ cơ hội. Nghe đệ tử mình trả lời, lão nhân cười cười, đi thôi, Nhược Tuyết, trở về vững chắc cảnh giới. Là. Nhìn xem Lý Nhược Tuyết đi xa, lão nhân chậm rãi thở dài, kỳ thật đáp án này kỳ thật cũng không phải là hắn muốn thực sự không được chạy trốn, chính là chờ thực lực đủ tại đánh trở về, Thục Sơn trước đó có thể không gọi kiếm phái. Túi đầu nhìn phía dưới Lý Tố, có tiểu gia hỏa này tại, nên vấn đề không lớn. Chương 224, Thất tử gia Thục Sơn chương 224, Thất tử gia Thục Sơn Côn Luân Sơn, Nhật Nguyệt Tông. Này phái, rất là hiếm lạ. Một nam một nữ, một âm một dương, ngàn năm truyền thừa, làm là một sư một đồ truyền thừa đến. Bọn họ thế mà truyền thừa xuống, đồng thời tương lai sẽ còn tiếp tục tồn tại, mãi cho đến Hoa Sơn những cái này đại phái đều bị diệt môn về sau, vẫn không có bị hủy diệt. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ không hợp lý, một chút cũng không tu chân. Dù sao phàm là sư phụ treo, đồ đệ hơi có chút ý nghĩ khác, Côn Lôn Nhật Nguyệt Tông không lâu không có sao. Từ ngàn năm nay, người đổi 2-3 lần, có thể quỷ dị là loại tình huống này làm lại không xuất hiện qua. Này nói chung, cùng này môn phái bản thân tình huống đặc biệt có quan hệ, dù sao môn phái này thường thường sẽ phát triển trở thành sư đồ luyến, từ thuần khiết sư đồ tình cảm, dần dần chất biến. Dù sao tu chân nha, làm sư phụ phổ biến cũng là càng già càng xoái, càng ngày càng đẹp, cô nam quả nữ giới không phát sinh điểm tiên lôi câu địa hỏa sự tình mới kỳ quái. Là lấy, cực kỳ loại khác, có đặc thù phái Côn Lôn độc hữu truyền thừa, thế mà ở này khắc nghiệt tu chân xã hội vẫn còn tồn tại, thực sự là một cái không tầm thường kỳ tích. Lý Tố bọn họ cũng biết phái này, một lần nào đó uống rượu nói chuyện thời điểm, nhằm vào môn phái này, Lý Tố còn phát biểu qua cá nhân ý kiến. Cái kia chính là đánh chết chính mình cũng sẽ không gia nhập phái Côn Lôn, quá mẹ nó thống khổ, này môn phái người đều mẹ nó là tương tư đơn phương, ở vào đồ đệ yêu sư phụ yêu sư tổ tình huống quỷ dị. Hôm nay, phái Côn Lôn xuống núi. Không Trần Tử mang theo bản thân tân thu tiểu đồ đệ, đó là một đẹp cộc cộc tiểu la lị, nàng gọi Câu Nguyệt, nhập môn 3 năm, thiên phú kinh người, hoàn thành trúc cơ, có pháp lực. Tại sư tôn tay bắt tay dưới sự dạy dỗ, người nhỏ cô nương tiến bộ nhanh chóng, thực lực không kém, lại hoàn toàn như trước đây đối với sư phụ mình sinh ra ngưỡng mộ. Không có cách nào đầu tiên trưởng môn Không Trần Tử thực lực cường đại, lại kiến thức rộng rãi, đồng thời bởi vì sư tổ chết, hắn lộ ra cực kỳ u buồn, mang theo một loại 10 điểm cô độc khí chất, đây đối với thanh xuân mỹ thiếu nữ mà nói, này mấy trăm năm ủ lâu năm xuống tới mùi vị, cực kỳ chí mạng. Đúng rồi, thuận tiện nhắc lên tiểu cô nương sư tổ gọi Huyền Nguyệt, mà Huyền Nguyệt sư phụ gọi Tinh Trần Tử. T. Mẹ nó cái môn này, một chữ, tuyệt. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào a? Câu Nguyệt một mặt manh manh đắt càng tại sư phụ mình sau lưng, thật vui vẻ, lãnh lợi, dù sao vẫn là một cái tuổi vừa đôi tám thiếu nữ, còn không phải ngàn năm sau bởi vì Không Trần Tử chết đi mà lâm vào ma chướng không cách nào tiến bộ mẹ đóa con tôi thiếu phụ. Cũng không biết bọn họ đột phá cửa ải cuối cùng không có, không có lời nói, cái môn này thực sự là quá thảm quá thảm. Yêu một thân, đến chết vẫn là trong sáng tinh thần. Hôm nay mang ngươi xuống núi, đi học tập một lần hành tẩu tu chân giới kinh nghiệm, quan sát một lần sai lầm phương thức đi lại phương pháp, tránh cho về sau bản thân phạm sai lầm. Không Trần Tử nhẹ nhàng nói. Tiểu cô nương nghe vậy, lập tức có chút mơ hồ. Dù sao niên đại này người đều vẫn còn tương đối thuần khiết, không kinh lịch thế kỷ 20 về sau loại kia tin tức lớn bùng nổ thời đại. Bất quá có một chỗ tốt, kia chính là hắn mặc dù không hiểu nhiều sư phụ ý nghĩa, nhưng vẫn gật đầu, biểu thị bản thân minh bạch. Sư đồ hai lần núi, xem như sư phụ Không Trần Tử trực tiếp mang theo đôi tám thiếu nữ nhất phi chủ tiên, hướng về núi Nga Mi phương hướng đi. Bay rất nhanh, siêu siêu, vật cảnh đều đang cấp tốc lui lại, đều phá âm trướng, bên trong lại không có bất kỳ cái gì chấn động. Không bao lâu, Không Trần Tử ngừng lại, đứng ở cái nào đó đám mây trên. Sư phụ, nơi này là nơi đó a? Tiểu cô nương tràn đầy phấn khởi nhìn xem phía dưới hiểm trở thế núi, so với Côn Luân Sơn, bên này không thể nghi ngờ càng thêm hiểm trở, kỳ phong vách đá, núi sắc mỹ lệ. Thục Sơn, Thục Sơn, là cái kia Thục Sơn kiếm phái sao? Tiểu cô nương tri thức không ít, tương đối phong phú. Đúng. Sư phụ, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Chờ. Chờ cái gì a? Chờ Thục Sơn đệ tử xuống núi. Tại sao phải chờ bọn hắn xuống núi a? Quan sát bọn họ sau khi xuống núi sẽ làm sự tình, thông qua đối với bọn họ tiến về tu chân giới sai lầm phương thức phương pháp, tổng kết ra chính xác hành tẩu lý luận. A. Câu Nguyệt lại mộng một lần, ngay sau đó nhẹ gật đầu, ngồi xổm ở sư phụ đám mây bên trên, mong mỏi cùng trông mong nhìn xem. Dù sao, sư phụ nói cho tới bây giờ đều không bỏ lỡ, mặc dù không biết hành tẩu tu chân giới phương pháp gì mới là chính xác, nhưng dựa theo sư phụ nói xác định vững chắc không sai là được. Không thể không nói, giờ này khắc này Không Trần Tử lời nói cực kỳ thiếu đánh, may mà cách rất xa, chưa đi đến Thục Sơn phạm vi, bằng không thì bây giờ Thục Sơn chi chủ, sợ không phải trực tiếp liền muốn tế ra Hạo Thiên Kính, một đường truy sát. Đứng ở đám mây bên trên, Không Trần Tử trên mặt lộ ra hoài niệm thần sắc, phái Côn Lôn bởi vì một sư một đồ này đặc biệt truyền thừa quan hệ, vì để tránh cho truyền nhân bởi vì tu chân không đủ kinh nghiệm mà bỏ mạng, cho nên quan sát cái khác đại phái đệ tử hành tẩu tu chân giới, tổng kết bọn họ sai lầm hành vi thành phái này sáng tạo, lại độc hữu phương thức. Ở trong đó, lại để xem ma Thục Sơn nhiều nhất. Dù sao Thục Sơn đệ tử, tổng kết một lần, có mãnh liệt lại mãng, thường xuất hiện chân trước phạm phải sai lầm, chân sau lại phạm, cũng sẽ không sửa lại loại kia, loại này đệ tử xuống núi, không thể nghi ngờ xem như tài liệu giảng dạy cực kỳ chói sáng. Đi ra. Không bao lâu, Không Trần Tử đột nhiên mở miệng nói, Nguyệt Nhi, sau đó phải chú ý quan sát ta. Câu Nguyệt điểm điểm đầu mình nhi, tỏ ra hiểu rõ. Thế là, hai sư đồ cực kỳ không tử tế đi theo lần thứ nhất xuống núi đi ra ngoài Thục Sơn đệ tứ đại đệ tử. Điểm ấy thẻ cực kỳ chết ta, vừa tới một canh giờ cũng chưa tới, Thục Sơn đệ tử liền xuống núi, nhìn tới phái Côn Lôn không ít làm chuyện loại này, Bạch Mi cùng Câu Nguyệt giao tình, chẳng lẽ chính là như vậy đến. Giờ phút này, Thục Sơn kiếm phái bên ngoài, một đội ngũ đặc biệt dễ thấy. Cầm đầu là một gã đời thứ ba đệ tử đời thứ ba, càng tại hắn sau lưng thì là A Bảo, Nha Đầu, còn có mặt khác năm cái gia hỏa. Ừ, toàn bộ đều là hôm qua chạy đi tìm Lý Tố uống rượu, bị hắn dưới kiếm ý người. Đều đội một, đồng thời người dẫn đầu thực lực cũng rất mạnh, là Thục Sơn bảy tu kiếm một trong, nắm vững là Huyền Quy kiếm, bảy kiếm bên trong phòng thủ mạnh nhất. Không chỉ như này, đằng sau còn cùng một cái. Hiển nhiên, chi tiểu đội này đặc biệt nhận chú ý, cũng đúng, đừng không để cập tới, chỉ nói A Bảo, ngàn năm sau Thục Sơn lão tổ, vô cùng không thể tồn tại, tự nhiên được chú ý chớ nói chi là bây giờ có Lý Tố. Bọn họ bảy cái không thể nghi ngờ là có thể rất tốt gắn bó tình cảm tồn tại, cũng không thể để cho bọn họ bị ngoài ý muốn. A, nơi xa trên không trung, Không Trần Tử ngơ ngác một chút. Thục Sơn kiếm phái xuống núi, bình thường cũng là một cái đời trước, mang theo mấy cái đời sau. A Bảo đội ngũ này lại có hai người, trong đó một cái trong bóng tối, cái này không thể nghi ngờ có chút hiếm lạ. Nhìn tới đoạn đường này, hẳn là Thục Sơn đời sau tinh anh không sai. Thế là hắn kéo một phát câu nguyệt, trực tiếp đuổi theo. Thục Sơn kiếm tu tốc độ cực nhanh, rời núi chỉ chốc lát sau, liền trực tiếp hướng đông mà đi, tiến về hậu thế tên là Nghi Tân. Trước mắt còn chỉ là có chút thôn xóm ở phân tán địa phương, nơi đó tới gần Trường Giang là khá lớn một cỗ đầu mườn, dựa vào núi, ở cạnh sông, thích hợp sinh hoạt. Tiếp vào báo cáo, bên kia có oán khí sinh sôi, có tà tu quấy phá. Tựa hồ từ khi Chu Triều thành lập, trong thiên hạ này yêu ma trở nên hiếm mất đi, tà ma nhân vật chính trên cơ bản cũng là người tu hành. Căn cứ Lý Tố phỏng đoán, hẳn là phong thần giết đến quá nhiều, cùng lúc đó thiên đỉnh thế lực chưa từng có phóng đại, yêu ma quỷ quái nhóm đại bộ phận không phải trốn vào Bắc Câu Lô Châu, chính là chạy đi Tây Hạng Lưu Châu, này vùng phía Nam Chiêm Châu nhà, tại thiên đạo dưới sự che chở, thuộc về nhân đạo sương, yêu ma không hiện. Sắp tới gần Nghi Tân, Thục Sơn đệ tử đời thứ ba trực tiếp mở miệng, tiếp xuống tất cả quyết đoán liền từ A Bảo chính các ngươi quyết định, ta sẽ không cho cùng các ngươi bất cứ ý kiến gì. Nếu Côn Luân Sơn truyền thống, bởi vì ít người quan hệ, để xem ma tông khác phái đệ tử sai lầm hành vi đến giáo dục đệ tử mình. Như vậy Thục Sơn truyền thống chính là để cho đệ tử đi mãng, các trưởng bối ở một bên nhìn xem, không ra đại sự không xuất thủ, để cho tiểu bối tử nhóm bản thân ngộ. A Bảo mấy người liếc nhau, bọn họ nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu. Nguyệt Nhi, giữ vững tinh thần. Không Trần Tử vô vũ bởi vì đám mây ấm áp, vừa mềm mại miên, bắt đầu ngủ gà ngủ gật câu nguyện. Tiểu cô nương rủi rủi con mắt nhi, câu một cái đám mây lau lau mặt, cảm thụ được trong đám mây ẩm ý, ghé vào sư phụ đám mây bên trên, nhấc lên tinh thần, nghiêm túc xem nhìn lại. Sư phụ, phía dưới oán khí thật nặng a. Côn Lôn Nhật Nguyệt Tông vẫn là thực lực, dạy bảo cũng không tệ, dù là câu nguyện tu hành không lâu, vẫn như cũ có thể cảm nhận được Nghi Tân nơi đây chuyển tới to lớn tà phân. Ừ, này khí tức hẳn là gần nhất tương đối có tên tà đạo người, người này am hiểu dưỡng thi, thủ đoạn 10 điểm ấm tà, lại độc vừa cay, đồng thời thường thường sẽ không cùng người chính diện tác chiến. Không Trần Tử bắt đầu giới thiệu, ừ, Thục Sơn đệ tử đời thứ ba cũng phát hiện, là tà đạo người cùng Thục Sơn gần nhất không ít giao thủ, lão ân đoán. Bất quá gia hỏa này thuộc về con thỏ đào hang, một tổ lại một ổ, rất khó nắm chắc, xuất thủ thường thường không lấy chân thân làm việc, rất là khó chơi. Hắn trên mặt tươi cười, lần này Thục Sơn đi ra đệ tử đời thứ tư sợ là muốn ăn không thiếu đau khổ. Nguyệt Nhi hảo hảo nhìn, nhớ kỹ bọn họ sở hành cách làm. Là. Câu Nguyệt hít một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra nghiêm chỉnh thần sắc, nàng là tiểu áo đông, nhất nghe sư phụ lời nói. Mà giờ khắc này, đầu linh A Bảo cùng nha đầu bọn họ sáu cái liếc nhau về sau, đi thôi. Sáu người nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến phía dưới đi, mở ra bọn họ mới ra đời lần thứ nhất tu chân kinh lịch. Nguyệt Nhi, ngươi xem Thục Sơn đệ tử cái thứ nhất hành vi đã sai lầm rồi. Giờ phút này, Nghi Tân trên không, nhìn xem trực tiếp xuống dưới A Bảo bọn họ, hắn trực tiếp mở miệng nói, đối với người tu hành mà nói, xuống núi trảm yêu trừ ma, tình báo không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, bọn họ cứ tiếp như thế, ác sẽ dẫn tới tà đạo người chú ý, sẽ bị hắn cho để mắt tới. Về sau ngươi hành tẩu thiên hạ, vô cùng chú ý, đến mỗi một chỗ, đầu tiên muốn làm là ẩn nấp tốt bản thân, sau đó tìm hiểu tin tức, biết sao? Câu Nguyệt gật gật đầu, biểu thị bản thân minh bạch. Đến, nghe một chút bọn họ nói chuyện, tất cả sau khi kết thúc, chúng ta tại tiến hành tổng kết. Không Trần Tử hài lòng cười cười, phất phất tay, để cho A Bảo bọn họ thanh âm truyền đến trên đám mây. Sư Minh, chúng ta liền tiếp tục như thế. Đối phương sẽ cảm nhận được a. Tố ca ca không phải đã nói sao? Hành tẩu tu hành giới, trọng yếu nhất chính là tin tức không đối xứng, mới là thất bại bắt đầu. Nha đầu mở miệng, mấy người còn lại cũng nhẹ gật đầu, không sai, cái này không thể nghi ngờ vi phạm với A Tố đối với bọn họ nói chuyện. A Bảo cười cười, lấy ra một bản bí tịch, trên đó viết A Tố nói tu hành giới tâm đắc vài cái chữ to. Nha đầu bọn họ sửng sốt một chút, cũng sờ tay vào ngực, riêng phần mình đều móc một bản đi ra. A Tố hắn xác thực đã nói như vậy, nhưng là chúng ta bây giờ tình huống có chút không giống, thuộc về phía trên có người nhìn xem, lần này mục tiêu không thể nghi ngờ là ta đạo người, người này mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng cảnh giới không cao, chúng ta có sư minh đi theo, an toàn trên cơ bản không ngại. Bởi vậy cùng chậm chạp tìm hiểu đối phương tin tức, không bằng trực tiếp hành động. A Tố nói qua, cái này gọi là đả thảo kinh xà, cùng chúng ta tìm kiếm tới cửa, không bằng đối phương chủ động xuất kích. Đồng thời chúng ta lần này xuống núi, không phải là vì chém giết tà đạo người, chỉ là vì đến hiện trường, thực tế thao tác, cho nên bảo vệ mình làm chủ, chém giết yêu ma làm phụ, càng nhiều là vì lịch luyện, hiểu chưa? Mấy người ngơ ngác một chút, nghĩ một hồi về sau, nhất thời nhẹ gật đầu. Như vậy, đại gia tất cả chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, đi ra khỏi nhà, không thích hợp địa phương đừng đi, người xa lạ đồ vật không muốn ăn, tự chuẩn bị 3 tháng trở lên lương khô, còn có giải độc đan đủ loại, giải chú đan đủ loại. A Tố nói, rất tốt. A Bảo hài lòng cười cười, vung tay lên, trực tiếp chính diện lập đoàn. Sư phụ, vì sao cùng ngài nếu không một dạng? Đám mây bên trên, Câu Nguyệt có chút ngộng, thấy thế nào cũng không giống là sai A đối mặt một màn này, Không Trần Tử giờ phút này cũng có chút ngộp bức, tình huống gì? Nói tốt lại mãng lại khờ đâu. Còn nữa, cái kia bản tu hành tâm đắc, là cái gì quỷ? Không chỉ là hắn, giờ phút này Thục Sơn cùng đi đệ tử đời thứ ba, một sáng một tối hai cái đều có chút ngộp bức, nhìn xem A Bảo bảy người, đây là Thục Sơn kiếm tu. Giờ phút này, Thục Sơn bên trên. Lý Tố nháy mình một chút con mắt, hắn ngừng lại, cảm thụ một lần. Lúc này, A Bảo bọn họ cũng đã nhanh đến chỗ rồi a. Có bản thân kiếm ý bảo hộ, nguy hiểm hẳn không phải là rất lớn, Không chỉ có như thế, từ bọn họ trở thành đệ tử chính thức về sau, Lý Tố thường ngày cùng bọn họ đang nói chuyện tiếm, không ít nói về liên quan tới tà ma ngoại đạo sự tình, truyền thụ một chút bản thân kinh nghiệm, mặc dù nói tính không được cái gì cấp bậc cao tâm đắc, lại hoặc nhiều hoặc ít là hắn bản thân trải nghiệm, cùng đối với kinh nghiệm kiếp trước tổng kết. Nói cách khác, A Bảo bọn họ là tân thủ không thể nghi ngờ, nhưng là mang theo sách hướng dẫn tân thủ. Bởi vậy, chỉ cần làm từng bước, vấn đề sẽ không quá lớn. Chương 225, A Tố nói tu hành giới tâm đắc. Chương 225, A Tố nói tu hành giới tâm đắc nghi tân thành bên ngoài. Đã trải qua 7 ngày 7 đêm ác chiến, A Bảo bọn họ hiện ra mệt mỏi thân sắc, 7 người xuống lại một vòng, điểm lửa trại sưởi ấm, cũng bổ sung dinh dưỡng, khôi phục pháp lực. Cách bọn họ cách đó không xa, không sai biệt lắm 100 mét có hơn trên vách núi đá, đó một cái máu me khắp người người. Toàn thân hắn cắm đầy kiếm, có 7 chuôi. Trong đó mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là thanh linh kiếm, 7 tu kiếm một trong. Cái khác cũng đều là pháp kiếm, phẩm chất rất cao, là từ kiếm sơn trên lấy xuống, thuộc về thất tử nhóm bản mệnh kiếm. Hắn là tà đạo người, lần này A Bảo bọn họ mục tiêu, trọn vẹn 3 ngày mới bị A Bảo bọn họ cho tìm tới. Sau đó đánh dòng dã một tuần lễ, mới thành công đem đối với cho đóng vào trên vách tường. 7-8 kiện, giờ phút này đều ông tác hưởng, có pháp lực bám vào, không ngừng bắn ra lực lượng. Bị kiếm cắm người giờ phút này đã cơ bản không có động tĩnh, phản phất chết hẳn đồng dạng, máu tươi đều chảy khô. Không sai biệt lắm một giờ, tất cả mọi người khôi phục không ít về sau, A Bảo phủi tay nói, tốt rồi, hiện tại bắt đầu chơi lại. Còn lại 6 người nghe vậy, tức khắc nhẹ gật đầu, lấy ra A Tố nói tu hành giới tâm đắc, đồng thời lấy ra bản thân bút, lấy nước, mải. A Tố nói qua, làm người không sợ thất bại, không sợ ăn thiệt thòi, cũng không sợ bị mắc lừa. A Bảo thần sắc rất là nghiêm túc, nhìn thoáng qua 6 người nói, nhưng liền sợ thất bại lại thất bại, bị thua thiệt lại ăn thiệt thòi, mắc lừa sau có mắc lừa. Một lần có thể nói là không kinh nghiệm, hai lần cái kia chính là thật ngu xuẩn, loại người này đồng dạng xưng là heo đồng đội, đặc biệt là tại bên người chúng ta thời điểm, khai chiến đầu tiên phải giết chính là loại người này, đại gia minh bạch đi. Minh bạch. Bao quát nha đầu ở bên trong 6 người đồng thời vô cùng nghiêm túc gật gật đầu. Rất tốt, vì để tránh cho xưng là heo đồng đội, hiện tại chúng ta bắt đầu chơi lại này 10 ngày xuống tới phát sinh tất cả mọi chuyện. Đầu tiên, A Sở. Đó là đến từ sở địa người, tên quá tiện, liền lấy A Sở tự xưng, bởi vì tổng hiếp mắt thần nhi, tại tăng thêm một thân kiếm ý, thoạt nhìn có chút lạnh, cho nên trong 7 người chuyên môn phụ trách diễn dịch lạnh lùng vô tình kiếm tu. A Bảo con mắt một nghiêng, nhìn đối phương, giận dữ hét, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngày đầu tiên cái kia sốc nổi biểu diễn phương thức. A Tố đã nói bao nhiêu lần rồi, diễn kịch A, nhất định phải đầu nhập tình cảm, thật tình cảm. Ngươi diễn dịch là cái gì? Là lanh khóc vô tình, một lời không hợp liền chặt người thuộc sơn kiếm tu biết sao? Quán rượu kia mọi người đều biết có vấn đề, liền chờ đối phương bản thân phái người đi lên đường, ngươi cười hì hì làm cho đối phương ăn trước một hơi là có ý gì? Xuất ra một cây giáo tiên, A Bảo dùng sức gõ mặt đất, đầu óc đâu? Đầu óc đâu? Nha đầu, ngươi tới nói một chút, lúc này phải nên làm như thế nào? Là. Nha đầu nghiêm túc hít một hơi, lấy một đoạn nhánh cây trên tay, siêu một lần, nhánh cây mang theo bức nhân kiếm mang trực tiếp đôi đến A Sở trên cổ, đều gặp đỏ, sau đó tiểu cô nương vô cùng băng lãnh, con mắt nhi mang theo sát ý nói, ngươi trước ăn một miếng. Một. Trên bầu trời, tầng mây bên trong, đồng dạng cầm bút nghiêm túc ghi chép tiểu cô nương câu nguyện dùng mình một cái, cả người nổi da gà lên, sau đó nàng ánh mắt trừng lớn, liếm liếm ngoài bút, không để ý miệng đầy mực nước, nghiêm túc nhìn thấy. Nha đầu, nói tại sao phải như thế? Ông đừng phàm nhân cùng tu sĩ, dưới tình huống bình thường phàm nhân đối mặt đột nhiên này xuất hiện tình huống, mặt, con mắt, tay, thân thể sẽ bởi vì sinh mệnh nhận bức hiếp mà không tự giác sinh ra đủ loại phản ứng, tương phản nếu là bị người khống chế, lại hoặc là bản thân liền là người tu hành, thậm chí cả tà tu lời nói, cho dù có phản ứng, cũng sẽ không trước tiên làm ra, sẽ có nhất định giằng co. Rất tốt. A Bảo hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tại chuyển đầu nhìn về phía A Sở, rất là phẫn nộ nói, vì để cho chúng ta rất tốt nắm chắc người bình thường tao ngộ nguy cơ thời điểm sẽ làm ra phản ứng, A Tố phí bao nhiêu công phu. Mang theo chúng ta cùng một chỗ xuống núi, đi tìm tới phổ thông nông hộ, cho đi 10 lượng bạc an ủi về sau, cuối cùng mới thu tập được phạm nhân đối mặt uy hiếp thời điểm nguyên bộ phản ứng, càng tổng kết ra 18 loại đối ứng phương pháp, kết quả ngươi đây, đều bị ngươi cho lãng phí chỉ có biết hay không. Đây đều là kinh nghiệm chính là thời gian là vàng bạc, ngươi nói ngươi lãng phí đại gia bao nhiêu tiền. A Bảo chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mở miệng, A Sở mặt mũi tràn đầy hãy náy cúi đầu. Chuyện này, không xong. Cho ngươi ghi lại, quay đầu trở về ngươi thiếu đại gia mỗi người 3 lượng bạc, biết sao? A. Vẫn như cũ còn muốn trừ tiền A. A Sở ngẩng đầu, che ngực, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Nói nhảm, bằng không thì cùng ngươi nói tình cảm. A Bảo liếc mắt, nhìn về phía cái tiếp theo, sau đó. A Hảo. A Hảo bên trong sao ngẩng đầu, hắn là cái thô giáp đại hán, mang theo một cô nông phu khí tức, trung thực mà chất phác. A Bảo hướng về phía hắn vây vây tay, ra hiệu hắn tiến lên. Chờ hắn áp vào phía sau người, A Bảo nổi giận giống lên nói, ngươi mẹ nó đang làm cái gì à? Mệnh chỉ có một lần A. Đây chính là tà tu, ngươi cũng biết đào tẩu hắn có thủ đoạn gì bố trí ở phía sau A. Ngươi biết hắn là thật chạy hay là giả chạy A. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy lao ra đều nghe theo thành kết quả gì A. Chúng ta 7 cái liên thủ đều không thể tức khắc cầm xuống A, ngươi cảm thấy ngươi cái hôn trướng đi ra ngoài trước có thể cầm xuống không được. Hại chết bản thân còn chưa tính, ngươi muốn hại chết đại gia A. Tập thể hành động, cái gì gọi là tập thể hành động? A Tố nói thế nào? Cái gọi là tập thể hành động chính là lẫn nhau ở giữa tuyệt đối không thể thoát ly ánh mắt, nhất định phải bảo trì tại phạm vi tầm mắt bên trong, chỉ có như vậy tại đối diện nguy cơ thời điểm, coi như ngươi phản ứng không kịp, chúng ta cũng có thể xuất thủ, một mình ngươi đi ra ngoài, thoát ly chúng ta ánh mắt, có biết hay không a? A Hào mặc dù tên Hào, giờ khắc này lại nửa điểm cũng là không nổi, phản phất một cái chim ngói, run lẩy bẩy. Một cái, bao quát nha đầu, A Bảo đều không có lưu tình, toàn bộ toàn diện hống qua một lần. Đến cuối cùng, A Bảo hít một hơi thật sâu, sau đó hung hăng cho mình một bạt tai, vang dội một bàn tay, mặt đều sưng, hắn cắn răng, cắt lấy răng nói, ta cũng có lỗi, ta cũng sơ suất rồi, xem như các ngươi chỉ huy, không thể nhằm vào lúc ấy tình huống trước tiên làm tốt phản ứng, rõ ràng làm nhiều như vậy nghiên cứu, đều đối với tà đạo người hành vi cử chỉ tiến hành chắc tả, đối với nó khả năng thủ đoạn tiến hành đầy đủ dự đoán, nhưng vẫn như cũ không đủ, hơi kém để cho các ngươi thụ thương. Đây là ta thất bại lớn. Cuối cùng, A Bảo hít một hơi, thản nhiên nói, A Tố nói qua, người là một cái bệnh hay quên rất lớn sinh vật, nếu là ảnh hưởng không đủ hiểu sâu, đại giới không đủ to lớn, như vậy chẳng mấy chốc sẽ quên, cho nên, bắt đầu đi. Sáu người chấn động, nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt nhì, có chút run rẩy, thật muốn dạng này. Đương nhiên, A Bảo cắn răng, lấy ra bản thân yêu nhất ngọc thạch, đây là hắn dưỡng thành yêu thích, tu hành đến mức, A Tố để cho mỗi người bọn họ đều bồi dưỡng một cái yêu thích, 10 năm như một ngày, khối ngọc thạch này bồi bạn hắn không biết bao nhiêu cả ngày lẫn đêm. Nha đầu lấy ra một cái búp bê. Những người còn lại cũng phân biệt lấy ra bản thân thích nhất. A Bảo hít một hơi, một trường, nắt. Trong phút chốc, hắn nước mắt liền chảy xuống, bưng lấy nát thạch đầu, ngao ngao chú lớn. Nha đầu xuất ra một cái kéo, một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên nước mắt giằng rùa, răng rắc cắt bỏ lên. Đây là ta thích nhất búp bê, Tố ca ca đưa cái thứ ba. Còn lại năm cái cũng nhao nhao lấy ra bản thân yêu thích, có đầu gỗ, có làm vườn, có yêu nhất bụi gà, phá hư, vứt đi hỏa lực. Một trận dưới thao tác đến, trong bảy người chảy đầy mặt, đồng thời có tức giận không thôi. Bọn họ hắn quay đầu. Nhìn về phía cách đó không xa đã không có động tĩnh tà đạo người, cũng là này cái vương bắt đạn. Sư Minh, chém ngang lưng A. A Tố nói qua dạng này đau nhất. Không, ta cảm thấy nên lăng trì, A Tố nói cái này có thể thu hoạch được càng lâu. Ta nghĩ nướng hắn ủi, bù đắp ta nửa năm cũng không thể bị đau đắng, A Tố nói cái này gọi là nhân quả nghiệp báo. Lưu một túm tóc, ta muốn đâm tiểu nhân, Tố ca ca nói phải có đồng lý tâm, ta dự định làm cho đối phương cũng cảm thụ một chút ta giờ phút này nội tâm. Nha đầu lạnh giọng nói, hận đến không được, ruột gan đứt từng khúc. Mọi người nhao nhao đưa ra bản thân ý kiến. A Bảo thức dậy học hất lên, hận hắn không tranh mở miệng nói, nguyên một đám, quên rồi sao? A Tố nói qua mặc kệ trong lòng có bao lớn hận, lớn bao nhiêu đắng, lớn bao nhiêu toán, bao lớn thủ, ứng phó địch nhân mãi mãi cũng chỉ có một cái mục tiêu, cái kia chính là giết người diệt khẩu, lột da cho thịt, tình huống cho phép lời nói, thuận tiện siêu độ một đầu lòng, nói ngắn gọn vô cùng muốn làm sạch sẽ, không lưu dấu vết. Tiểu mục tiêu là không thể để cho đối phương biết là chúng ta giết đến, đại mục tiêu là không thể để người ta biết đây là ta thủ sơn giết đến, có hiểu hay không? Ta đạo người là không phải người cô đơn các ngươi biết rõ. Hắn thi thể có hay không cái khác cơ quan các ngươi lại biết rõ. Vạn nhất bởi vì một cái người chết mà trả giá đắt, đó mới là ngu ngơ tới cửa. Ngu quá mức. Nhìn xem mấy người cấp tốc nhận thức đến bản thân sai lầm, bày ngay ngắn tư thái, A Bảo hít một hơi nói, tốt rồi, đều chuẩn bị đi. Rất nhanh, nha đầu mấy người xuất ra áo gai mặc vào, bắt đầu đốt giấy để tang. A Hảo lấy một vòng hoa đi ra dọn xong bắt đầu viết chữ, thượng thư. Tráng hai, ta đạo người, vì thuộc sơn đại nghiệp mà không, cảm niệm bỏ ra, do đó mộ tế, quên linh hồn thành cho, hoán niệm dịch lại. Vô lượng tiên tôn. Đến mức A Bảo. Hắn lấy một bộ trận pháp đi ra, khống chế bay đến tà đạo người bốn phía, triệt để khóa kín khóa lại, cam đoan thân thể hủy diệt về sau, linh hồn không có nửa điểm bỏ trốn. Nhìn xem tất cả mọi người chuẩn bị kết thúc, A Bảo gật đầu nói, "Động thủ đi." Lời nói rơi xuống, bảy người đồng thời lấy ra bó lớn phù lục, bảy trôi pháp kiếm vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tà đạo người, niệm niệm có tiếng, kích hoạt phù lục, hướng về tà đạo người thi thể đã đánh qua. "Veng, veng, veng." Tà đạo người nhất thời bị đốt lên, thi thể không ngừng bị đốt, lộ ra thịt, hiện ra xương. Bất quá A Bảo bọn họ bảy cái vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm, không chỉ có như thế nhau nhau dựng lên kiếm chỉ, mặc dù không cảm nhận được phản kháng, cũng đang không ngừng gia tăng pháp kiếm lực lượng, chấn áp thi thể. Rốt cục. Chương 225, A Tố nói tu hành giới tâm đắc 2 chương 225, A Tố nói tu hành giới tâm đắc 2 tàn ném. Cơ mờ nở, lão phu hận A, thật hận. Cái kia gọi A Tố rốt cuộc là ai? Đến tuột cùng là ai? Lão phu nguyền rủa ngươi A, ngươi chết không yên lành, quả quyết chết không yên lành. Đến trình độ này. Giả chết tà đạo người lại cũng diễn không nổi nữa, thật không có biện pháp diễn. Quá mẹ nó hố. Thật sự là quá mẹ nó hố. Thủ pháp này, bàn về giết người cướp tiền, quá trình thế mà so với hắn còn quen. Này mẹ nó là Thục Sơn. Đây là Thục Sơn. A. Lão phu không cam tâm A. Tà đạo người điên cuồng dãy ruộng, thế nhưng toàn thân đều bị đóng lên Thục Sơn pháp kiếm, tam hồn lục phách đều bị chấn tại nguyên chỗ, nửa điểm đều không thể động đậy. Hắn thân thể không ngừng bặm mẹo, không ngừng phát sinh một trận lại một trận chói tai thét lên. Lại một tâm thanh. Vô cùng thê lương kêu rên về sau, hoành hành trăm năm không cố kỵ, để cho không ít tông môn đều nhức đầu không thôi tà đạo người, triệt để thân tử hồn tiêu, hóa thành cho bụi. Không cần nói, thất tử lập tức hành động, vì đó siêu độ. Một bộ vô cùng hoàn thành mà phong phú quá trình, tà đạo người oán khí đều cho xóa đi, linh hồn thành tạt bã, từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Làm xong, thất tử giờ phút này trên mặt đồng thời lộ ra cao hứng thần sắc, không hề nghi ngờ bọn họ hạng thứ nhất nhiệm vụ, triệt để hoàn thành. Một lát sau, mọi người là sử dụng siêu độ vật phẩm nhét vào lửa trại trên về sau, A Bảo thần sắc ngưng trọng nói, nhớ kỹ một màn này, đi tạc đáy lòng, không thể quên, bằng không thì hôm nay tà đạo người, nói không chừng chính là tương lai chúng ta, hiểu chưa? Là. Rất tốt. Đi. A Bảo một tiếng quát nhẹ, rốt cục thu hồi bản thân phi kiếm, hóa thành lưu quang sông lên trời. Sau một khắc, sáu người cũng nhao nhao cùng lên, thu hồi bản thân phi kiếm, đuổi theo. Giờ này khắc này, trên không trung, Thục Sơn hai cái đệ tử đời thứ ba cứng họng, chân chính là một câu cũng nói không nên lời, nhìn xem thất tử cái kia nước chảy mây trôi đồng dạng thao tác, trong lúc nhất thời, cốt tủy đều ở rẽ run. Vì sao? Ta đạo người thực lực không yếu, pháp lực có thành tựu, hồn phách sắp lột xác trở thành nguyên thần, đang cho hắn một chút thời gian, tất nhiên là một đời đại lão, tu tiên giới lại một cái tà đạo cự phách. Kết quả, bị mấy cái mới ra đời, mạnh nhất cũng bất quá pháp lực tiểu thành tiểu bối cho dương. Nhớ lại này 7 ngày 7 đêm xuống tới từng màn, hai người cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới, nhiều lần cũng nhịn không được uy tà đạo người cảm thấy bi ai, một thân thực lực cường hãn, rất nhiều thủ đoạn, đó là nửa điểm đều không sử dụng được không nói, ngược lại bị bọn họ mấy đợt phản xáo lộ đánh trở tay không kịp, cuối cùng không thể không ở nơi này nghi tân thành bên ngoài, vội vàng mở ra đại chiến. Mà kết quả, kèm theo A Bảo cực kỳ đột nhiên ném ra dao động người tín hiệu kiếm, đồng thời cái kia kiếm liền hướng về hai người bọn họ chạy thẳng tới, ở bên cạnh họ nổ tung, quang mang trực tiếp đem hai người cho chiếu rọi đi ra. Tại chỗ dọa đến tà đạo nhân khí tức vừa loạn, đại chiêu đều ngừng lập tức, sau một khắc trực tiếp bị một kiếm xuyên tim, sau đó sáu kiếm quét thể, đóng vào trên vách núi đá. Phải biết, tà đạo người không thể so với bọn họ những cái này đệ tử đời thứ ba yếu, bàn về thủ đoạn càng là bọn họ đều muốn kinh hoàng. Ngay sau đó, sư huynh đệ hai liếc nhau một cái, ngự kiếm đổi tới. Sư đệ, sư muội, các ngươi chậm một chút. A, Mạc sư huynh. Ách, còn có Thiết sư huynh ngươi cũng ở đây. A Bảo bọn họ ngừng lại. Ừ. Mang theo A Bảo bọn họ đến Mạc sư huynh nhẹ gật đầu, bọn họ tự nhiên tại, làm sao có thể đi. Lập tức trên mặt tươi cười, lúc này liền muốn nói gì. A Bảo, A Tố nói. Nha đầu cực kỳ đột nhiên nói. Ta biết. A Bảo hít một hơi, không chút do dự nói, mọi người nhanh chóng, tách ra mà chạy. Trong phút chốc, bảy người trực tiếp ra tốc, cướp đường mà đi. Ai, các ngươi, hại, ta mẹ nó. Mạc sư huynh hai người bọn họ sững sờ, ta liền ránh, cái này cũng có thể nói. Nói cái gì? Các ngươi chờ chút, ta thật là các ngươi Mạc sư huynh, Thiết sư huynh là trong bóng tối phái tới, các ngươi đứng lại cho ta. Không sai biệt lắm sau một canh giờ. Mạc sư huynh, Thiết sư huynh trên người một người cắm một thanh kiếm, bị đóng ở trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Làm sao xử lý? Tựa như là thật. Lại trải qua liên tục kiểm tra, thông qua đủ loại khẩu lệnh, trong tông môn cách sống, hai người yêu thích, thầm mến sư muội sư tỷ gọi cái gì, trên người có mấy khóa chữ, còn phát linh tin xác nhận, hồi âm bên trong to lớn oán khí không để cập tới. A Bảo bọn họ nhịn không được sờ sờ mặt, hình như là thật. Lúc này, A Bảo tiến lên, rút ra cắm ở Mạc sư huynh trên lưng kiếm, cực kỳ ngượng ngùng nói, xin lỗi a, Mạc sư huynh, chủ yếu là đi ra thời điểm chỉ có một mình ngươi. Mạc sư huynh một phát bắt được A Bảo, hắn hít một hơi thật sâu, đều đừng nói nữa, tóm lại A Tố nói tu hành giới tâm đắc, cho vi huynh cũng tới một phần. Một bên, vẫn như cũng bị đóng Thiết sư huynh cũng hít một hơi, đúng, lời gì đều không nói, A Tố nói tu hành giới tâm đắc, cho vi huynh cũng tới một phần. Ha ha ha. Đám mây bên trên, Câu Nguyệt ôm bụng nhỏ lăn lộn, không ngừng lăn qua lăn lại. Sau một lúc lâu, nàng mới đứng dậy, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn xem lão sư không trần tử nói, sư phụ, ta cũng muốn một bản A Tố nói tu hành giới tâm đắc, có thể nha. Những ngày này xuống tới, nàng tổng kết không ít, có thể nhìn mình cái kia hơi mỏng một bản, tại so sánh A Bảo trên tay bọn họ thật dày một bản, lập tức cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, cảm thấy dạng này bản thân căn bản không có cách nào ở nơi này tàn khốc tu chân giới sống sót. Không trần tử, lúc đầu mang theo nhà mình đồ đệ đến đây học tập quan sát Thục Sơn đệ tử sai lầm thất thố, sau đó tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, vạn nhất xảy ra đại nguy cơ cũng trượng nghĩa xuất thủ, thuận tiện đối với đồ nhi cường hóa giáo dục một phen hắn, lại đến ngày đó về sau bắt đầu sau dòng dã 10 ngày, một câu đều không nói. Hán tử vừa mới bắt đầu chấn kinh, cảm thấy Thục Sơn không phải như vậy, đến đằng sau kinh dị, phát hiện Thục Sơn so mình muốn đáng sợ vạn lần, cùng cuối cùng nhịn không được hoảng hốt, bi thương, nhịn không được thầm nghĩ, sư phụ, năm đó ngài muốn là nắm giữ như vậy một bản tâm đắc, có phải hay không sẽ không phải chết. Có thể nói đã trải qua trước đó chưa từng có cầu rửa, tam quan đều đổi mới. Hít một hơi thật sâu, Không Trần Tử trên mặt tươi cười nói, ừ, chúng ta Côn Lôn cùng Thục Sơn quan hệ còn là rất không tệ, xem như ngàn năm nước bạn, đi vi sư dẫn ngươi đi Thục Sơn nhìn xem. A Tố nói tu chân giới tâm đắc, tự tại nhất định được, có hay không? Nhân thủ một bản đều không đủ a. Đây là vô thượng thánh điện, đi ra ngoài thiết yếu được không? Thục Sơn bên trên, Lý Tố lại tu luyện, hắn cực kỳ chuyên tâm. Đột nhiên, không hiểu hắn dùng mình một cái, cảm giác có chút không đúng. Có người đang chủ yếu hắn. Dựa vào, ai vậy? Lý Tố mở ra bản thân con mắt, một mặt hồ nghi không hiểu, sau đó hắn hít vào một hơi, trực tiếp hư không một kiếm. Bá một tiếng, kiếm ý trực tiếp xé rách hư không, chém về phía cái kia không hiểu nhân quả ở tại. A, không, làm sao có thể? Kiếm gây nhân quả. A, a, a. Thục Sơn, Thục Sơn, ta không cam tâm, ta mẹ nó thật không cam lòng. Nhưng ngửi một tiếng kêu rên, khí tức không thấy. Đối mặt một màn này, Lý Tố kinh hãi, thật bị mượn rủa. Kèm theo tàn hồn rơi xuống, hắn trực tiếp ngây ngốc một chút, tà đạo người. Cái đồ chơi này ai vậy? Ta biết sao? Nhìn không được gãi gãi đầu, Lý Tố mê mang. Ta mẹ nó cũng không xuống núi, vì sao sẽ có người mượn rủa ta? Vì sao? Không đúng, bằng cái gì? Thục Sơn nhiều như vậy đại lão, nhiều cường giả như vậy ngươi không chú, để mắt tới ta là mấy cái ý nghĩa? Đáng chết, đừng để cha bắt được ngươi a, đừng tưởng rằng cha hiện tại không học Phật quốc liền không thể đun dầu, biết cái gì gọi là một kiếm sinh vạn pháp sao? Lý Tố Đoán hận giơ lên trong tay trường kiếm, nhưng thấy vết kiếm bên trên có quốc xuất hiện, đối với này hư không chặt hai lần, đem lưu lại oán niệm hút vào, dùng kiếm chặt dầu, lặp đi lặp lại tinh luyện, tiêu diệt thành tro. Không được, trước đó đã cảm thấy tâm thần bất định, lúc này nguyện rủa đều tới, cần phải nắm chặt. Xem chừng vừa rồi cái kia bán niệm hẳn là tà ma ngoại đạo lại một lần bắt đầu khiêu khích Thục Sơn, nguy cơ muốn tới, ưu tuyển trước đó đại nguy cơ. Lý Tố tranh thủ thời gian nhắm lại bản thân con mắt, bắt đầu rồi lại một lần pháp lực ngưng luyện. Đây là thứ 10 vạn lại 9577 lần. Rất tốt, thành. Siêu, siêu, siêu. Lại nát. Mở mắt, Lý Tố có chút nhức cả trứng, mẹ nó lại nát. Này cũng bao nhiêu lần, đại ca? Một năm rồi lại một năm, này cũng gần 3 năm được không? Đây là không có ý định để cho ta nắm vững pháp lực sao? Quá mức, thực sự quá mức. Không tức không tức, ta không tức. Tối thiểu so sánh với trước đó, hiện tại đã có thể hoặc nhiều hoặc ít kiên trì một hồi không phải sao? Cho nên, tiếp tục. Có câu nói là, chỉ cần gắng sức, gậy sắt cũng có thể mài thành tú hoa châm. Chương 226, rất bất an tưởng Lý Tố chương 226, rất bất an tưởng Lý Tố nửa năm sau. Hôm nay cũng có thể thành công a. Thứ 10 vạn lại 9850 lần. Thử thử thử. Ai, không phải, ngươi chặt chậm một chút. Phốc. Chém pháp lực lại bị chém đứt, Lý Tố có chút tổn thương, ngươi mẹ nó, đây không phải chơi cha sao? Ta đây mẹ nó vẫn là một tia pháp lực. Nhìn xem bị chặt nát pháp lực, hướng về toàn thân quần quật đi, kèm theo một chút xíu tách ra, phản phất dòng sông đồng dạng rộng lượng, Lý Tố mặt có chút đen. Cuối cùng là muốn ta ngưng luyện tới trình độ nào, ngươi mới đồng ý ta luyện ra pháp lực a? Ta đều 24, không có pháp lực, tuổi thọ mặc dù bị kéo dài không ít, thế nhưng liền chừng trăm năm, sẽ không phải kẹt ở chỗ này mãi cho đến chết đi. Được rồi, mặc kệ. Tiếp tục luyện kiếm. Siêu, siêu, siêu. Lý Tố tại tự mình mở ra tiểu trong sân luyện. Hắn 12 đường kiếm pháp, cũng không lăng lệ, cũng không kinh người, không có diệu nhược thiên thành, không có trên thân kiếm sinh hoa, nhưng thật nhìn rất đẹp. Muốn là tại hiện đại trên đài biểu diễn đến một chuyến, ổn thỏa vô số quán quân, một cái kia trôi chảy, một cái kia tự nhiên, đầy đủ thể hiện một cái tử, cảnh đẹp ý vui. Ừ, kiếm ý cái gì vẫn như cũng bị Lý Tố đè trong thân thể, từ kiếm thuật kích phát, hình thành kiếm ý, trong kiếm ý trải rộng kiếm lý phía trên có kiếm hồn chảy xuôi, kiếm hồn bên trong có kiếm thần thanh nén. Cái gọi là thuật, ý, lý, hồn, thần. Năm người liên hợp, hình thành kiếm tâm. Kèm theo sát ý, biến hóa, tử vong. Sắc bén tứ cực sát phạt chi ý không ngừng dung nhập, Lý Tố ánh mắt dần dần bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Sát ý quá mạnh, biến hóa quá nhiều, tử vong quá đồng, sắc bén quá mức. Chu Tiên kiếm ý vốn cũng không phải là nhân gian kiếm, Lý Tố lại là nhân gian người, cái này không phải sao đoạn thanh nén, hắn kiếm thần bên trong sát phạt chi ý càng ngày càng nồng đậm, khá là có chút ảnh hưởng tâm tình. Pháp lực không cách nào hội tụ phía dưới, Lý Tố có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chấn áp. Cũng không phải là chấn áp kiếm ý, mà là chấn áp bản thân tình cảm, để cho thiên hồn làm là chỗ tể, đem mệnh hồn chìm vào chỗ sâu. Thông qua tuyệt đối lý tính đến khống chế thanh này tuyệt đối sát kiếm. Bởi vậy dần dần, hắn đôi mắt bắt đầu mọc lên ngân quang, hạch tâm cái điểm kia càng là biến thành hoàn toàn màu trắng. Người khoan hay nói, ánh mắt này tương đối khốc, Lý Tố luyện kiếm thời điểm, thân kiếm hình chiếu một lần, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn đến mức một lần. Cương giả liền phải ánh mắt biến sắc, chính là ánh bạc này làm sao đến Lý Tố nhưng có chút làm không rõ ràng, thiên hồn tác dụng sao? Nói ví dụ như bây giờ, Lý Tố hay là cái kia cái Lý Tố, nhưng lại có chút không giống. Hắn kiếm vẫn như cũ chỉ là trôi chảy, vẫn như cũ chỉ là cảnh đẹp ý vui. Nhưng là dù là người hơi cùng hắn đối mặt một lần, cũng sẽ bị hắn mở ra. Sát ý trong lòng, kiếm ý tại mắt. Hắn mua kiếm bốn phía, thực sự là một điểm sinh cơ đều không có, cỏ cây không sinh, trùng chim không rơi. Không sai biệt lắm một canh giờ, Lý Tố hắn ngừng lại, thở ra một hơi, thu kiếm trở vào bao, cầm lấy cái chổi trên cầu thang, bắt đầu cả ngày hôm nay nhiệm vụ. Xem như lão nhân, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đặc quyền. Nói thí dụ như bây giờ hắn chỉ dùng quét rác, còn không nhiều, 100 cầu thang, chính là hắn lớn lên quét đoạn đường này. Đốn tuổi gánh nước nhiệm vụ không cần tiếp. Cái này rất tốt, phi thường tốt. Dừng lại luyện kiếm, mệnh hồn quý vị, Lý Tố tình cảm cũng bay về rồi, ừ, kiếm ý lại ác liệt một phần, cái này rất không sai. 10 năm xuống tới, kiếm thuật tốc độ tiến bộ thấp xuống. Trước đó có thể một ngày giống nhau, hiện tại muốn tốt mấy ngày mới có thể đi vào bước từ kia. Mặc dù chậm một chút, Lý Tố không có gì không vừa lòng, vẫn như cũ đắc ý, không hổ là bản thân, vẫn ở chỗ cũ tiến bộ. Ừ, Lý Tố đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên hắn biến sắc, hít một hơi, rút kiếm, xuất kiếm. Hận a, ta tốt. Chanh một tiếng, xuất hiện một nửa thanh âm, tại chỗ tỉnh ngồi. Chỉ còn điểm điểm bán khí phiêu tán không trung. Bang, lại là một kiếm, trên thân kiếm có quốc hiện hiện, bên trong chỉ thấy trường kiếm vô tận, kiếm quang như mưa, phản phất một cái siêu cấp tối say thịt, có một cái thế giới lớn như vậy, lập tức đem vỡ ra hoàn khí hút vào, xoắn thành bụi. Kèm theo điểm điểm linh khí từ trong kiếm tràn ra, Lý Tố mặt đen, lại tới. Nha tình huống, nha tình huống. Mấy lần? Nay mẹ nó đều mấy lần. Trước đó một tháng, sau đó nửa tháng, lại sau đó mỗi tuần. Đến bây giờ, bình quân 2 ngày rưỡi liền đến một lần. Cực kỳ em gái ngươi a. Chà chọc giận ngươi. Không a, không có chứ. Thi đạo nhân, ta mẹ nó, Lý Tố ưu ám. Từ ta đạo nhân bắt đầu, về sau tới tìm hắn phân biệt là quỷ đạo nhân, cùng đạo nhân, huyết đạo nhân, diệt đạo nhân, sát đạo nhân này đại chu thời kỳ tà ma ngoại đạo đầu góc mẹ nó có bệnh đúng không? Này gặp quỷ đạo hiệu là cái gì quỷ? Nhất làm cho Lý Tố tức giận là trên cơ bản tới tới lui lui, cũng là như vậy cái tử. Hận a, ngươi hận cái búa a, cũng không biết nói điểm khác, cho nên mới nói người cổ đại quá nhàm chán, há miệng ngậm miệng cứ như vậy mấy câu, đoán chừng phạm là nhiều một câu đều có thể đem đối phương cho chỉnh sẽ không, ngươi có tin không? Không tin. Nói với ngươi, trước trước lần trước thì có một lần như vậy, Lý Tố thật phiền, liền đuổi đối phương một câu. Ta hận a, ta hận cái gì? A, cái gì hận a? Ta, ngươi hận cái gì a? Sau đó, Lý Tố tâm tình khoái trá đem đối phương chém, liền này logic năng lực không cao hơn 4 tuổi. Mặc dù chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ này làm Lý Tố cực kỳ phiền, chân thực cực kỳ phiền, siêu cấp phiền, thần phiền loại kia. Bởi vì cái đồ chơi này không phân ban ngày cùng đêm tối, muốn ra một túm là một túm, đáng hận nhất là ngày đó hắn đào lô bón phân thời điểm, thanh âm trực tiếp từ phía dưới liền phiêu lên. Hắn Lý Tố, nhiều mẫn cảm một người, bên cạnh có người nhìn xem tuyệt đối đi tiểu không ra loại kia. Nay đến một nửa, kém chút không cho hắn dọa đến toàn bộ trở về. Lý Tố hít một hơi thật sâu, hắn ngồi không yên, thực sự ngồi không yên. Nếu là thật có đại địch đến đây, thì cũng thôi đi, như vậy cái nguyền rủa phương thức, quả thực mẹ nó mệt nhọc thần kinh, hắn quyết định đi tìm hiểu một lần, tìm xem sư môn tiền bối, hỏi thăm một chút bản thân đây là tình huống gì. Chẳng lẽ luyện kiếm luyện được ma chứng? Hắn cũng không nghĩ chạm yêu trừ ma a, trực tiếp đi đệ tử chính thức đỉnh núi bên kia. Rơi xuống đất, Lý Tố còn chưa tới cùng chạy tới truyền công đường, chỉ thấy một đống người lặng lẽ meo meo đánh giá hắn. Hắn bước chân dừng lại, giật cả mình, ý gì đây là? Tạp dịch đệ tử đến rồi, đệ tử chính thức đỉnh núi muốn bị nhằm vào. Không nên a, tạp dịch đệ tử thế nhưng là từng có tới làm thanh lý nhiệm vụ thời điểm. Mấy năm trước khi đến, cũng không ai quan tâm hắn á. A Tố sư minh, tốt. Một cái đệ tử chính thức đi tới, đối với hắn thi lễ. Lý Tố ngơ ngác một chút, lập tức trở về lên nói, sư đệ ngươi cũng tốt. Đây là đệ tử đời thứ tư. Ừ, đối đầu, không có sai, là cùng hắn một giới. A Tố sư minh, ngươi tốt. Lại có một cái chính là đệ tử từ bên cạnh hắn đi ngang qua thời điểm, mở miệng nói ra. Ách, ngươi cũng tốt. Sau đó, một cái, lại một cái. Lý Tố lập tức ngộng, đường đều đi không được rồi, thật sự là chào hỏi quá nhiều người. Không phải, ngươi chờ chút. Phía trước tốt xấu hắn còn có ấn tượng, đời thứ tư, đệ tử đời thứ năm đều có, mặc dù không biết đời thứ tư vì sao gọi hắn sư minh, nhưng để cho đều gọi, hắn cũng nhẫn. Vừa rồi cái thứ hai, là đời thứ ba a. Đời thứ ba ngươi kêu ta sư minh. Lớn ta mấy chục hơn trăm tuổi, ngươi hảo ý nghĩ a ngươi. Cảm thụ được đệ tử chính thức đỉnh núi bên trong mọi người đối với hắn tôn kính, Lý Tố là lại mộng lại cổ quái, không biết nên làm sao biểu đạt. Cũng không phải nói bị lấy lòng tung bay, mà là chỉ một cái không hiểu thấu có được hay không. Hắn không ngừng hấp khí, cảm giác sự tình phát triển càng ngày càng yêu lên, vì sao? Mình sẽ ở 3-4 năm đời đệ tử bên trong như thế như vậy dễ thấy. Hắn đã làm gì sao? Lý Tố suy nghĩ một hồi lâu, phát hiện hắn cũng không làm gì a. Cho tới nay đều ở tạp dịch đệ tử trên đỉnh núi, im lặng, bình bình đạm đạm, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tăng thêm chậm chạp không thể ngưng tụ pháp lực, ổn thỏa bên trong phối hợp diễn ABC, không quan trọng loại kia. Mặc dù có chút nhi sai lầm, vẫn luôn không thể ngưng tụ pháp lực, biến thành tạp dịch đệ tử đỉnh núi chỉ có đệ tử đời thứ tư, điểm này có chút hố, thế nhưng chỉ một điểm này a, trước đó Thiên Kích kiếm trưởng lão Lý Nhược Tuyết mặc dù đến cùng hắn gặp một lần mặt, nhưng là liền một lần kia mà thôi, về sau thời gian nửa năm đều không tại tới qua, không thể nghi ngờ để cho hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ôm lòng tràn đầy không hiểu, hơi bối rối, Lý Tố lấy chuyển công đường. Chủ yếu là không người quen, a bảo bọn họ đều không có ở đây, còn chưa có trở lại, mặc dù bây giờ trên đỉnh núi cũng có cái khác đời thứ tư, mà dù sao không quen, không sao cả tán gẫu qua. Bằng không thì nhất định phải tìm bọn họ hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là trên tu hành có nghi vấn gì? Mỹ Diệu thanh âm đột nhiên vang lên, phản phất trung bạc đón gió rung động, để cho người ta nhịn không được buông lòng tâm thần, muốn một mực lắng nghe. Lý Tố bước chân dừng lại, nhịn không được cắn bản thân miệng môi dưới, thanh âm này không hề nghi ngờ, hắn quen. Vừa rồi liền nghĩ đến qua, Thiên Kích kiếm chủ nhân, Thục Sơn trưởng lão, đời tiếp theo Thục Sơn kiếm tổ, Lý Nhược Tuyết. Quay đầu, quả nhiên. Đồng bên như tiên, khí thế kinh người, kiếm ý kiếm lý nửa năm trôi qua không thể nghi ngờ đều đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Mặt đối mặt phảng phất trước mắt là một trôi tuyệt thế thần binh, mà không phải một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nàng cơ hồ óng ánh trong suốt, như mỡ đông, giống như mỹ ngọc, cái gọi là phiên nhược kinh hồng, tuyển nếu du long. Quang vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, đẹp rối tinh rối mù. Ách, Lý sư thúc. Lý Tố ngơ ngác một chút một lát, vội vàng ổn quyền. Đối phương không phải đã bắt đầu giao tiếp Thục Sơn đại sự sao? Lúc này không nên bận tối mày tối mặt sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lý Tố lòng tràn đầy nghi vấn, cực kỳ không hiểu. Lý Nhược Tuyết cũng tương tự đang nhìn Lý Tố, nàng đôi mắt có ánh sáng, thoáng hiện dị sắc. Nửa năm trước bản thân kiếm tâm có hại, may mà hắn nhặt lại kiếm ý, bây giờ tiến vào hơn nửa năm ma luyện về sau, trở lại đỉnh phong không nói, càng là nâng cao một bước. Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt Lý Tố, Lý Nhược Tuyết vẫn như cũ nhịn không được kiếm tâm rung động, dâng lên cực lớn cảm xúc. Hắn kiếm ý, kiếm lý, kiếm hồn, kiếm thần lại tiến bộ, nhịn không được trong lòng sợ hãi thán phục. Đối với Lý Tố tại kiếm đạo trên phương diện thiên phú hiếm thấy lộ ra một tia đấu kỵ cảm xúc, chẳng lẽ nói đối phương là kiếm tiên chuyển thế không được? Vì sao kiếm đạo nội tính như thế đáng sợ như vậy? Kinh người. Lý Nhược Đồng nở nụ cười, nàng ôn nhu nói, ta nhớ được ngươi kêu Lý Tố, thế nào? Là trên tu hành gặp được vấn đề sao? Không quan hệ, trực tiếp cùng ta nói là được rồi, nếu là ta nơi này không có cách nào giải quyết, ta sẽ đem ngươi vấn đề mang cho lão sư. Không, ngài không cần thiết. Lý Tố kinh ngạc một chút, mang cho lão sư. Đây chẳng phải là Thục Sơn kiếm tổ? Cái này còn đến, mặc dù tự hỏi ẩn tàng năng lực không kém, có thể trực diện lão tổ, còn ẩn tàng cái quỷ á, hít một hơi thật sâu, đối mặt với đối phương thịnh tình thiện ý, tăng thêm bốn phía không ít đệ tử nhìn trộm ánh mắt, kỳ vọng mau chóng giải quyết, Lý Tố chỉ có thể nói ra khốn nhiều bản thân vấn đề. Là như thế này sư thúc, gần nhất không biết vì sao, luôn luôn có kỳ kỳ quái quái linh hồn hô hào ta hận, thật hận một loại từ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, có thể rõ ràng ta hoàn toàn không biết bọn hắn, thấy đều chưa thấy qua. Lý Nhược Tuyết ngơ ngác một chút, ngay sau đó nhướng mày, linh hồn mang oán, là nguyên rủa sao? Thật to gan. Đối với Lý Tố, Lý Nhược Tuyết mặc dù có chút không giống với kiếm tổ ý nghĩ, nhưng không thể nghi ngờ phi thường xem trọng vị này đệ tử đời thứ tư, cảm thấy hắn tương lai tất nhiên sẽ là một đời kiếm tôn, dẫn đầu Thục Sơn lập nên huy hoàng cơ nghiệp. Cái này không, trước đó không lâu trong tông môn liền lưu truyền ra một bộ tâm đắc, mặc dù cùng kiếm đạo không quan hệ, lại tăng lên cực lớn Thục Sơn các đệ tử bên ngoài hàng yêu trừ ma năng lực sinh tồn. Thậm chí liền một mực tốt hơn Côn Luân Sơn đều chạy tới thỉnh giáo, mặt dày muốn học tập bên trong nội dung. Tức khắc, đưa tới Thục Sơn cao độ coi trọng. Lý Nhược Tuyết tự mình xuống núi, tìm được trước mắt duy nhất người nắm giữ, A Bảo bọn họ. Hỏi thăm một phen về sau, mới hiểu, bọn họ nhân thủ một bản A Tố nói tu hành giới tâm đắc, mượn tới nhìn qua về sau, Lý Nhược Tuyết kinh động như gặp thiên nhân, nhịn không được âm thầm thương tâm, cảm giác nếu là quyển sách này sớm chút xuất hiện ở Thục Sơn, nói không chừng Lôi Viêm chủ nhân liền sẽ không. Nàng rất nhanh bình tĩnh lại, đối với cái này chỉ có thể nói thời gian không chờ ta, hiện tại xuất hiện cũng tốt, tối thiểu tránh cho Thục Sơn đệ tử xuất hiện trọng đại thương vong. Bởi vậy, Lý Nhược Tuyết đối với Lý Tố, càng ngày càng cảm giác hài lòng lên, hữu hiệu đề cao đệ tử tỷ lệ sinh tồn không nói, còn giết ngược không ít dưới núi tà ma ngoại đạo hạ người. Lý Nhược Tuyết nghiêm túc vô cùng nói, cụ thể nói một chút, những cái kia oan hồn nhưng có tên. Lý Tố hít một hơi, cảm nhận được trưởng lão yêu mến, cảm thấy người trước mắt đặc biệt đáng tin cậy, lập tức liền nắm chắc hoạch tâm mấu chốt, muốn tên. Đương nhiên là có. Hắn tức khắc đem chính mình tao ngộ nói ra, nhân tiện những cái kia oan hồn tên. Ta đạo nhân, Quỷ đạo nhân, Cùng đạo nhân, Huyết đạo nhân, Diệt đạo nhân, Sát đạo nhân cùng vừa rồi không lâu Thi đạo nhân. Lý Nhược Tuyết biểu lộ cứng đờ, ngẩn ra một chút, nếu là nàng trí nhớ không có phạm sai lầm, trước đó không lâu mới vừa nhìn qua những tên này, đặc biệt là Thi đạo nhân, ấy, cách đó không xa đứng đấy hai cái đệ tử đời thứ ba, cùng ba cái đệ tử đời thứ tư, chính là bọn họ giao nhiệm vụ. Giờ phút này, mấy tiểu tử kia biểu lộ cũng rất căng. Thi đạo nhân, không phải bọn họ vừa rồi giết cái kia sao? Làm sao sẽ? Đúng rồi, căn cứ A Tố nói tu hành giới tâm đắc yêu cầu, mấy người bọn họ tại Thi đạo nhân bên cạnh thi thể tiến hành tổng kết. Hồi tưởng lại Thi đạo nhân triệt để chết đi trước bi phẫn kêu to, ta nguyền rủa ngươi, A Tố. Mấy người nhịn không được run run một lần, không thể nào. Nhìn xem mấy người phản ứng, Lý Nhược Tuyết khỏe miệng nhịn không được kéo ra, A Tố nói tu hành giới tâm đắc nàng cũng nhìn qua, khúc dạo đầu liền đặc biệt nhấn mạnh một việc, tướng địch đánh giết hậu tiến hành tổng kết. Trên thực tế, nàng tìm tới A Bảo bọn họ thời điểm, bọn họ sẽ ở đó sao làm, tên không nói bậy, ừ, Huyết đạo nhân. Chết lao thảm ra hỏa, nàng đến lúc đó, huyết đều sắp bị đốt khô, không ngừng chửi mắng. Nhịn không được Lý Nhược Tuyết khỏe miệng co quắp lại rút, rút lại rút, nàng rất muốn cười, đặc biệt là khi thấy Lý Tố một mặt không hiểu, mình cũng không biết những người này hoang mang tiểu biểu lộ thời điểm. Không được, ta phải nhịn xuống. Nín cười, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Kiếm quyết phát động, băng tâm, lạnh tình, diệt niệm, vô tưởng. Hô, nhẹ nhàng thở hắt ra nhi, cuối cùng đem ý cười ép xuống, ừ, có chút khó chịu, đợi lát nữa tìm không có người địa phương tại. Thục Sơn kiếm tổ, đi ra gặp ta. Đúng lúc này, một tiếng to lớn quát chói hai âm thanh, vang vọng vân tiêu, chấn động Thục Sơn một phương chi địa. Có to lớn hư ảnh xuất hiện, uy áp toàn bộ Thục Sơn. Trong phút chốc, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bang! Kiếm mang ngút trời, lập tức, Thục Sơn bên trên bay ra to lớn nguyên thần, trong nháy mắt hắn hiện hiện tứ phương, tương lai áp lực thật lớn xua tan. Đây không phải Hoa Sơn trưởng tiên đạo hữu sao? Không biết đạo hữu đến ta Thục Sơn có gì muốn làm? Một đạo thanh âm giản mùa vang lên, hắn đem chọn cái Thục Sơn che chở tại hạ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nộ khí mà đến Hoa Sơn phi quang phái trưởng tiên chân nhân mở miệng lên tiếng nói. Hỏi ta tới làm cái gì? Trưởng tiên chân nhân khó thở, dựng râu trừng mắt, lớn tiếng nói, ngươi Thục Sơn hậu bối đệ tử làm chuyện tốt, ngươi không biết. Thục Sơn kiếm tổ khẽ giật mình, có chút mờ mịt, đạo hữu ý gì? Ý gì? Thế mà hỏi ta ý gì? Trường Tiên chân nhân khoát tay, nhưng thấy ba cái tại hư không phiêu phiêu đáng đáng chỉ còn lại có linh hồn hư ảnh xuất hiện, hắn cả giận nói, chính đạo đại phái, tài nguyên tranh chấp đó là thái độ bình thường, người tài có được thì cũng thôi đi, lần này các ngươi Thục Sơn đệ tử chẳng những đồ vật lấy được, còn chuyển tay đào một cái hố không nói, chẳng những hố đào sâu, thuận tiện còn đắp đất đem hố thêm, thương hại ta mấy cái kia đệ tử, trực tiếp bị đánh đục thân hủy hết, chỉ còn lại linh hồn bay trở về, mặc dù miễn cưỡng cứu trở về, vẫn như cũ kém chút thân tử hồn tiêu. Thục Sơn kiếm tổ cao mày, nhục thân không có, linh hồn cũng thụ không ít bị thương, trí quang thiếu thốn, muốn khôi phục biện pháp chỉ có một cái, đầu thai làm lại. Thời quan sát một chút, quả thật có nhân quả cuốn giao tại Thục Sơn phía trên. Đạo hữu chờ một lát, đợi ta trước hỏi thăm một phen. Chính đạo đại phái, mặc dù ngầm có chỗ bẩn thỉu, nhưng cơ bản sẽ không hạ tử thủ mới đúng, thật muốn ra tay, cũng nên làm sạch sẽ mới đúng, để cho người ta tìm tới cửa, là cái kia hôn chướng đệ tử làm chuyện tốt. Gần nhất A Tố nói tu hành giới tâm đắc không có nhìn sao? Được, đưa ngươi tông môn gọi A Tố người giao ra đi. Thục Sơn kiếm tổ khẽ giật mình, phía dưới vô số đệ tử khẽ giật mình, A Tố, gần nhất cái từ này có thể không xa lạ gì. Lý Nhược Tuyết khoe miệng giật một cái, nhịn không được rút một chút Lý Tố. Duy chỉ có Lý Tố ngơ ngác một chút, A Tố, Thục Sơn này lại còn có người cùng mình gọi một cái tên, chưa thấy qua, mấy đời đệ tử, hẳn là đời thứ ba đi, tựa hồ cũng có thế hệ thứ hai khả năng. A Tố, kiếm tổ cao mày. Trường Tiên chân nhân nói thẳng, đúng, chính là viết ra A Tố nói tu hành giới tâm đắc người, ta đây ba cái đệ tử, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là hắn, căm thủ đến tận xương tùy đều. Lý Tố nhịn không được hít một hơi khí lạnh, tê. Cơ mờ nờ, cái này cùng tên mình không sai biệt lắm ra hỏa, rốt cuộc làm cái gì? Thế mà đều căm thủ đến tận xương tùy. Thục Sơn kiếm tổ khẽ cho mày, liền muốn nói gì? Kiếm tổ, đừng nghe người này nói bậy nói bạn. Lúc này, có âm thanh truyền đến, chín bóng người phá không mà đến. Người cầm đầu, Lý Tố nhận biết, chính là A Bảo. Trong phút chốc, Trường Thiên chân nhân cùng Thục Sơn kiếm tổ đồng thời khẽ giật mình. Kiếm tổ ở trên, đệ tử A Bảo có việc bẩm báo. Nói, là như thế này, đệ tử mấy người 10 ngày trước tại Nam Giang trừ ma vệ đạo, chém giết tên là sát đạo nhân tà đạo, đạo này giết người làm vui, xuất đạo đến nay đổ thôn mấy chục, giết người quá ngàn, có thể nói tội ác chồng chất. Mà ở truy sát trên đường, lại phát hiện đạo này mặc dù khắp nơi giết người, nhưng cũng không phải không có mục tiêu giết lung tung, mà là có kế hoạch tại tiến hành, cơ hội hắn đến mỗi một chỗ, sau đó thì có Hoa Sơn phi quang đệ tử đổi tới, đuổi hắn. A Bảo trật tự rõ ràng, xuất ngôn cực nhanh, cấp tốc đem trước đây không lâu phát sinh tất cả giảng thuật ra, cuối cùng đi qua chúng ta phe mình ngầm tra, phát hiện này Hoa Sơn phi quang phái có đệ tử cùng này sát đạo nhân liên thủ, hắn mục tiêu là Tiểu Gia Hỏa, ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý. Cách đó không xa Trường Tiên chân nhân ánh mắt cực độ u ám, mang tới một tia sắc cơ, mặc dù nói hậu sinh văn bối, có thể không nghi đây là cực kỳ nghiêm khắc chỉ trích quan hệ Hoa Sơn danh dự. Thục Sơn kiếm tổ cũng là nhướng mày, bất quá vẫn là mở miệng nói, đạo hữu đợi chút, A Bảo ngươi nói nhưng có căn cứ. Tự nhiên. A Bảo ngẩng đầu, 10 điểm tự tin. A, nói miệng không bằng chứng, kỳ vọng không phải là miệng giải thích. Trường Thiên chân nhân lạnh giọng mở miệng. Tự nhiên, chẳng những coi chứng cứ, chúng ta còn chuyên môn thu hình lại. A Bảo nở nụ cười, trực tiếp phất phất tay, một bên nha đầu tức khắc tiến lên, đi nhanh ngọc bội đi ra, rót vào pháp lực. Chỉ chốc lát sau, Trường Thiên chân nhân khuôn mặt xanh mơn mận, thật sự là góc kia độ, cái kia thị giác, cái kia thanh tuyến, quả thực rõ ràng không thể tại rõ ràng, hắn lúc này còn muốn nói điều gì, loại này thu hình lại há có thể làm chứng cứ. Nếu là hắn nguyện ý, có một vạn loại biện pháp có thể làm ra giống nhau sự tình. Không đợi hắn mở miệng, A Bảo bọn họ đồng thời nhấc tay, phần này thu hình lại tính chân thực chúng ta 9 người lấy sinh mệnh cam đoan, nếu là làm giả, nguyện thụ ngũ lôi banh đỉnh, thiên lôi đánh xuống. Vành long. Trời nắng tiếng sấm chấn động, ngay sau đó cấp tốc biến mất, không thể nghi ngờ, bọn họ không có làm bộ. Đáng chết. Trường Tiên chân nhân mặt mo phát tím, cấp tốc biến thành đen, nguyên thần đỉnh đầu đều bốc khói, vung tay rung động, bình một tiếng, ba cái bị hắn bảo vệ một đường đệ tử linh hồn trực tiếp bị đánh cái hiếm nát, chuyển thế cơ hội cũng bị mất. Hắn cứng ngắc thân thể, chậm rãi giơ lên tay mình, toàn thân run rẩy ôm quyền nói, xin lỗi. Kiếm tổ, chưa thành suy nghĩ chuyện. Trần tướng, vậy mà. Như thế. Thục Sơn kiếm tổ thở dài, lắc đầu, không nói gì. Không thể nghi ngờ, Hoa Sơn lần này mất mặt, ném cái đại nhân. Trường Tiên chân nhân không ở nổi nữa, trực tiếp dựng lên đám mây, siêu một lần, không thấy bóng dáng. Nhìn xem Trường Thiên chân nhân rời đi, A Bảo mọi người liếc nhau về sau, tức khắc giơ bàn tay lên, đụng một cái nói, à, A Tố nói quả nhiên không sai, bắt người muốn bắt bẩn, chứng cứ dựa vào trời nói, có đồ có trận tướng, lao thiên ra làm chứng, ai cũng phản bác không. Kèm theo bọn họ vỗ tay chúc mừng, Thục Sơn kiếm tổ khỏe miệng giật một cái, Lý Nhược Tuyết bọn họ khỏe miệng giật một cái, nơi xa bay rất nhanh Trường Thiên chân nhân mặt trực tiếp liền nước. Hắn hít một hơi, siết chặt nắm đấm, nặng nề nói, A Tố, đệ tử chính thức đỉnh núi, Lý Tố cực kỳ thống khổ nhắm lại bản thân con mắt, vương kín đầu mình, lá gan đều nứt. Khó trách nửa năm này bản thân cảm giác chẳng lành. Cái này có thể tưởng. Chương 227, Thanh Bình lại hiện ra, sắp phi thăng chương 227, Thanh Bình lại hiện ra, sắp phi thăng Lý Tố, đột phá. Hắn rốt cục thai nghén ra thuộc về mình một tia pháp lực. Tại từ đệ tử chính thức đỉnh núi bên kia sau khi trở về, hắn lập tức liền làm ra đột phá, bị tức. Từ A Bảo bọn họ hiện thân một khắc này bắt đầu lên, còn đoán không được bản thân vì sao nửa năm qua này 10 điểm chẳng lành, hắn liền là thật ngu xuẩn. Chủ quan rồi. Hồi tưởng lại bản thân mặc dù nói với bọn họ rất nhiều, lúc ấy chỉ là nghĩ ra ngoài kinh nghiệm, cùng tu hành không quan hệ, hắn liền không có làm sao để ý, nơi đó nghĩ đến sẽ có một kết quả như vậy. Trường Tiên chân nhân lúc đi, Lý Tố thế nhưng là rất rõ ràng cảm thụ thu đến, đối phương hoán khí. Thực sự là đi ra ngoài mẹ nó không xem hoàng lịch, một đầu chìm vào trong khe cống ngầm. Sau khi trở về, cấp bách cảm giác lập tức tràn đầy Lý Tố quanh thân, càng là vô cùng phiền muộn. Sau đó, hắn đột phá. Cái gọi là 10 năm mài một kiếm, Lý Tố này một tia pháp lực đến có thể thật không dễ dàng, hình thành mấy mắt, toàn thân lông tơ đều run rẩy. Ánh mắt hắn có kiếm quang, hắn xương cốt có kiếm thanh, linh hồn hắn đều thành một thanh kiếm. Một chiêu đột phá, muôn hình vạn trạng. Lý Tố từng cái lỗ chân lông đều ở phun lên, vừa xuất hiện liền hóa thành kiếm vũ vô số, đem hắn chỗ tu hành đầm cái thủng trăm ngàn lỗ, kiếm ý, kiếm lý, kiếm hồn, kiếm thần tràn ngập, phản phất có tuyệt thế thần binh xuất hiếu. May mà hắn kịp thời phản ứng, lập tức dừng lại tổn hại. Bằng không thì xem chừng hắn tên tuổi sẽ lại một lần nữa vang vọng toàn bộ Thục Sơn, lấy hắn quả quyết không nghĩ phương thức. Mà kèm theo đột phá, Lý Tố lập tức mở ra sóng dữ mãnh liệt đồng dạng tiến bộ. Thiên địa linh khí xoạt bị hắn hấp thu được trong thân thể. Hóa thành hắn pháp lực, trở thành hắn căn cơ, rèn đúc hắn kiếm đạo. Kiếm ý vui sướng, kiếm thanh dân trào. Lý Tố kiếm ý cũng vui sướng phi thường, bên trong có hoa văn chấn động, phát ra lộng lẫy màu sắc. Thục Sơn kiếm tu, lấy thuật minh kiếm, lấy ý hoa kiếm, lấy lý đúc kiếm, lấy hồn dự kiếm, lấy thần luyện kiếm, cuối cùng lấy khí nuôi kiếm. Kiếm thuật, kiếm ý, kiếm lý, kiếm hồn, kiếm thần mặc kệ đạt tới hạng gì độ cao, đều nhiều hơn sao thần diệu, tất cả mọi thứ cơ sở, không thể nghi ngờ cũng là pháp lực. Có pháp mới có thể thủy biến, mới có thể thoát thai. Nho nhỏ này cấp 1, đột phá lập tức, Lý Tố cái kia 200 bước động cơ lập tức cầm ầm vận hành. Hắn căn cơ nền vững chắc thực sự quá rộng lớn, kiếm ý kiếm lý độ cao càng là kinh người. Trong vòng một đêm Lý Tố liên tiếp đột phá, ép đều ép không được loại kia. Phốc phốc phốc, trọn vẹn một đêm. May mà hắn dĩ nhiên dưỡng thành không trở về ký túc xá quen thuộc, bằng không thì liền một đêm này, sợ không phải ngày thứ 2 liền sẽ thêm ra hai cái xương hảo, từ tạo hai trận thảm án. Một cái nha, tất cả mọi người hiểu, mặc kệ toàn thân cao thấp thoát hơi, vẫn là tập trung tại cái nào đó trên ghế ngồi thoát hơi, thanh âm đều không khác mấy. Đến mức một cái khác, vậy liền đáng sợ nhiều. Hắn ngồi xổm một đêm rừng trúc, một mảnh hỗn độn, mấy trăm hơn ngàn cây trúc toàn bộ đều lọt gió. Cơ hồ mỗi một lần đột phá, từ hắn trong lỗ chân lông bị xa lánh phun ra tạp chất, cái kia cũng như cùng một trôi trôi lợi kiếm, đâm cái gì đều cùng đâm đầu hũ một dạng, đâm một cái là rách. Một đêm tỉnh lại, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn tràn đầy, Thục Sơn cảnh giới là như thế này. Trúc cơ, pháp lực, nguyên thần, động cơ, độ kiếp, năm cái giai đoạn. Hắn hôm qua thái dương ngả về tây pháp lực nhập môn, sáng nay tỉnh lại pháp lực đại thành. Pháp lực viên mãn, là tự động bắt đầu ôn dưỡng hồn phách, hóa thành nguyên thần, bước vào phàm gian cảnh giới tuyệt đỉnh. Không sai, không phải cao thủ, không phải nhị lưu, không phải tông môn tương lai ngôi sao mới một loại, mà là trực tiếp liền đi trên tuyệt đỉnh con đường. Cảm thụ một lần, hắn hồn phách nguyên thần hóa rất nhanh, dùng tỷ lệ phần trăm hình dung lời nói, đã có 5. Hắn lúc này mới rời giường nửa canh giờ cũng chưa tới. Đoán chừng buổi tối hôm nay, hắn nói chung hẳn là có thể thần tràn đầy tự tràn, có thể hồn phách xuất hiếu, linh hồn hiện hiện. Đạo gia bên trong, cái này lại gọi dương thần. Mà ở Thục Sơn, trước mắt bước vào cái này tiến giai chỉ có thế hệ thứ 2, cũng chính là tông môn trưởng lão. Trong đó lấy Lý Nhược Tuyết cảnh giới cao nhất, dĩ nhiên nguyên thần viên mãn, sắp động hư. Mạnh hơn, chính là kiếm tổ. Hắn cảnh giới nhảy vọt độ có chút đánh, động hư đều qua, trực tiếp ngay tại độ kiếp khối kia trên. Cái này không thể nghi ngờ cũng rất tù trạ. Mạnh nhất là độ kiếp, đệ nhị mạnh còn không có vào động hư, bây giờ độ kiếp cũng nhanh phi thăng, nói cách khác tông môn tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian rất dài ở vào nguyên thần xem như lãnh tụ cục diện, cực kỳ xấu hổ, phi thường xấu hổ. Dù sao bao quát chỉ có một sư một đồ cô lôn, tòa trấn cũng là động hư, kết cấu to như thế núi Nga Mi, cường đại phái Thục Sơn, chỉ có nguyên thần cường giả, không có động hư đại lão. Này Nga Mi, thế nhưng là phúc địa. Mặc dù không đạt được thần tiên đạo tràng loại kia, nhưng là tuyệt đối thuộc về thiên hạ nắm chắc linh mạch đỉnh núi. Một đám nguyên thần tọa trấn linh mạch đỉnh núi, đừng nói tà ma ngoại đạo, chính là chính đạo đồng đạo, sợ không phải cũng là trông mà thèm cực kỳ. Tỷ như trước đó đến đây Thục Sơn hỏi tội Hoa Sơn phi quang trưởng tiên đạo nhân, đó chính là một động hư, mà hắn dưới đệ tử lại cùng tà ma ngoại đạo cấu kết. Mặc dù hắn trực tiếp hồn phi phách tán ba cái kia đệ tử, nhưng mà ai biết đối phương nội tâm là thế nào nghĩ. Một khi kiếm tổ phi thăng, đủ loại ngấp nghe ánh mắt tuyệt đối sẽ trước tiên nhìn qua. Ngay tại lúc này, hắn Lý Tố, thành tựu nguyên thần. Trong thoáng chốc, Lý Tố thấy được vô số tu sĩ chính đạo hướng về phía hắn hô to tà ma ngoại đạo, cầm kiếm đánh tới. Vì sao là tà ma ngoại đạo? Dù sao chính đạo nha, ra mặt vẫn là muốn một điểm, tuyên truyền nhất định phải làm đến vị, chúng ta công phạt Thục Sơn, quả quyết không phải bởi vì đỏ mắt Thục Sơn lợi ích, mà là bởi vì bên kia trừ bỏ tà ma ngoại đạo, người người đến mà chu diện. Mà tất nhiên làm, chính đạo phương diện này thủ pháp tuyệt đối so với tà đạo muốn hung tàn nhiều, dù sao vì danh tiếng, vì mặt mũi, càng vì hơn chạm thảo trừ căn. Là lấy tạm dịch lời còn có thể làm điểm điển hình đi ra, đối ngoại phát biểu một lần chúng ta thật không phải tại cướp đoạt lợi ích tài nguyên, thả đi một chút, để cho mọi người xem nhìn. Đến mức đệ tử chính thức, trưởng lão một loại, trên cơ bản cũng chỉ có một chữ, mẹ nó chết cho ta. Mà cùng những cái này có quan hệ, từ 80 lão mẫu, cho tới tá lót trẻ nhỏ, một cái đều không buông tha, nhất định phải chết sạch sẽ, dạng này Thục Sơn tài nguyên mới có thể sử dụng yên tâm, an tâm. GMN, Thục Sơn này lần thứ nhất đại kiếp, sẽ không phải cứ như vậy tới đi. Dù sao Thục Sơn chuyện thời kỳ, Bạch Mi nâng lên phụ cận tông môn mẹ nó chỉ có hai cái, một cái cô lôn, một cái khác chính là Hoa Sơn, còn bị diệt. Cái khác đâu? Lại nói Hoa Sơn, từ trường tiên chân nhân tình huống đi xem, rõ ràng không yếu, so cô lôn còn mạnh hơn nhiều. Hoa Sơn diệt tất cả, cô lôn lại giữ lại, trong này không có cái gì từng đạo, ai mà tin. Tuyển kiếm sân trước, Lý Tố ngồi xếp bằng. Không có cách nào tất nhiên chữa trị pháp lực, đồng thời một đêm liền bắt đầu hồn phách hóa nguyên thần, cơ bản nhất định tương lai đuổi ôm không ở. Khả năng cao bản thân muốn biến thành đuổi tình huống dưới, hắn không thể nghi ngờ liền cần phải nghĩ biện pháp mau chóng đi tăng lên bản thân, miễn cho đại kiếp khi đến bị người đuổi giết. Ừ, cắn bản thân miệng môi dưới, đi tới tuyển kiếm sơn bên trên, nhìn thấy kiếm sơn bên trong cắm hơn vạn phi kiếm, Lý Tố có chút hoảng. Giống hắn loại này thiên tiêu, một đêm pháp lực viên mãn nhập nguyên thần đại lão, kiếm ý, kiếm lý, kiếm hồn, kiếm thần đều tu hành đến một cái cấp độ cực cao, căn cơ dày chính hắn đều cảm giác có chút đáng sợ, ổn thỏa trong kiếm thiên tiêu, kiếm đạo cự phách. Bởi vậy, lúc mới tới, hắn cũng cảm nhận được bản thân xem như kiếm đạo yêu nghiệt gãy ngộ. Kiếm sơn quần kiếm, ông tác hưởng, cả tòa núi đều chấn động không thôi. Không sai, dãy núi vạn kiếm đều ở chấn động, đủ loại kiếm ý đều ở nảy mầm, nhẹ cứng, kích động không thể tự đè xuống. Đứng ở tuyển kiếm sơn trước, Lý Tố có loại cảm giác, phàm là hắn dám một bước bước qua đi, này tuyển kiếm sơn hơn vạn thanh thần binh pháp kiếm liền sẽ tại chỗ kiên quyết mà lên, hướng về hắn bay vụt mà đến. Này đông đảo trong hơi thở, Lý Tố cảm nhận được quá nhiều kiếm ý có biến hóa ngàn vạn kiếm, có giống như lưu quan kiếm, có trọng kiếm, ngũ hành kiếm, nguyên tố kiếm, thậm chí nói lôi kiếm. Không sai, chính là xem như Thục Sơn uy danh hiển hách hai đại thần kiếm một trong, Lôi Viêm kiếm, Lý Tố cũng cảm nhận được hắn tồn tại. Nghĩ đến nó, Lý Tố không khỏi liền nghĩ đến cái kia bộ phim Thục Sơn Chuyện. Không hề nghi ngờ, trong cả bộ điện ảnh đặc hiệu trên cơ bản cũng tốn ở nơi này Thiên Kích Lôi Viêm trên thân. Quay đầu nhìn lại Nhật Tinh Vòng, Nguyệt Tinh Vòng, thậm chí cả Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Hạo Thiên Kính, trên thực tế đều không bọn chúng làm người động tâm. Nhưng là, nó không được a, đầu tiên là kiếm này màu sắc, Lôi Viêm kiếm, nó là màu xanh lá a. Sau đó lại nói trong phim ảnh phiên bản, này kiếm người nắm giữ cũng rõ ràng bị lục. Thiên Lôi Song Kiếm, đây chính là có tên Lôi Kiếm, vì sao kêu Lôi Kiếm? Có thể nói bên ứng kiếm, cũng có thể nói phu thế kiếm. Kết quả, phái Côn Lôn vừa đến, đáng thương Lôi Kiếm người nắm giữ, từ đó biến thành người cô đơn. Nhất hố là Bạch Mi cứu Câu Nguyệt, trả lại cho Huyền Thiên Tông Nam Minh Lý Hỏa Kiếm loại này thần khí, kết quả tái giá gỡ Thục Sơn kiếm tổ chi vị, chạy về trùng tiến Côn Lôn. Quá mức, thật quá mức. Khu khu, không nói cái này. Quay đầu nói tiếp Lôi Kiếm. Thục Sơn chuyện bên trong, người nắm giữ chết rồi, bởi vì Thiên Kiếm người nắm giữ phân tích, dẫn đến dung kiếm thất bại, tẩu hỏa nhập ma, sinh tử đạo tiêu. Như vậy hiện tại đâu? Không sai biệt lắm 6 năm trước, Lôi Kiếm người nắm giữ cũng đã chết, duy nhất so Thục Sơn chuyện thời kỳ thật là, Thiên Kiếm người nắm giữ quan tâm hắn, không có trở thành liếm cầu. Bởi vậy, đối mặt dạng này kiếm, Lý Tố hắn dám muốn. Hắn không dám. Chương 227, Thanh Bình lại hiện ra, sắp phi thăng 2 chương 227, Thanh Bình lại hiện ra, sắp phi thăng 2 là một tên người hiện đại, nhất minh bạch loại này bờ UFF ý lực, cắm lên, thực sẽ chết người, đại lao đều thua thiệt không ở là lấy Lý Tố ngồi ở kiếm sân trước, sừng sốt một bước cũng không dám bước vào, giật mình dòng dã 3 ngày. Quá nhiệt tình. Thực sự quá nhiệt tình. Phản phất mấy trăm đại hán đối với ngươi đây nói ta muốn một dạng, Lý Tố tại chỗ ngồi xuống, cũng không vào, cũng không lùi, hắn cứ như vậy quan sát lên. Không có chuyện, hắn kiếm ý cường đại, dĩ nhiên đến Độc Cô Cửu Kiếm bên trong không trệ tại vật, cỏ cây đều có thể làm kiếm cấp độ. Có hay không kiếm, khác biệt không phải rất lớn. Bản thân hắn sở học kiếm kinh cũng rất cao, chính là thánh nhân chi kiếm, Thiên Lôi Song Kiếm sát nhập hắn cũng không có nhìn qua, nhưng chỉ vẹn vẹn là Thiên Kích kiếm lời nói, hắn trên cảnh giới đi, thanh kiếm sắt kia cũng có thể chiếu chặt không lầm. Trừ phi nói là tao ngộ hậu thiên linh bảo, lại hoặc là tiên tiên linh bảo loại tầng thứ này thần binh, bằng không thì ảnh hưởng không lớn. Thánh nhân nha, bước cách cứ như vậy cao. Không chỉ có như thế, Lý Tố phát hiện hắn mấy ngày quan sát xuống tới, ngươi khoan hay nói, thu hoạch rất lớn, đối tự thân kiếm ý không thể nói hoàn thiện, nhưng ở một chút địa phương nhỏ tiến hành bổ sung, vẫn rất có hiệu quả. Xem kiếm, ngộ kiếm, nuôi kiếm, hồn phách hóa nguyên hận. Lý Tố có bắt đầu rồi xem như tạp dịch đệ tử thời kỳ tu hành phương thức, đồng thời không có tạp dịch công việc phía dưới, hắn ở nơi này kiếm sơn phía dưới ở lại. Hồn phách hóa nguyên thần cực kỳ cấp tốc. Không có Lý Tố cho rằng một ngày liền giải quyết nhanh như vậy, nhưng là bất mãn. Không sai biệt lắm một tuần lễ sau, hoàn thành. Ngay sau đó, hắn nguyên thần chấn động, bắt đầu điên cuồng rút lại, thu nhỏ và ở trong linh đài. Lý Tố thân thể hơi chấn động một chút, trong linh đài có năng lượng xông ra, đối với hắn nhục thân bắt đầu rồi nhất toàn diện gột rửa cùng thăng hoa. Đến ngộ nguyên thần có thể trường sinh, từ đó tuổi thọ quá ngàn lại. Hồn phách hóa nguyên thần, mang cho Lý Tố lộ sát to lớn, kiếm ý, kiếm lý, kiếm hồn, kiếm thần bốn người từng dùng, hóa thành kiếm tâm cùng nguyên thần hợp nhất. Đỉnh đầu hắn sinh hoa, mọc ra đóa đóa kim liên. Kim liên cắm rễ hư không, có đạo vận dày đặc, đại đạo nối tiếp nhau. Hoa nở một cái trước mắt, liên tiếp cái kia hư không tầng 9, thiên chi ở tại. Có linh khí tràn ra, như mặt nước rơi xuống. Nước kia, quang trạch vận sóng, có ngũ sắc, ẩn kim một thủy hỏa thổ năm lực, nhập tâm, nhập tỳ, nhập phổi, nhập gan, nhập thận, năm lực ẩn ngũ khí triều nguyên bắt đầu. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện mùi thơm ngát, trận trận chấn động, mùi thơm ngát bên trong có kiếm ý bừng bừng phân chấn, kiếm thanh vang vọng. Bang! Một thanh âm vang lên, vô cùng vui sướng kiếm thanh vang lên, cái kia thanh chấn hư không, không có ở đất này biểu hiện phàm gian vang lên, mà là trực tiếp xuất hiện tại chỗ 9 tầng mây thiên chi trên. Nhưng thấy ánh kiếm màu xanh ấn đầy trời thanh hà, tứ sát kiếm ý chạy xuôi bắn ra khắc cốt hàn mang. Thanh bình kiếm, lại hiện ra có trận. Trong lúc nhất thời cựu trọng thiên khung phía trên, chấn động tối tăm. Nam Thiên Môn, cao cao đứng vững Nam Thiên Môn. Giờ phút này tọa trấn Nam Thiên Môn tứ đại thủ tướng, bọn họ hít một hơi thật sâu, nhịn không được siết chặt quả đấm mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia màu xanh kiếm ý, có kinh hoàng, có hoài niệm, còn có kỳ vọng. Cách đó không xa, một cái con mắt cực lớn, một cái lỗ tai rất dài, hai người cũng là chấn động không hiểu, trực tiếp quay người, hướng về Nam Thiên Môn sau cái kia kim bích huy hoàng chỗ đội ba đi. Báo, khởi bẩm đại thiên tôn, thanh bình kiếm hiện thế. Trong phút chốc, trên đại điện mọi người một trận, ba mắt nam tử mở mắt, nâng tháp trung niên vẫn dầu, manh đắt đắt thiếu niên hăng hái ánh mắt phát sáng có sự nổi bật, lao quan quét qua bụi bặm, còn có xó xỉnh một tên tiên sư phục đạo nhân mặt lộ vui mừng. Nguyên bản đơn điệu cứng nhắc cung điện khổng lồ, lại trong nháy mắt này có sinh cơ, mọi người không có ở đây như con rối đồng dạng, có linh quang hiện hiện. Mà cái kia ngồi cao phía trên, trong cung điện duy nhất ngồi người, hắn dáng người hùng vĩ, mắt sáng như đuốc, muôn hình vạn trạng, vang dội cổ kim. Khoe miệng của hắn có chút một câu, lộ ra ý cười, tới rồi sao? Thái Bạch, đây là khi nào? Bảo Liên bên trong, kèm theo lão quan nuốt dâu tính toán, ngay sau đó mở miệng lên tiếng. Nhất thời, tam nhãn nam tử ánh mắt ngưng tụ, nhìn không được siết chặt nằm đấm, chân hắn bên đáng yêu đen lưng điển biển chó nghe tiếng đứng lên, ánh mắt thăm thẳm, phát ra ô ô thanh âm. Đại thiên tôn nao nao, một lát sau hắn lẩm bẩm nói, có đúng không? Trẫm đã biết. Chư vị ái khanh, chuẩn bị đi. Là, tôn đại thiên tôn ngự lệnh. Thục Sơn bên trên, kiếm tổ cung điện. Thục Sơn kiếm tổ thân thể không ngừng chấn động, thân thể mặt ngoài trải rộng màu đen ánh sáng, cái kia quang cực kỳ kỳ lạ, để cho lúc đầu ngồi ở chỗ này kiếm tổ ẩn ẩn có đã không ở chỗ này chỗ cảm thụ. Sư tôn, Lý Nhược Tuyết có chút lo nghĩ, nàng xem thấy kiếm tổ nói, ngài đừng có lại chống cự, tiếp tục như thế sẽ thương đến căn bản. Kiếm tổ trên mặt có chút một vòng màu trắng, đã dừng lại ở thế gian này quá lâu, cho tới bây giờ mỗi một ngày đều cần bỏ ra tương đối cố gắng, tốn hao tương đối tinh lực. Ta không sao, còn có thể kiên trì. Nhược Tuyết, ngươi trước mắt tiến triển như thế nào? Đã bắt đầu, tiếp tục kéo dài, không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành động hư biến hóa, sư phụ ngài trực tiếp phi thăng đi, không cần đang tiếp tục chờ đợi. Hô, có đúng không? Ngươi nha đầu này, yên tâm, ta không sao. Này động hư nhất cảnh giới, cần kéo dài cuối cùng, phải lượng lớn thời gian tài năng chậm rãi thủy biến, nào có ngươi nha đầu này nói đơn giản như vậy. Lão nhân cười cười, hắn là người từng trải, loại lời này làm sao lừa gạt Lý Nhược Tuyết. Sư phụ, Lý Nhược Tuyết nóng nảy. Không có việc gì, không còn động thủ lời nói, trong vòng 3 năm vấn đề không lớn, hiện tại vấn đề không phải nơi này, mà là 100 năm một lần chính đạo thịnh hội sắp mở ra, lần này đông đạo chủ chính là ta Thục Sơn, 5 năm sau liền sẽ mở ra. Đến lúc đó chính đạo các phái, còn có tà ma ngoại đạo tất nhiên đến đây thăm dò, lúc kia chỉ sợ ta đã phi thăng đi. Nhược Tuyết, cái này sẽ là một lần kiếp, Thục Sơn đại kiếp. Kiếm tổ thẳng thắn, không có nửa điểm hàm xúc, đã mất đi hắn che chở, có hay không động hư cảnh cường giả tồn tại, lần này chính đạo thịnh hội, đối với Thục Sơn mà nói cũng không phải hiện ra bản thân, tỏ vẻ uy phong cơ hội, ngược lại là một cái to lớn vô cùng nguy cơ. 100 năm một lần cái này thịnh hội, chưa bao giờ có bình tĩnh. Chính đạo ở giữa âm thầm giao phong cũng tốt, tà ma ngoại đạo đủ loại thăm dò cũng được. Nhiều lần dưới đại hội đến, biến mất đại phái dĩ nhiên không ít hơn 5 nhà, chết đi tà ma ngoại đạo cũng đến không hết. Hắn có thể cảm nhận được, có địch nhân đang tại ngấp nghé, cảm giác tình huống của hắn. Trong đó một phương tương đối trắng trợn, toàn thân trên dưới tràn ngập kêu rên, có vô số oan hồn lệ quỷ quấn dao, tràn ngập huyết sắc. Hẳn là hắn lao đối đầu, huyết ma lão tổ. Gần nhất Thục Sơn chém giết không ít tà đạo nhân chỉ sợ cũng là hắn thủ bút, cố ý tại Thục Sơn xung quanh làm ác, thăm dò Thục Sơn phản ứng, may mà đệ tử đời thứ tư tương đối sáng chói, đặc biệt là nhờ vào bây giờ dĩ nhiên trở thành đệ tử chính thức Lý Tố truyền thụ tu hành giới tâm đắc, để cho lão ma thăm dò thất bại, bất quá một khi bản thân phi thăng, đối phương tất nhiên sẽ đến. Nhược Tuyết, tiếp xuống ta sẽ bế quan, nghĩ biện pháp lưu lại một cố lực lượng. Sư phụ, đã là tiên nhân, lưu lại lực lượng tại phàm gian, bản thân cái này không thể nghi ngờ thuộc về vi phạm thiên điều, lên trời về sau là muốn bị phạt. Đi thôi, Nhược Tuyết, chuẩn bị cẩn thận. Thục Sơn kiếm tổ đưa tay vung lên, nhu hòa lực lượng trực tiếp đem Lý Nhược Tuyết đẩy ra hắn cung điện. Kiếm tổ ngẩng đầu, hắn thật sâu thở dài, phi thân sắp đến, lại là thời buổi rối loạn, đáng tiếc huyết ma lão tổ tàng quá sâu, triệt để ẩn giấu đi bản thân tất cả dấu vết, bằng không thì có thể lời nói thật muốn giải quyết hắn về sau, lại đi phi thăng. Khoảng cách Thục Sơn bên ngoài, tây nam phương hướng ở ngoài ngàn dặm, trước công nguyên bên này vẫn là đất hoang không có người ở cái nào đó sơn cốc chi địa. Một đạo bóng người màu xanh lục cẩn thận bay vọt mà đến, rơi xuống đất, hắn trực tiếp quỳ xuống nói, "Ưu tuyển bái kiến lão tổ." Kèm theo lời nói rơi xuống, trong sơn cốc truyền đến chấn động, có huyết sắc khí tức dâng lên, hóa thành huyết hải mãnh liệt mà lên, thoáng qua biến thành một tấm to lớn mặt người. "Ưu tuyển, Thục Sơn bên kia tình huống như thế nào?" "Thục Sơn kiếm tổ cái kia hỗn trướng phải chăng đã phi thăng?" "Khởi bẩm lão tổ, trước mắt tạm thời không cách nào xác định là không phi thăng, nhưng ngày trước có tin tức truyền về, Hoa Sơn Phi Quang Tông trưởng Thiền Chân Nhân tiến về Thục Sơn đòi hỏi thuyết pháp, Thục Sơn kiếm tổ từng xuất hiện." "A, cụ thể nói một chút." Nhất thời U Tuyền đem chuyện phát sinh nói ra. Nghe xong tất cả, huyết sắc cự trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, "Thú vị, thú vị, Thục Sơn lão tổ nhìn tới ngươi khoảng cách phi thăng, không lâu à. Xem như ngàn năm đối thủ một mất một còn, song phương đều hận không thể giết chết đối phương, Thục Sơn kiếm tổ tính tình hắn quá quen thuộc, xem như kiếm tu, hắn tính cách tất nhiên cường thế bá đạo, nếu như không phải xảy ra vấn đề, không cách nào động thủ. Trường Thiên loại kia mặt hàng làm sao có thể chỉ bỏ ra 3 cái đệ tử linh hồn liền an nhiên rút đi? U Tuyền, ngươi truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Là. U Tuyền nhấp bái, quay người cấp tốc rời đi. Huyết sắc gương mặt khổng lồ chậm rãi biến mất, bên trong đi ra tới một người, hắn toàn thân bị to lớn oán khí bao trùm, cả người trên người có vô số mặt quỷ hiện hiện, chỉ là xuất hiện giữa thiên địa này liền thêm 10 điểm ấm lãnh, 4 phía đều hóa thành quỷ vực, tất cả cỏ cây trực tiếp chết héo, chủng thú ngã xuống đất mà chết. Hắn ánh mắt thâm thẳm, mang theo vô biên oán hận cùng nội ý, Thục Sơn kiếm tổ. Đối đãi ngươi phi thăng, ngươi Thục Sơn nhất mạch, lão phu tất nhiên đổ lục không còn, để báo năm đó một kiếm, đoạn ta tu hành mối hận. Chương 228, thịnh hội sắp bắt đầu chương 228, thịnh hội sắp bắt đầu lại nói Lý Tố tại kiếm sơn trước ngồi xuống, dùng cái này ăn ra, bắt đầu tu hành. Nay một tòa chính là 3 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày đêm không tu. Càng nộ càng là thú vị, càng xem càng là tinh thần. Dù sao, thiên phú còn tại đó, thì kiếm sơn vạn kiếm trong mắt hắn cái kia chính là nguyên một đám đơn độc lại phiến diện đôi kiếm lý giải. Cái gọi là gừng càng già càng cay, kiếm càng luyện càng nhanh. Nguyên thần tại từng ngày này dưới tu hành, như cái kia mọc lên như nấm, khỏe mạnh trưởng thành, xu hướng tăng cực nhanh. 3 năm trước đây trong đầu chỉ là đậu đinh lớn một chút, 3 năm sau dĩ nhiên có thể thoát xác mà ra, hóa thành 100 trượng hư ảnh. Cảnh giới tại căn bọn, phản phất cái kia bỏ đi dây cương ngựa hoang, tiến tới không ngừng hướng về nguyên thần cảnh viên mãn đi. Kèm theo cảnh giới ngày càng tăng lên, đạo hạnh càng dài càng cao. Một cái to lớn vấn đề bắt đầu xuất hiện, thật sâu khốn nhiều Lý Tố, để cho hắn nhịn không được dừng lại. Mặc dù vẫn như cũ quan ngộ kiếm sơn, minh ngộ kiếm lý, nắm vững kiếm đạo, có thể cảnh giới này tăng lên. Viên mãn nguyên thần lại trở nên chậm lại. Vì sao như thế? Cái này còn đến từ nguyên thần cảnh giới tiếp theo, động hư chi cảnh nói lên. Cái gọi là động hư, đại nghĩa chính là sâu u, chỉ đạo giáo nói tới đầu tiên. Này động hư cảnh cũng chính là nguyên thần lấy trong lòng linh đài làm cơ sở, mở ra một phương động tiên. Thành, pháp lực như biển nhược bên quần quần không dứt, nguyên thần cường hãn vô biên có thể ngày đi nghìn dặm, trên cái kia vân tiêu tầng 9 ở giữa, tiếp dẫn hư không ngàn vạn tinh thần lực tạo hóa bản thân. Miêu tả trực quan mà đơn giản. Mà Thục Sơn kiếm phái, này động hư nhất cảnh tu hành, chính là lấy nguyên thần làm kiếm, tại trong linh đài chém ra một phương tiên địa, hóa thành động tiên. Nói thí dụ như Thục Sơn kiếm phái bây giờ thiên kích kiếm chủ nhân Lý Nhược Tuyết, mấy năm trước nàng liền đã chạm tới cảnh giới này, tại không ngừng tích lũy tu hành, thành tựu bản thân động hư vĩ nghiệp. Lần tập luyện này chính là mấy năm, tu hành không thể bảo là không chậm. Cũng không phải là nàng thiên phú không đủ, mà là hắn truy cầu không thấp, có đại nghị lực. Này động hư chi cảnh có tam cao độ, chia làm trăm, ngàn, vạn. Trăm thước chi thiên, nhân chi cảnh; ngàn trượng chi thiên, địa chi giới; vạn dặm chi thiên, thiên cực. Trong đó, này Lý Nhược Tuyết truy cầu chính là ngàn trượng chi thiên, địa giới động thiên. Cảnh giới này, mặc dù không phải tam thiên cao nhất, có thể trên thực tế cũng là cực kỳ cường đại, cơ hội là bây giờ thiên hạ này phạm gian tu đạo các thiên tài chọn lựa đầu tiên, là hùng vĩ mục tiêu. Dù sao người tâm linh hay, hư không thể thành, muốn mở ra chỉ có thể dựa vào bản thân nguyên thần, quan ngộ này thiên địa chi lý, minh ngộ cái kia đại đạo chi vận. Mà về phần cái kia cao nhất nhất cảnh, cho tới bây giờ trên cơ bản đã biến thành thượng cổ truyền thuyết, bây giờ thời đại này này nhân gian đã không có người có thể làm được. Cho dù là khai sáng Thục Sơn này một phái Thục Sơn kiếm tổ, cũng chỉ là địa giới động thiên chi cảnh, khai thiên 9000 trượng, đặt đến địa giới động thiên đến cực điểm. Ở nơi này thiên hạ các phái bên trong, có thể nói đứng hàng tuyệt đỉnh, chiến lực vô cùng đáng sợ, là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Lý Nhược Tuyết xem như Thục Sơn đời thứ hai kiếm tổ truyền nhân, thiên phú tự nhiên không kém, mấy năm xuống tới khai thiên 6000 trượng, có thể nói Thục Sơn động hư cảnh giới đệ nhất nhân, nếu là lấy này thành cảnh, lập tức liền có thể vấn đỉnh thiên hạ này cường giả hàng ngũ. Chỉ là cường giả, không phải tuyệt đỉnh. Là lấy Lý Nhược Tuyết vẫn chưa đủ, vẫn còn tiếp diễn tục khai thiên, không nói đuổi kịp sư tôn 9000 lâu dài, tối thiểu cũng phải đến 8000, đứng ở tuyệt đỉnh trước đó. Đại phái chi chủ, đây không thể nghi ngờ là nhất định phải có khí tượng. Mà cực kỳ hiển nhiên, tu hành thứ này là muốn tài nguyên. Cho dù nói này ngàn trượng chi thiên, càng lên cao, đối với tài nguyên yêu cầu lại càng lớn. Bởi vậy Lý Nhược Tuyết khai thiên, vì duy trì nàng, kiếm tổ đem này Nga Mi Sơn mạch 1/3 linh khí đều lấy, cung cấp một mình nàng tu hành. Dù vậy, kèm theo đưa ra chi thiên càng ngày càng to lớn, tu hành tốc độ cũng càng ngày càng chậm chạp. Vượt qua 6000 trượng về sau, một ngày có thể mở bất quá hơn 1 trượng, một năm không đến 400. Này tiến độ, không thể nghi ngờ không chậm. Nhớ ngày đó kiếm tổ khai thiên, thời gian sử dụng 1700 lại mới thành. Bây giờ Lý Nhược Tuyết bất quá ngắn ngủi hơn 4 năm điểm, dĩ nhiên mở ra 6000 trượng chi thiên, khoảng cách 7000 dĩ nhiên hơn phân nửa, có thể nói tiến bộ thần tốc. Dù sao này Thục Sơn kiếm phái, cuối cùng không phải Côn Lôn Nhật Nguyệt, chỉ có một sư một đồ, khai thiên thời điểm, có thể đem nhất mạch linh khí toàn bộ đều cho đồ đệ sử dụng, để cho cấp tốc thành tựu. Thục Sơn bên trên, đệ tử đông đảo. 4 năm đời hơn ngàn tạm thời không đề cập tới, đời thứ 3 cũng có mấy trăm, đời thứ 2 cũng có mấy người. Đặc biệt là đời thứ 2 trong mấy người, đại bộ phận đều nguyên thần viên mãn, có thể chạm đến cái kia động thiên chi cảnh. Bởi vậy, này Nga Mi linh khí, 1/3 về Lý Nhược Tuyết, 1/3 về đời thứ 2, còn lại 1/3 về mấy ngàn đệ tử. Khẩn trương cực kỳ. Bởi vậy ngàn năm về sau, Thục Sơn vẹn vẹn chỉ có lao tổ một người, chạm đến nguyên thần mấy người, pháp lực đệ tử mấy trăm, có lẽ chính là bởi vì núi Nga Mi linh khí thực sự nuôi không sống nhiều như vậy. Mà đây cũng là khốn nhiều lý tố vấn đề. Hán nguyên thần không để loạn, cảnh giới cực sâu, có thể nói thấy rõ, thần giác thiên địa. Lấy linh bảo chân kinh làm cơ sở, lấy Thục Sơn kiếm pháp vì mạnh, hơn 10 năm khổ tu, 3 năm xem kiếm, bản thân thiên phú, cộng thêm đạo nhãn, còn có thế giới thư thêm quyền phía dưới, cái kia nguyên thần mạnh, có thể tưởng tượng. Lúc trước, thiến nữ u hồn thế giới, Lý Tố vừa mới luyện hóa đạo quả mà thôi, liền có thể rút khô hơn 100 bình phương tất cả linh khí, tịnh thổ tông đều nuôi không nổi, để cho hắn xuống núi giết yêu rút linh. Bây giờ phương thiên địa này, linh khí nồng đậm, nhưng nói là thiến nữ u hồn thời kỳ gấp trăm lần còn nhiều, bởi vậy hắn pháp lực, nguyên thần hai đại cảnh giới mới không cần khổ cấp chạy xuống núi, giết quái tu hành. Có thể chờ đến này động hư cảnh giới cửa ra vào, Lý Tố triệt để buồn rầu. Hắn căn cơ quá hùng vĩ, nguyên thần cơ hồ thực thể hóa, không cần pháp lực, ý chí đều có thể trực tiếp chạm đến vùng thế giới này. Một khi viên mãn, phá kính khai thiên, một kiếm này có thể mở được bao lớn thiên, Lý Tố không xác định, tối thiểu mấy ngàn trượng làm sao cũng có. Dù sao lúc trước Lý Nhược Tuyết nguyên thần cảnh giới Lý Tố thấy qua, nàng khai thiên ngày ấy, kiếm tổ trực tiếp hít núi Nga Mi tầng 8 linh khí đi qua, tốn thời gian 2 tháng mới chậm rãi khôi phục lại. Bây giờ, đến phiên Lý Tố. Hắn cảm giác trước mắt bản thân, sợ không phải có thể một cái đánh 30 lúc ấy Lý Nhược Tuyết, dưới tình huống như vậy, hắn nếu khai thiên, này Nga Mi chi địa, xuyên thủng mấy trăm vạn bình phương linh khí, sợ không phải muốn bị hắn một lần rút khô, là thật khô. Này mẹ nó cũng rất nhức đầu. Muốn làm như vậy rồi, không thể nghi ngờ ổn thỏa muốn thiếu to lớn thiên đạo nhân quả, người mang từng đống nợ máu. Hắn cũng không phải loại kia thiên địa lắm mà, tự nhiên không làm được loại này cướp đoạt thiên địa tất cả sinh cơ hành vi. Này nên làm thế nào? Đối mặt kết quả này, Lý Tố tương đối đau đầu. Dù sao hắn bây giờ tình huống, kém cũng không phải một điểm nửa điểm, cùng thiến nữ ưu hồn thời kỳ đó hoàn toàn khác biệt. Một khi khai thiên không thể nghi ngờ cần rộng lượng tài nguyên bổ sung, không hề nghi ngờ thuộc về ép đều ép không được loại kia. Này mẹ nó cũng rất phiền, rất phiền. Có hay không loại kia quần ma loạn vũ chi địa a? Tốt nhất là có không xuất thế loại kia hiếm thấy lao ma sắp rời núi, mang theo bầy yêu dự định làm hại thiên hạ loại kia, bằng không thì hắn hôm nay còn mẹ nó thật không dám mở đều. Nơi này, có người sẽ hỏi. Lý Tố, ngươi phồng lên sao? Còn hiếm thấy lão ma, sẽ không sợ bị đánh chết? Đương nhiên không có, chỉ là tình hình khác biệt, nguyên thần về sau, mấy năm sau khi tu hành, Lý Tố tiến bộ quá lớn, động hư cùng nguyên thần chỉ thấy mặc dù tồn tại chiến lệnh, có thể Lý Tố hắn không phải cũng tùy thời có thể động hư sao? Cùng cảnh giới, Lý Tố hắn xuyệt qua người khác sao? Bên ngoài thời điểm hắn đạo thuật cảnh liền có thể đánh chết một đống thần thông cảnh, huống chi nơi này. Cho nên chỉ là động hư kỳ lắm mà, cái kia là một chút cũng không để ý ngươi nói không phải còn có cao hơn một tầng độ kiếp kỳ. Xin nhờ, ma đầu còn có thể độ kiếp. Suy nghĩ nhiều a. Thật sự cho rằng thiên đạo là giả a, đây cũng không phải là bên ngoài, người nói nhân vật chính, phàm là ma đầu không thể nghi ngờ đã thiếu nợ một bút từng đống nợ máu, nguyên thần động hư thời điểm không có gì, dám vào độ kiếp. Bổ không chết ngươi. Coi như thiên đạo bổ không chết ngươi, thiên đình cũng sẽ điều động binh tướng xuống tới giết chết ngươi. Chương 228, thịnh hội sắp bắt đầu 2 chương 228, thịnh hội sắp bắt đầu 2 A Tố. Có thanh âm vang lên. Là A Bảo. Lý Tố dừng một chút, ngồi ở tại chỗ, trực tiếp nghiêng đối phương một chút. Lại là mấy năm, A Bảo càng ngày càng mập ra lên, đã từng vậy theo hiếm khuôn mặt dần dần trở lên rõ ràng đến, hắn làm một chút cười một tiếng, xách theo rượu đi tới. 3 năm trước đây làm việc, Lý Tố có thể ghi tạc đáy lòng. Hắn hảo ý, lại đổi lấy một đám không tim không phổi, hơi kém bắt hắn cho hắc hắc. Hơn nửa năm chẳng lành à, mặc dù quán niệm đều bị hắn chém, có thể trên thực tế hắn thật kém điểm bị dọa đến tàu hỏa nhập ma có được hay không? Đặc biệt là sinh sản phân bón thời điểm bị buổi sáng nhóm, trong lòng đều ra bóng mờ, 3 năm xuống tới một miếng cơm cũng chưa ăn, liền sợ lại xuất hiện loại sự tình này. Trên thực tế, mấy năm này hắn không ít xuất hiện chẳng lành. Có ma đầu đối với hắn khởi xướng nguyền rủa, nhất làm cho Lý Tố ngậm bức là có mấy cái ma đầu, một bên nguyền rủa hắn, một bên kêu to Côn Lôn cầu nguyện tên. Ta mẹ nó, Côn Lôn, cầu nguyện, ta biết ngươi sao? Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi giống Bách Trì, ta liền không dám đánh ngươi. Nhìn không được Lý Tố đổi kịp A Bảo, hỏi thăm nguyên nhân, mới hiểu được Côn Lôn nhất mạch xuống núi lịch lãm thời điểm, phát hiện bọn họ, Côn Lôn lão tổ mang theo hắn đồ đệ tiến hành quan sát, phát hiện A Tố nói tu hành giới tâm đắc, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Một năm trước trên Thục Sơn, căn cứ hai phái đời đời giao hảo, từ A Bảo bọn họ nơi này phục chế một bản đi qua, thành tương lai tịch mịch gian khổ học tập không thủ tiết câu nguyện đại sư, bây giờ manh đắt đắt đôi tám thiếu nữ trong tay bảo điện. Về sau, cô nương này không ít hắc hắc, có thật nhiều lao ma thua ở trên tay nàng, bị nàng mổ vào mắt, diệt hồn. Mà trừ bỏ nàng bên ngoài, bây giờ phái Thục Sơn, đại bộ phận đệ tử cũng là nhân thủ một bản, đã từng A Tố nói tu hành giới tâm đắc, bất quá giải rác mấy chục trang, bây giờ dĩ nhiên đổi mới đến hơn 100 trang còn nhiều, khoảng chừng từ điển như vậy sau một bản. Không thể không nói người sức tưởng tượng là vĩ đại, phát triển năng lực cũng là cự mạnh. Câu Nguyệt tiểu cô nương kia một người càng là dâng hiến không sai biệt lắm 20 trang thiên trường, hợp thành A Tố tâm đắc thiên thứ hai. Câu Nguyệt hám hại lửa gạt trích lời. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, ma đạo run lẩy bẩy, cảm giác chính đạo xáo lộ quá nhiều, chính đạo đại phái bên này cũng là lòng còn sợ hãi, làm việc nhi càng thêm cẩn thận. Không có cách nào gần nhất bởi vì Thục Sơn kiếm phái nhân ái thu hình lại, đồng thời dùng thiên đạo làm chứng ngươi đây nghĩ cũng không làm nghĩ thủ đoạn, đem đã từng nói miệng không bằng chứng, sửng sốt làm cái chứng cứ rõ ràng đi ra. Bây giờ Côn Lôn nhận nguyện. Hoa Sơn phi quang, Hành Sơn âm dương, Tung Sơn nhập miệng, Thái Sơn khai thiên cũng là học theo. Những cái kia có ý đồ khác nhi đệ tử, trực tiếp bị dọa đến không dám thò đầu ra, bình thường bước đi cũng nhịn không được 3 bước vừa quay đầu lại, 5 bước quay người lại, sợ tại cái nào đó không muốn người biết xó xỉnh liền bị người cho ghi chép giống. Thì như Hành Sơn âm dương tông, môn phái này cùng Côn Lôn có điểm giống, bất quá bọn hắn không phải một sư một đồ, mà là sư minh sư muội, sư tỷ sư đệ tổ hợp, cũng chính là cái gọi là song kiếm hợp bích, tình cảm ấm lên, uy năng to lớn. Các đại phái bên trong, nhất là để cho người ta đủ loại hâm mộ đấu kỵ hận, mỗi lần nhìn thấy đều hận không thể đem nhà trai rút gân lột ra, thi cốt đun dầu dương hắn. Dù sao tất cả mọi người là độc thân cậu, người mẹ nó tú cho ai nhìn. Cho nên, bọn họ bị theo dõi, có mấy đoàn người xuống ngựa. Dù sao mặc kệ nam nữ, hoa tâm đó là thái độ bình thường, người hạ thủ cũng là lòng đen tối, nam nữ đều làm, tông hoa, phái thảo liên tiếp ra trận, đủ loại thủ đoạn đủ loại, cái gì vừa gặp đã cảm mến, gặp lại chấm luân, đi lên một trận tao thao tác, đem Hành Sơn đám kia cậu nam nữ làm cho mơ mơ màng màng, không tự giác phạm phải sai lầm. Kỳ thật cũng không phải là cái gì sai lầm lớn, loại chuyện này bị phát hiện, van cầu tha, nói một chút mềm mỏng, ôn tồn nhận lỗi thêm linh loạn, vẫn có thể gương vỡ lại lành. Nhưng đúng loại này thành đôi thành đội tu hành giới gì ạ dù, độc thân cầu nhóm đoán khí quá lớn, bọn họ xuất thủ bình thường không làm một phương, mà là song phương đều làm. Trực tiếp thu hình lại, sau đó tuyên bố, đồng thời thường cách một đoạn thời gian liền chép làm một phen. Trong lúc nhất thời, Hành Sơn Âm Dương Tông một cái kia gà bay chó chạy, kém chút từ âm dương kết hợp, biến thành âm dương đại chiến. Nghe nói có trưởng lão đều xảy ra vấn đề, nguyên thần cảnh đại lao hư không khai chiến, nguyên bản phu sướng phụ tùy kiếm pháp sửng sốt bị dùng thành ta giết các ngươi đôi này gian phu dâm phụ kiếm pháp, thu hình lại xuống tới, nhìn đông đảo môn phái tu sĩ vỗ tay bảo hay, hô to đặc sắc. Trong lúc nhất thời, các nơi oán khí nổi lên bốn phía, A Tố cái từ này thành vô số người nội tâm cấm kỵ. Vì thế không ít trong môn phái có người trực tiếp lên tên, gọi thẳng chịu không được, bị đánh rất nhiều lần. Chuyện cho tới bây giờ, các môn các phái, vô số bị hố chạy ra huyết lệ đệ tử nhao nhao chuẩn bị, vì sắp tới chính đạo thịnh hội xoa tay, liền chờ Thục Sơn chủ trì đại hội ngày ấy, tới cửa đi tìm cái này đệ tử thỉnh giáo một chút. Đặc biệt là Hành Sơn, từ trưởng môn nghĩ đến đệ tử đều hận đến nghiến răng, nam nữ cũng là, đừng mẹ nó bị ta cho đợi cho người nào a, thế mà có thể muốn ra như vậy tổn hại người biện pháp. Bởi vậy không hiểu đấu, Lý Tố nhiều hơn một tiền lớn muốn làm hắn địch nhân, cái này cùng ai nói lý đi. Kết quả là, nhìn xem đi tới A Bảo, sắc mặt hắn một cái kia khó coi, liền phảng phất vừa rồi cơm chưa ăn một nửa, phát hiện trong chén bị người thả một đống phân đồng dạng. Mấy năm kinh lịch xuống tới, A Bảo cũng thành thục nhiều, hắn làm một chút cười một tiếng, biết được nhóm người mình làm việc không tử tế, cho Lý Tố ngột ngạt. Trải qua mấy năm không ít xin lỗi bồi tội, mặt dày chạy tới cùng hắn uống rượu. Đáng tiếc, duy chỉ có nha đầu bị Lý Tố tha thứ, dù sao tiểu nha đầu này đi lên quặn cu é khuôn mặt một đổ, đáng thương nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, cái kia biết nói chuyện mắt to nhi xúc lấy nước, ủy khuất khuất ngừng lại chỗ nào, cũng không đi, cũng bất động. Rất nhanh, Lý Tố đau đầu. Dù sao thí kiếm sơn người mặc dù ít, có thể vẫn là có người đến a đến nay liền thấy cảnh này, mà nha đầu tại Thục Sơn nhân khí không sai, có thật nhiều người ưa thích, bao quát đời thứ ba. Nghe được tin tức lập tức có không ít người chạy trận mắt kéo tay áo, dự định dạy dỗ một chút dám để cho nha đầu khóc người. Tại khi thấy người là Lý Tố về sau, bọn họ tức khắc thu liễm cảm xúc, cười cười đi thôi. Không đề cập tới Lý Tố cùng A Bảo quan hệ bọn hắn, nha đầu đối đãi Lý Tố đó là thật coi ca ca, để ý cực kỳ, bọn họ mới đến, Lý Tố còn chưa lên tiếng, nha đầu liền phảng phất bị người vọt vào nhà tiểu cầu, ô kêu hàng hàng lên. Đầu này không phát ra. Không chỉ có như thế, đời thứ ba cũng tốt, đời thứ tư cũng được, dù là đời thứ hai, đối với Lý Tố kỳ thật đều rất kiêng kỵ, tim đập nhanh A đầu này làm sao lớn lên. Âm mưu quỷ kế một bộ. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Đương nhiên, không tìm Lý Tố phiền toái, không có nghĩa là bọn họ liền rời đi, ngược lại dự định hàng ngày đến. Nha đầu bình thường rất quặn khu é một người, cái kia đang thương bộ dáng, quả thực khó gặp, hình tượng này nhất định phải chân tặng, có phải hay không thì có đệ tử chạy tới quan sát. Không đến hai ngày, Lý Tố không chịu nổi, hắn đợi tại thí kiếm sơn, đồ cái gì? Thanh tịnh, kiếm nhiều. Cho nên mặt đen lại tha thứ đối phương. Nha đầu nhất thời mặt mày hớn hở, bây giờ một tuần tới một lần, tự mình làm ăn ngon đưa lên, trọn vẹn một năm, Lý Tố hài lòng, không giận. Đem rượu cầm tới, Lý Tố trực tiếp bắt đầu uống. Hắn cũng không có thật sinh khí, chỉ là cảm giác mình chủ quan rồi, quên tránh, mới cả ngày ngông trời bị nhạn mổ vào mắt, quyết định lần sau quả quyết sẽ không như thế. Ngươi muốn làm gì? Lý Tố nói. A Bảo này khốn nạn, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, tới tìm hắn, tuyệt đối có chuyện. A Bảo cười cười, sau đó nói, là như thế này A Tố, còn có 2 năm, này chính đạo 100 năm một lần thịnh hội liền muốn bắt đầu, lần này đông đạo chủ là chúng ta Thục Sơn, những năm qua thịnh hội này không thể nghi ngờ đều sẽ cử hành thi đấu, bất quá liên tiếp quá nhiều lần, mỗi lần đều không khác mấy. Lần trước Côn Lôn tổ chức trực tiếp lãnh chẳng, dù sao giữa các môn phái phát huy phương hướng khác biệt, sức chiến đấu có mạnh có yếu, phương thức phương pháp cũng không giống nhau, đơn thuần chiến đấu thực sự không cách nào hoàn toàn thể hiện, cho nên dự định bố trí điểm ý mới đồ vật, liền muốn tới hỏi hỏi ngươi. Lý Tố nghe vậy, uống một hớp lớn, trực tiếp liếc mắt. Ta mẹ nó liền biết. Bất quá 100 năm một lần thịnh hội sao? Cái này hắn nghe qua, không nhưng nghe qua, nghe nói lần trước nữa tổ chức thời điểm, có ma đạo đột kích, giết đến long trời lở đất. Hắn ánh mắt nhịn không được sáng lên một cái, cũng không biết lần này có hay không, nếu là có lời nói xích lưu. Lý Tố nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình động hư có hy vọng. Bất quá, thi đấu a, đang tu hành giới tông môn ở giữa nhưng lại rất bình thường, không, phải nói tu hành giới hoạt động trên cơ bản cũng chỉ có cái này a. Tung Sơn mấy năm trước liền đến qua, đáng tiếc lúc kia hắn là tạm dịch đệ tử, không có gặp. Lý Tố nghĩ nghĩ, hắn gật đầu nói, được sao, ta suy nghĩ một chút. Hút. A Bảo nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên, thành, cái kia ta qua mấy ngày tại tới tìm ngươi. Ừ, đi thôi. Lý Tố ghét bỏ phất phất tay, sau đó tiếp tục xem kiếm, uống rượu. Thửng. Giờ phút này, cách đó không xa đi theo A Bảo cùng một chỗ tới, bị gọi ở nơi nào chờ đợi trong mấy người, trong đó một cái đập một cái miệng, có chút khó chịu. Lý Tố tại Thục Sơn, rất nổi danh, lại không phải trên thực lực loại kia có tên. Bởi vậy khó chịu hắn có khớ người, dù sao cái khác không nói, A Bảo không thể nghi ngờ là Thục Sơn kiếm phái 100 năm vừa ra thiên tài, tương lai tất nhiên trèo lên đỉnh, không ít đệ tử đều muốn cùng hắn thân cận, nhu cầu tương lai. Sau đó là nha đầu, kế Lý Nhược Tuyết về sau, phái Thục Sơn một cánh hoa, vô số người trong suy nghĩ nữ thần. Kết quả đây, mặc dù nói giữa hai bên tình cảm phản phất minh muội đồng dạng, nhưng không phải quan hệ huyết thống quan hệ nam nữ, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Bởi vậy, đố kỵ người khác số lượng cũng không ít. Nói thí dụ như giờ phút này cái, ánh mắt của hắn có chút lạnh, có ý tưởng. Thí kiếm sơn mặc dù thường có người đến, nhưng cũng không nhiều, vị trí địa lý cũng không tốt. Bây giờ trong khoảng thời gian này, trong tông môn người không có nghi đều rất bận rộn, đặc biệt là A Bảo mấy người bọn họ, làm trọng điểm nhân vật càng là bận tối mày tối mặt. Với bạn, hắn bắt đầu tâm tư, dự định xuất thủ, hảo hảo dạy dỗ một chút gia hỏa này, để cho hắn biết được bản thân địa vị. A Tố nói tu hành giới tâm đắc, cái kia chính là một chuyện cười, tu hành giới, thực lực mới là tất cả. Chương 229, phiền phức tới cửa chương 229, phiền phức tới cửa Thục Sơn, bởi vì sắp tới chính đạo thịnh hội, là chủ cầm một phương bọn họ, bắt đầu hành động. Lần thịnh hội này tham dự môn phái đông đảo, đỉnh cấp đại phái có 9 cái, trung đẳng môn phái thì càng khỏi phải nói, toàn bộ cộng lại sợ không phải có hơn 100 số lượng. Đương nhiên, cỡ trung tiểu môn phái trên cơ bản thuộc về tham gia náo nhiệt, chủ yếu vẫn là nhìn đỉnh cấp đại phái. Thuận tiện nói một câu, phái Côn Lôn cũng là đại phái, đừng nhìn người liền hai cái, trên thực tế cực kỳ không tầm thường. Không Trần Tử bản thân là động hư cảnh giới, thực lực cực mạnh, thiên hạ bài danh có thể nhập 10 vị trí đầu, mà hắn đồ đệ Câu Nguyệt Thiên Phú cũng không kém, tu hành 10 năm đưa thân cảnh giới pháp lực không nói, bản môn tính mệnh pháp bảo Nguyệt Tinh Vòng bị nàng dùng tặc chuẩn mất, chơi ra hoa, không chỉ là trước đó loại kia nhanh, quỷ, kỳ, còn tăng thêm xáo lộ. Thì như, tên là ngươi thấy không nhất định là chân tướng xáo lộ. nguồn gốc từ A Tố nói tu hành giới tâm đắc bên trong đề cập tới, đối với người tu hành mà nói, mắt nhìn đến, lỗ tai nghe được đều không nhất định là thật. Công nguyệt thông qua đối nguyệt tinh luân tiến hành sau khi điều chỉnh, sẽ xuất hiện thanh âm trong thị giác khác biệt, nói thí dụ như công kích so thực tế phải nhanh, lại hoặc là so người muốn chậm. Bởi vì đủ loại xáo lộ quan hệ, công nguyệt mấy năm này đang tu hành giới rực rỡ hào quang, thanh danh không ngừng. Trở lại chính đề trên, bởi vì chính đạo thịnh hội, Thục Sơn triệt để bận rộn, tất cả mọi người được phân phối đến sự tình, chính là Lý Nhược Tuyết cũng không thể không dừng lại, bắt đầu xử lý đủ loại tông môn sự vụ. Sau đó, thí kiếm sân trước. 3-3-3. Đừng hiểu lầm, này 3-3-3 không phải cái kia 3-3-3, đây là tại hạ cờ, cái gọi là đen trắng hòa giới, song sát chém giết. T. Tiểu tử, đủ hung ác à, cũng không biết kính già yêu trẻ, lão phu thế nhưng là kiếm tổ, liền không thể chữa chút chỗ trống. Lại là hơn 10 tay về sau, kiếm tổ tối dưới cao răng, có chút đau đầu. Lý Tố nghe vậy, lật cái đại đại bạch nhãn, cũng không nói chuyện, đều không có ý định để ý tới đối phương. Chuyện này, có thể để lối thoát sao? Quay đầu, nhìn thấy cái kia một bàn đỏ rực, tràn ngập linh khí quả, cái này không phải sao có thể. Mặc dù bị kiếm tổ khí tức chấn áp, nhưng không hề nghi ngờ cái đồ chơi này là chu quả. Bên trong thường thường sẽ xuất hiện bà bối, ăn một hạt đồng đẳng với hơn 10 năm cổ tu, còn có đủ loại lợi ích khổng lồ cùng hiệu quả. Kiếm tổ mang đến, một bàn, 10 hạt, bên trong linh khí đủ, Lý Tố kém chút không chảy nước miếng. Từ khi hắn bước vào nguyên thần cảnh về sau, kiếm tổ không ít tới tìm hắn nói chuyện phiếm, đồng thời mỗi lần tới thời điểm cũng đều sẽ mang một ít đồ vật tới. Cái gì nhân sâm a, linh chi a, tuyết liên a, còn có này chu quả. Bởi vậy Lý Tố cũng không trang, đều để loạt còn giả trang cái gì. Thú hồ, trước mắt những vật này hắn thật sự là trông mà thèm cực kỳ, dù sao hắn thật cực kỳ thiếu tài nguyên, tự thiếu, thiếu đến có thể đem Thục Sơn đều cho rút khô cấp độ. Lý Tố lại rơi một con, trực tiếp bóp kiếm tổ quân trắng đại lòng, bên trong cắt đứt, chặt thành hai nửa, biến thành con rắn chết. Kiếm tổ khẽ cho mày, chiêu này, chém vào hắn là tương đối đau, bản cờ trên nguyên bản màu trắng có tương đối ưu thế, thoáng một cái trở nên cực kỳ khó chịu. Ta nói, tiểu tử ngươi kiếm đạo làm sao lại như vậy ta đâu? Dưới cờ như lời người, đánh cờ như kiếm đạo, này kiếm à, vẫn là muốn đường đường chính chính đi mới được à, loại thủ pháp này, không thích hợp, không thích hợp à. Lý Tố ánh mắt thăm thẳm, nhìn kiếm tổ một cái nói, lần này cờ còn giảng công bằng đây, bằng không thì ngài phong bản thân cảnh giới, chúng ta tại đến một bàn. Ta cam đoan đường đường chính chính cùng ngài dưới như thế nào? Bọn họ là tại hạ cờ, có thể so sánh lại không vẹn vẹn chỉ là kinh nghệ, còn có kiếm ý, đại đạo tâm ý lao nhân này, mỗi một chữ rơi xuống, cũng như cùng một chuôi hạo thiên chi kiếm vào đầu cắm xuống, cảnh giới không đủ. Này một con kiếm ý đó là thật có thể đưa ngươi nguyên thần cho bắt đầu xuyên, mặc dù chết là sẽ không, nhưng nguyên thần thổ huyết, thất khiếu phun máu đó là không chạy khỏi. Lần thứ nhất đánh cờ, Lý Tố liền bị đối phương âm cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp phun ngụm lao huyết đi ra. Đánh cờ phẩm cách vấn đề, cùng cảnh giới không quan hệ. Không phải lão phu nói, tiểu tử, ngươi tiếp tục như thế có thể không được, này cờ phẩm quá tà, sẽ cho người lên án. Ngài kéo, tiếp tục, chết sức lực kéo. Lý Tố cũng không để ý, Đông Chu thời kỳ cờ vây, là cái dạng gì tạm thời không để cập tới. Đông Chu thời kỳ các tiên nhân chơi cờ vây là cái dạng gì? Lý Tố có thể trực tiếp nói cho ngươi, mẹ nó liền không có quy tắc, mỗi một tử rơi xuống căn bản không có hậu thế cờ vây loại kia quy củ, dưới là bản thân cảnh giới, là đối với thiên địa đạo lý lĩnh ngộ, là lấy tài đánh cờ mạnh yếu, cùng bản thân cảnh giới, lĩnh ngộ có to lớn quan hệ. Biết rõ vì sao Lý Tố muốn đối phương phong cảnh giới a? Không phong cảnh giới, hạ cái quỷ. Ngày đầu tiên cái kia một hơi lao huyết, hắn đến nay khó quên, đêm khuya phàm là nhớ tới cũng nhịn không được một bụng lửa giận, thầm mắng đối phương không biết xấu hổ, lấy cảnh giới để người. Là lấy kiếm tổ nói Lý Tố cực kỳ tà, nhân phẩm không được. Đây không phải bị đối phương bức cho đến. Cảnh giới cao uy áp giới, nào tản Lý Tố mới chính diện tác chiến, bởi vậy luôn luôn từ thiên môn ra tay, đem du kích chiến tinh túy phát huy vô cùng tinh tế, chính là đông đâm một lần, tây lát một đường, thật thật giả giả, hư hư thật thật, dù sao thì không cùng ngươi chính diện chiến đấu. Mà kiếm tổ hắn mạnh thì mạnh, có thể rõ ràng thuộc về đơn cực trí cảnh, thượng vàng hạ cám cùng so Lý Tố không thể nghi ngờ còn kém không ít, dù sao Lý Tố ngộ tính quá mức yêu nghiệt, lĩnh ngộ lên đặc biệt nhanh, có thể đã gặp qua là không quên được, có thể suy một ra ba, có thể trò giỏi hơn thầy. Cái này không, bị Lý Tố từ bên cạnh một kiếm đâm đến, trực tiếp đâm vào đại long trên nông, này sẽ rất khó chịu. Nay cờ dưới mặc dù là cảnh giới, nhưng cũng không phải đơn thuần lấy thế để người, vẫn còn có chút bố cục. Quân cờ ở giữa có thể sâu chuối, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ có như thế, muốn giết tử cũng không phải nói một con rơi xuống liền có thể chém giết, mà là có cờ vây bên trong tứ tử vây quanh, phủ kín sinh môn tài năng chém giết quy tắc. Lý Tố trên cơ bản không cùng kiếm tổ chính diện đối bính, quanh co lòng vòng bảo tồn bản thân quân cờ, cuối cùng liên hợp lại, lấy chúng giết mạnh, hình thành sâu kiến kháng thiên kết quả. Lại dưới mấy tay, kiếm tổ càng rơi xuống càng khó chịu, mặt bài lên xong toàn bộ dây dưa, cùng hắn phân đỉnh chống đỡ, muốn phá cục trừ phi lấy trong sáng cảnh giới áp chế, thi triển nhất lực phá vạn pháp nội đỉnh, bằng không thì chỉ có thể thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Kiếm tổ là ai? Mặt nhiều ít vẫn là yếu điểm. Nhất lực phá vạn pháp loại chuyện này, bình thường cũng không có gì, lúc này cũng quá không cần mặt mũi. Đánh cờ bản thân so chính là đối với thiên địa chi lý lý giải, đối với bạn đạo linh ngộ, đơn thuần lấy cảnh giới áp chế, còn dưới cái gì cờ, trực tiếp tấn công chẳng phải xong rồi? Vứt xuống trong tay quân cờ, kiếm tổ lắc đầu, không được. Người trẻ tuổi, dê bơm a. Không có ở tiếp tục lại, kiếm tổ ngẩng đầu, có chút xuất thần nhìn xem thí kiếm sơn, một lát sau cảm thán một tiếng, ngay sau đó lại nở nụ cười, đi thôi. Lao tổ đi thong thả, đến mai tiếp tục. Lý Tố cười tủm tỉm buông xuống trên tay mình quân cờ, đưa tay đem một mầm chu quả lấy được trước mặt mình, rất tốt, cộng lại có hơn mấy trăm, không sai biệt lắm tương đương với 1/5 Nga mi lượng linh khí. Kiếm tổ quả nhiên là hắn đưa bảo đồng tử, này tài nguyên đến thực sự quá dễ dàng, còn không cần quyết đấu sinh tử. Đáng tiếc duy nhất chính là đối phương không phải hàng ngày đến, trên cơ bản cũng là một tuần khoảng chừng, bằng không thì có cái 1 năm nửa năm, hàng ngày cũng là cái lượng này, hắn xem chừng bản thân cũng có thể trực tiếp động hư. Kiếm tổ tức cười, tiểu tử thối, nghĩ đẹp vô cùng, mộng đâu? Cho rằng thiên tài địa bảo, tốt như vậy tìm a? Những cái này, thế nhưng là thuộc sơn trăm ngàn năm xuống tới nội tình, nếu là dưới tình huống bình thường, hắn có thể không nỡ lấy ra. Hào phóng như vậy cho Lý Tố, đó là phát hiện nguyên thần của đối phương quá cường đại, một khi đột phá động hư, thuộc sơn sợ không phải tiếp xuống mấy chục trên trăm năm linh khí đều bị tiểu tử này cho hút khô. Tiểu tử thối, cầm lão phu nhiều chỗ tốt như vậy, có thể ra sức một chút. Lý Tố cười cười, nhiều chỗ tốt như vậy, tự nhiên không thể nào là cho không, nhưng là hắn lại không khách khí nhận, là lấy thuộc sơn nếu là xảy ra vấn đề hắn tự nhiên cũng sẽ đứng ra. Huống chi, nói một lời chân thật, hắn liền chờ lấy đâu. Muốn là không người đến áo, hắn làm như thế nào đột phá? Quả nhiên, thực lực bất đồng, lực lượng cũng không giống nhau. Ngươi nói muốn dạy dỗ một chút Lý Tố. Đệ tử chính thức đỉnh núi, gian nào đó trong túc xá, có hai người đang tại mưu đồ bí mật. Khó chịu Lý Tố người tại thuộc sơn cũng là có, không ít. Từ đời thứ hai cho tới bây giờ năm đời bên trong, đều có. Cho dù là thân A Bảo nhất mạch bên trong, đều có không ít người khó chịu Lý Tố. Dù sao gia hỏa này mặc dù ra quyển sách, có thể nhập thuộc sơn hơn 10 năm, một lần thực lực đều không hiện ra qua không nói, núi cũng không xuống một lần. Gia hỏa này, không chỉ có A Bảo bọn họ đối với hắn khác biệt, chính là trưởng bối cũng không giống nhau. Đời thứ ba tạm thời không đề cập tới, đời thứ hai bây giờ mạnh nhất Lý Nhược Tuyết đối với nó cũng vô cùng tốt, cho đi đặc biệt đãi ngộ. Đệ tử chính thức mặc dù không cần làm tạp dịch đệ tử công việc, lại không phải nói bọn họ không có chuyện làm, không, có, còn cực kỳ phiền phức, hung hiểm vô cùng. Đơn giản điểm tới nói, chính là xuống núi chém giết tà ma ngoại đạo. Kết quả Lý Tố nhiệm vụ yêu cầu bị Lý Nhược Tuyết lấy xuống, còn chuyên môn dặn dò, tất cả dựa theo hắn nữa thích đến, nếu là hắn không nguyện ý xuống núi lời nói cũng không cần chuyên môn an bài hắn đi. Nay đãi ngộ, ở toàn bộ thủ sơn, cũng không ai. Phải biết đi ra ngoài săn giết tà ma ngoại đạo, mặc dù từ khi có A Tố nói tu hành giới tâm đắc hiện tại người chết rất ít đi, nhưng vẫn như cũ có 10 xác suất. Cũng chính là ra ngoài 10 người, sẽ có một cái về không được. Bọn họ đối mặt vô cùng hung hiểm, Lý Tố lại có thể im lặng đợi ở trên núi, không thể nghi ngờ liền càng thêm khó chịu. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng loại chuyện này, không phải đơn giản như vậy, bọn họ cũng không phải sơn phỉ, mỗi lần xuống dưới gặm cũng là xương cứng, dù sao tà ma ngoại đạo người người chu diệt, muốn sống sót thủ đoạn tự nhiên 10 điểm hung tàn, thực lực cũng tuyệt đối không yếu, lại mạnh lại âm, dù sao bọn họ phần lớn không có hậu đài chỗ dựa, chính là có cũng không dám dùng. Không chỉ như này, dưới tình huống bình thường tà ma ngoại đạo phàm là có chút tài nguyên trên cơ bản liền tức khắc dùng, bọn họ nhưng không có đại phái động thiên phúc địa, ngồi tu luyện tu vi đều có thể siêu siêu dâng lên, bọn họ muốn tiến bộ đi tìm, đi đoạt, đi dùng mệnh liều, bởi vậy trên cơ bản phàm là được một điểm đồ tốt lập tức sẽ dùng, cường hóa thực lực bản thân, mà không phải chính đạo đệ tử loại này có thể giữ lại ăn tết, thậm chí còn có thể cầm lấy đi đổi điểm khác. Chuyện như vậy thực trên tà ma ngoại đạo trên cơ bản đều mẹ nó là nghèo bức, đặc biệt nghèo loại kia, chém giết một cái kiểm tra một chút bọn họ trong túi sẽ phát hiện cái gì cũng không có, cho dù có, những vật kia tuyệt đại đa số cũng là phế vật, căn bản không dùng được, cũng không thể dùng, dù sao bọn họ là chính đạo đệ tử không phải sao? Bởi vậy, dưới tình huống bình thường tà ma ngoại đạo giết chính đạo đệ tử, đó mới gọi giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Từ bỏ đi, không thực tế. Người kia không chút do dự trực tiếp lắc đầu, hắn đối với Lý Tố cũng có khó chịu, nhưng lại cực kỳ hiện thực, cực kỳ thanh tịnh. Dù sao cái khác không nói, A Bảo bọn họ đám người kia thường thường sẽ đi tìm Lý Tố một chuyến, cùng đối phương nói chuyện phiếm nói chuyện, tình cảm được không được. Người đi độc thủ. Không nói đến Lý Tố thực lực như thế nào, mặc dù đoán chừng mạnh không đi nơi nào, sau đó bị A Bảo bọn họ phát hiện muốn làm sao. Đánh Lý Tố một trận, là có thể xuất ngụm hắc khí, nhưng kết quả cuối cùng sợ rằng phải bị A Bảo bọn họ đánh không ít ngừng lại, sẽ còn bị bọn họ cho ghi lại. A Tố nói tu hành giới tâm đắc thế nhưng là có chuyên môn 10 thiên là dùng để mang tù người, nhắc nhở bản thân không nên quên. Này mẹ nó không phải tìm chịu tội sao? Không, ta có biện pháp. Là ngày hôm qua ở phía xa chờ A Bảo người, hắn mở miệng lên tiếng. Hắn cũng không đốc, sẽ không đơn thuần chỉ bởi vì khó chịu liền lô mãng xuất thủ, dù sao A Bảo bọn họ cũng không dễ chọc, thủ đoạn tương đối hung tàn, cái kia bản A Tố nói tu hành giới tâm đắc, thực sự là đem thuộc sơn này cho đổi cái hình dạng. Bây giờ giữa đệ tử có cừu hận, dù là tại ghi hận đối phương, trừ phi có thể bắt được đánh chết, bằng không thì dù là trong lòng mụ mụ so, mặt ngoài cũng là cười hì hì. Bằng không thì, chờ xem, nhân thủ một cuốn sách nhỏ, đời này cũng sẽ không quên. A, muốn làm thế nào? Ngươi không phải tại công văn đường sao? Tuyên bố một cái nhiệm vụ, để cho hắn xuống núi. Ngươi muốn hại chết ta? Vị sư minh kia thần sắc lập tức bất thiện lên, hắn cũng khó chịu Lý Tố, tuy nhiên lại không khó chịu đến vậy mình tiền đồ đi liều mạng cấp độ. Nếu như không phải người trước mắt phụ thân là đời thứ hai trưởng lão, hắn chỉ sợ tại chỗ liền có thể phẩy tay áo bỏ đi. Trưởng lão thế nhưng là thông báo, Lý Tố không đi làm nhiệm vụ lời nói, không cần an bài hắn. Này muốn đối phương đi, vạn nhất chết rồi, truy tra ra, hắn tuyệt đối đứng mũi chịu sào. Đây là giáo huấn sao? Đây không phải. Không không, làm sao có thể? Người kia tức khắc lắc đầu, hắn trên mặt tươi cười nói, công văn đường nhiệm vụ bài hạ đạt, bình thường là đệ tử sửa sang lại về sau, tại đưa đến trưởng lão nơi đó, thu hoạch được cho phép, con dấu về sau mới phát hạ. Bởi vậy một cái nhiệm vụ bài, sẽ có hai cái lệnh, công hơn đường lệnh, cùng trưởng lão lệnh. Đối phương ngơ ngác một chút. Trưởng lão lệnh là các trưởng lão cá nhân tài năng nắm giữ, nhưng công hơn đường lệnh lại khác, là công dụng, nói cách khác truy trả không đến nguyên. Đối phương nhướng mày nói, thế nhưng là không có trưởng lão lệnh, nhiệm vụ bài tường đường không có hiệu quả. Vương Sư Minh, ngươi cảm thấy một cái cho tới bây giờ không có tiếp nhận môn phái nhiệm vụ điều động người, hắn sẽ biết cái gì công hơn đường lệnh? Trưởng lão lệnh. Vương Sư Minh nhịn không được hít một hơi, tựa hồ có thể thao tác, bất quá lại nhịn không được có chút do dự nói, cái kia phái nhiệm vụ gì cho hắn? Cái này nhất định phải hiểu rõ, chỉ là giáo huấn, không phải giết người, chỉ là khó chịu mà thôi, thật không đến mức. Lý Tố mặc dù có một chút đặc quyền đãi ngộ, tài nguyên phương diện cũng rất bình thường, không có lợi ích, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra sát ý, ha ha, ta sư huynh chỉ là khó chịu hắn mà thôi, muốn dạy dỗ một chút, cái kia dùng thật làm cho lúc nào đi hoàn thành nhiệm vụ gì? Chỉ là lừa hắn xuống núi, sau đó tìm người đem đánh hắn một trận, người ta tất cả an bài xong, có không ít sư huynh nguyện ý xuất thủ, còn có đời thứ ba cũng nguyện ý xuất thủ, chờ đánh qua về sau, tại bắt hắn cho trói, đóng lại 10 ngày nửa tháng. Thuận tiện cũng là nhiệm vụ lệnh bài cũng cho cấp bệ. Chờ hắn thoát thân trở về, lại có thể làm cái gì? Người kia nở nụ cười, trực tiếp đưa tay vô vô đối phương bả vai nói, chúng ta bên này đầu đuôi đều sớm triệt để sạch sẽ, cho dù nói A Bảo sư minh bọn họ đã biết, cũng tìm không thấy người. Vương sư minh nghe thế bên trong, con mắt lập tức triệt để sáng lên, nếu là lời như vậy, nhưng lại không có vấn đề gì. Tốt, ta đây liền đi an bài. Đi hai bước, hắn quay đầu lại nói, cựu sư đệ, nói xong rồi, chỉ là giáo huấn một lần, đừng làm rộn lớn. Bị gọi vào người nở nụ cười, trực tiếp gật đầu nói, yên tâm. Sư Minh còn không biết ta, chỉ là khó chịu mà thôi, muốn để cho nhận rõ ràng hiện thực mà thôi. Kẻ yếu liền nên có kẻ yếu tư thái, hắn tại A Bảo Sư Minh trước mặt bọn họ quá mức làm cản. Tốt. Nhìn núi phương rời đi, họ cựu đệ tử đôi mắt lấp lóe, khó chịu Lý Tố là thật, vừa rồi lời nói cũng là thật, nhưng có một chuyện hắn lại không nói. Hắn chỉ là khó chịu Lý Tố sao? Dĩ nhiên không phải, hắn khó chịu cũng không chỉ là Lý Tố, còn có A Bảo đám người kia, cùng Lý Nhược Tuyết cái này tương lai thuộc sơn kiếm tổ. Ngươi hỏi vì sao? Tự nhiên là hắn họ cựu Tử Thành, mà cha hắn cựu Vô Ngân. Cùng là thuộc sơn nhị đại đệ tử một trong. Bây giờ thuộc sơn này bên trên, cường giả trừ bỏ Lý Nhược Tuyết bên ngoài, là thuộc Cửu Đông Ngân, đồng thời bàn về cảnh giới cha hắn so Lý Nhược Tuyết còn mạnh hơn nhiều, 10 năm trước cũng đã là động hư cảnh giới. Nếu là lôi kiếm người nắm giữ còn không có gì, đối phương bất luận thân phận cảnh giới đều xa xa mạnh hơn những người khác, nhưng hôm nay không có lôi kiếm phía dưới, kiếm tổ lại đem đời tiếp theo vị trí giao cho Lý Nhược Tuyết. Đây coi là cái gì? Mặc dù phụ thân hắn không biểu hiện ra cái gì, Cửu Tử Thành cũng rất khó chịu, nếu là cha hắn kế thừa kiếm tổ chi vị, hắn liền là thuộc sơn kiếm tổ chi tử. Còn cần đi theo A Bảo bọn họ phía sau cái mông, làm bọn hắn vui lòng. Cho nên khó chịu Lý Tố có, nhưng càng nhiều là giận chó đánh mèo. Không biết hắn chết, các ngươi lại là vẻ mặt gì? Không sai, Cựu Tử Thành cũng không chỉ là muốn động thủ giáo huấn, còn bắt đầu sát cơ. Dù sao chỉ là một cái bình thường đệ tử, mặc dù ra quyển sách thì có thể làm gì đâu. Hắn phủi tay, mấy người xuất hiện, bọn họ đều là Cựu gia người, nhận qua Cựu gia đại ân, cũng là Cựu Vô Ngân an bài cho Cựu Tử Thành giúp đỡ. Đầu đuôi sạch sẽ chút. Mấy người nhẹ gật đầu, là quả nhiên, có người địa phương thì có giang hồ. Có giang hồ thì có tranh đấu trốn không thoát, cũng tránh không được. Để lời nói với người xa lạ xin lỗi, một chút, bi kịch, lại viết phế hơn 3000 chữ, xóa làm lại.